đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1138 tới chương 1169. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lúc này Tiêu Viêm trông ra vẻ cao thâm khó dò, rất có phong thái của một luyện dược tông sư, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ cao ngạo. Phải nói rằng, hắn mặc một thân hắc bào, sau lưng đeo cây huyền trọng xích to kền, trông cũng có chút phong thái. Có điều khí thế ấy lại phản phất vẻ vênh váo rắm thối. Hắn mang một loại hàm ý ngầm rằng ta là đại lão, các ngươi đều là lũ ngốc. Đối với bất kỳ ai, đây đều là chuyện cực kỳ mất mặt. Lúc này, ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Ngay cả sư phụ ngươi trước mặt chúng ta cũng chỉ ngang hàng, tiểu tử này lại dám thừa nước đục thả câu, tỏ ra thâm sâu, đây là đang xem thường chúng ta sao? Cái tên Ngô Thiên kia lợi hại hơn chúng ta, thái độ đó chúng ta nhịn, nhưng ngươi, một tiểu tử rác rưởi, lại dám ra vẻ cái gì? Cốt U Thánh Giả của Hồn Điện lúc này sắc mặt càng thêm dữ tợn. Vốn dĩ đang có cục tức không chỗ xả, bây giờ Tiêu Viêm lại nhảy ra gây sự, nếu có cơ hội, lão nhất định sẽ là người đầu tiên xé xác hắn ra làm hai. Theo lời của Tiêu Viêm, ánh mắt mọi người đều lặng lẽ dời lên, nhìn chằm chằm vào viên đan dược thất phẩm không chút bắt mắt kia. Đan dược thất phẩm có linh tính. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử giới luyện đan. Không ngờ hôm nay không chỉ được thấy cửu sắc đan lôi, mà còn có thể thấy được đan dược thất phẩm có linh tính. Nếu nói cửu sắc đan lôi là bát phẩm đỉnh cấp, vậy thì đan dược thất phẩm có linh tính này chính là thất phẩm tuyệt đỉnh, thậm chí sánh ngang thần đan bát phẩm. Nhưng loại đan dược như vậy có thật sự tồn tại không? Mọi người không khỏi hoài nghi nhìn về phía viên đan dược mà Tiêu Viêm đã luyện chế. Lúc này, Tào Dĩnh và Đan Thần, những người vốn rất si mê đan dược, cũng không khỏi tò mò dời tầm mắt qua. Khi các nàng nhìn thấy nó, đôi mày thanh tú đều hơi nhíu lại. Trong đôi mắt cực kỳ sáng ngời của các nàng, thứ hiện ra lại là một đoàn hỏa diễm rực rỡ vô cùng. Ngọn lửa này không giống những ngọn lửa khác chỉ có vài màu, mà nó lại giống như cửu sắc đan lôi, có đến 9 màu sắc. Hỏa diễm 9 màu. Hiếp, năng lượng hỏa thuộc tính bên trong sao lại cuồn cuộn đến vậy? Năng lượng hỏa thuộc tính này lại khiến cho những luyện dược sư như chúng ta vừa cảm thấy sợ hãi vừa hưng phấn, rốt cuộc bên trong viên đan dược này ẩn chứa thứ gì? Chuyện này, cảm giác này bên trong chẳng lẽ là... Khác với những người khác, Cốt U Thánh Giả lại lộ ra vẻ mặt vô cùng quái dị. Với tư cách là người từng sở hữu dị hỏa, lúc này lão cảm nhận được, trong cơ thể mình lại có một loại năng lượng rất thần kỳ đang tán loạn khắp nơi. Tia năng lượng này rất nhỏ, so với đấu khí hùng hồn như đại dương trong cơ thể lão, nó chỉ như một chiếc thuyền buồm nhỏ bé, căn bản không tạo ra được bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng chính tia năng lượng vô cùng bình thường này lại khiến Cốt U kinh ngạc đến mức khó tin. Lão có thể cảm nhận rất rõ ràng, tia năng lượng này trong cơ thể chính là phần năng lượng còn sót lại khi lão sử dụng dị hỏa trước đây. Tia năng lượng này có thể nói là lưu niệm cuối cùng của phong nộ long viêm mà lão từng sở hữu. Sở dĩ lão giữ lại nó là vì muốn xem nó có tác dụng đặc biệt gì không. Coi như vô dụng, khi hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, biết đâu nó cũng có thể chống lại năng lượng nóng rực kia. Mà bây giờ tia năng lượng này lại tán loạn, nói cách khác, nó đang bị thứ gì đó hấp dẫn. Hỏa diễm bình thường sẽ không khiến cho tia năng lượng phong nộ long viêm này của lão dao động như vậy khi lão không hề áp chế, nói cách khác hỏa diễm ẩn chứa bên trong viên đan dược này không phải là hỏa diễm bình thường. Thậm chí, nó đã đạt đến một sự tồn tại kinh khủng hơn cả thú hỏa và hóa sinh hỏa, nói cách khác viên đan dược này là một dị hỏa. Nghĩ đến đây, Cốt U bất giác thốt lên hai chữ mà chính lão cũng không dám tin. Và cùng lúc với lão, Huyền Không Tử, người có thể chất đan dược, cũng thốt lên hai chữ tương tự. Hắn với tư cách là thể chất đan dược, tự nhiên có thể cảm nhận rất rõ ràng năng lượng của dị hỏa. Còn những người khác, sau khi nghe thấy hai chữ này, sắc mặt liền bá một tiếng thay đổi. Luyện đan có thể luyện ra dị hỏa, đây có lẽ là chuyện khó tin nhất trên thế gian này. Nếu thật sự là dị hỏa, vậy thì viên đan dược này tất nhiên sau này sẽ sở hữu linh tính. Thậm chí có thể nói, nó không có linh tính còn quý giá hơn là có linh tính. Bởi vì dị hỏa sau khi có linh tính sẽ rất khó hấp thu, chỉ khi chưa có linh tính mới có thể hấp thu và khống chế tốt hơn. Đương nhiên, dị hỏa không có linh tính, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng sẽ không cao bằng dị hỏa có linh tính. Nhưng với những người có thể trở thành luyện dược sư cao cấp, sao lại để ý đến chút năng lượng dị hỏa đó? Bọn họ muốn dị hỏa là để nâng cao trình độ luyện dược của mình, luyện chế ra đan dược cao cấp hơn, đột phá chính mình. Nghe thấy Cốt U và Huyền Không Tử, hai vị đại lão, thốt ra hai chữ kia, mọi người cũng đều hiểu rằng, đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế sẽ vượt qua rất nhiều người, thậm chí đạt đến trình độ top 5. Dù sao dị hỏa cũng là thứ mà tất cả luyện dược sư có mặt ở đây, ngoại trừ Ngô Thiên, đều ao ước. Thủ đoạn như vậy vừa vặn chứng minh năng lực của Tiêu Viêm, hắn hoàn toàn có tư cách luyện chế đan dược bát phẩm, nhưng hắn đã không làm vậy, mà lựa chọn một cách kinh động đấu khí đại lục. Hóa ra người của Thải Lân Các đều thích giả heo ăn hổ, cái quái gì thế này, hắn luyện chế ra cả một loại dị hỏa, tiểu tử này làm sao làm được. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người, nội tâm Tiêu Viêm lúc này cực kỳ kích động. Cuối cùng, đã có một ngày, tên của ta cũng sắp vang dội khắp đấu khí đại lục. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm lại vô cùng chua xót. Hắn đã phải trả giá những gì cho ngày hôm nay. Đương nhiên là tôn nghiêm. Hắn vì để trở thành một tồn tại được vạn người ngưỡng mộ, đã vứt bỏ thứ tôn nghiêm mà người ngoài sẽ không bao giờ biết được. Nỗi đau và khổ cực hắn phải chịu để có được đan phương này, cũng chỉ có một mình hắn biết. Nghĩ đến đây, vết thương lòng vĩnh viễn không thể xóa nhòa trên cơ thể hắn lại mơ hồ đau nhói. Tiêu Viêm, đan dược này của ngươi tên là gì? Tại sao lại sở hữu năng lượng nóng rực như vậy? Lẽ nào thật sự là dị hỏa sao? Lúc này, Huyền Y, một trong ba cự đầu đan tháp, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào viên đan dược, tò mò hỏi Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm há miệng rồi lại ngậm lại, chợt đưa mắt nhìn lên Ngô Thiên ở vị trí cao nhất. Tiêu Viêm lúc này đã bị ám ảnh trong lòng, hắn hiểu rằng có những lúc ra vẻ đến một mức độ nhất định thì cũng nên dừng lại. Giữa ánh nhìn của vô số người, Tiêu Viêm hướng về bóng người trên cao nhất cúi người hành lễ, sau đó nói với Huyền Y hội trưởng. Đan dược ta luyện chế chính là một loại dị hỏa mới, là do vô số năng lượng dị hỏa còn sót lại trong cơ thể ta dung hợp với vạn loại hỏa diễm ta đang sử dụng, ta gọi nó là vạn diễm dung hỏa. Uy năng của vạn diễm dung hỏa đã vượt qua vạn thú linh hỏa, nếu xếp hạng, có lẽ có thể xếp dưới thanh liên địa tâm hỏa. Mà phương pháp dung hợp ngọn lửa này, cũng chính là thần cấp đan phương do các chủ ban cho ta. Hiếp mọi người nghe vậy đều bị những lời thần kỳ này làm cho chấn động. Hóa ra vòng tới vòng lui, lại quay về vị kia trên bầu trời. Sự ra đời của vạn diễm dung hỏa này lại là do Diêm Thánh Ngô Thiên tạo nên, hắn có thể tạo ra một loại dị hỏa. Điện chủ hồn điện. Trừ người của hồn điện, những người khác đều đồng loạt quay lại nhìn. Đối với Trung Châu mà nói, nhân vật mạnh mẽ từng mang hung danh này thực sự khiến mỗi người đều phải kinh sợ. Dù y rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng hung danh của y lại trường tồn không suy. Các thế lực khác chỉ cần nghe đến tên này thôi cũng đủ sợ đến chết khiếp. Chỉ vì y thật sự quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức chỉ cần nghe danh hiệu Điện Chủ Hồn Điện là đủ hiểu. Nếu xếp hạng những nhân vật lừng lẫy nhất Trung Châu, Điện Chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh chắc chắn sẽ chiếm vị trí hàng đầu. Ngay cả Ngô Thiên bây giờ cũng còn cách một khoảng xa, chỉ vì trong lòng một đám cường giả chân chính, y chính là nhân vật vô địch kinh khủng đến cực điểm. Điện Chủ Hồn Điện bước ra một bước, đứng trước mặt Cốt U, còn đám thuộc hạ Hồn Điện phía sau vào lúc này đều cúi người, quy củ đứng sau lưng. Dáng vẻ ngoan ngoãn như những con cừu non của bọn chúng đủ để khiến người ta biến sắc. Lúc này, Thanh Hoa lão quái chỉ muốn khóc. Sao lão lại xui xẻo đến thế, không dưng lại đến tham gia cái đan hội này, rồi còn vào tinh vực xem náo nhiệt làm gì. Lần này thì hay rồi, Điện Chủ Hồn Điện đích thân giá lâm để mai phục Ngô Thiên. Hai vị đại lão của hai thế lực siêu cấp cùng có mặt ở đây, lão chẳng phải là đang kẹt giữa hai lưỡi dao sao. Cụm từ thịt trên thớt lúc này quả thực không thể nào hợp hơn với Thanh Hoa lão quái. Lão tuy là luyện dược sư bát phẩm, nhưng thực lực cũng chỉ là đấu tôn. So với mấy tên hồn điện kia thì còn có thể đối chọi một chút. Nhưng bây giờ, lão rất rõ thực lực của mình. Nếu Hồn Diệt Sinh và Ngô Thiên giao chiến, lão thậm chí sẽ bị không gian ở đây hất văng ra ngoài. Nếu vận may không tốt mà rơi vào khe nứt không gian, dù là đấu tôn cũng phải toi mạng, dù sao khe nứt không gian do đấu thánh giao chiến tạo ra không phải là thứ mà đấu tôn có thể chống lại. Thanh Hoa lão quái lúc này chỉ muốn khóc, thân hình già nua của lão bất giác di chuyển vài bước về phía Tào Dĩnh và Đan Thần. Hai cô gái này ở đây chính là đại danh từ của sự an toàn, nếu các nàng gặp nguy hiểm, vậy thì lão cũng chắc chắn phải chết. Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn Điện Chủ Hồn Điện cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Đây chính là người có thể sánh ngang với lão tổ đan tháp trong truyền thuyết sao? Không ngờ lần này Điện Chủ Hồn Điện lại đích thân ra tay. Xem ra lần này y quyết tâm tiêu diệt Ngô Thiên ca ca, đồng thời cướp đoạt linh hồn của tất cả luyện dược sư đan tháp. Ngô Thiên và Hồn Diệt Sinh đối mặt nhau, đối với những lời khen ngợi của Hồn Diệt Sinh, Ngô Thiên tự nhiên không để tâm. Đối với hồn tộc chân chính mà nói, y cũng chỉ là một người đứng ra ngoài mặt mà thôi. Thực lực tuy mạnh, nhưng lần này đến đây, chắc chắn đã điều động toàn bộ lực lượng của hồn điện. Tình hình chiến trận bên ngoài, dựa vào thực lực của hai người họ, đều có thể cảm nhận được. Vị phó điện chủ hồn điện xuất hiện lúc trước, vào lúc này, đã dẫn dắt những thiên tôn còn lại của hồn điện, khai chiến với đan tháp. Trong hồn điện còn có rất nhiều tôn lão mà Ngô Thiên không gọi được tên. Thực lực của họ đều là đấu tôn cường giả. Thực lực của mỗi người nếu đặt ở tứ phương các ngày xưa, đều là tồn tại mạnh hơn cả các chủ. Mà lúc này, các tôn giả của Thải Lân Các cũng đều đến đây trợ giúp. Cùng đến còn có hai vị Thanh, Hoa Tiên Tử của Hoa Tông, và Dược Thánh Cây Đắng, Dược Trần. Ba vị bán thánh đến, còn dẫn theo thế lực kinh khủng của họ. Âm cốc tuy yếu, nhưng cũng xuất hiện một đội hình cực kỳ đáng gờm. Phương thức công kích của các nàng vô cùng đặc thù, mỗi nữ tử xinh đẹp trong tay đều có các loại nhạc cụ kỳ lạ, thi triển công kích âm luật, có sức xung kích rất lớn đối với linh hồn. Có ba vị bán thánh và các đấu tôn cường giả gia nhập, trong lúc nhất thời, đại chiến đã bùng nổ. Mà hồn điện lúc này không chỉ có người của hồn điện, những kẻ của hồn tộc vẫn ẩn nấp phía sau, trong trận đại chiến này cũng đã lộ diện. Hơn 10 vị cường giả bán thánh từ khe nứt không gian nhảy ra, khiến áp lực bên phía Thiên Đình Liên Minh tăng mạnh. Mà lúc này, các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp cũng kịp thời xuất hiện. Họ vận dụng đại trận ẩn giấu bên trong đan tháp, liều mạng đối chiến với người của hồn điện. Thiên Hỏa Tôn giả, Tiểu Y Tiên, Phong Tôn giả, Hoàng Tuyền Tôn giả của Thải Lân Các cũng đã gia nhập đại chiến. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, Tiểu Y Tiên phất tay áo, liền ném ra 12 cổ thiên yêu khôi. Những con rối này đều là những nhân vật cường hãn có thể đối kháng với đấu tôn cường giả, đồng thời không biết đau, hoàn toàn là những cổ máy chiến tranh mạnh mẽ. Mà phía sau 12 cổ thiên yêu khôi, còn có đến 100 cổ địa yêu khôi. Những con rối này không phải do Ngô Thiên luyện chế, mà là do một trong những phó các chủ của Thải Lân Các, Hàng Phong, luyện chế. Yêu cầu để luyện chế địa yêu khôi không nhiều, mấy thứ như ma hạch, đối với Thải Lân Các bây giờ cũng không đáng là gì. Đặc biệt là bây giờ còn là thời kỳ hỗn loạn nhất của Trung Châu, trong các cuộc giao chiến trước đây, thi thể và linh hồn không phải là thứ gì hiếm có. Bởi vậy, khi 100 cổ địa yêu khôi xuất hiện, toàn bộ chiến trường cũng trở nên cân bằng hơn. Các trưởng lão Tiểu Đan Tháp cùng Dược Trần, Thanh, Hoa chờ bán thánh, đều cùng các bán thánh của hồn điện đối chiến. Mà phó điện chủ hồn điện cũng cùng đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp giao chiến. Thực lực của đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp tuy yếu hơn phó điện chủ hồn điện, nhưng đánh mấy ngày mấy đêm cũng không hề tốn sức. Đồng thời phe Thải Lân Các còn có Phần Viêm Cốc, một minh hữu mạnh mẽ chưa từng xuất hiện ở đây. Phần Viêm Cốc sở dĩ không đến trợ giúp là vì phòng bị người của hồn điện đánh lén đại bản doanh của các thế lực khác, dù sao bọn chúng làm cái trò rút củi dưới đáy nồi này cũng không phải là chuyện lạ. Và sự thật đã chứng minh Phần Viêm Cốc không đến là lựa chọn chính xác nhất. Khi Thánh Đan Thành đang diễn ra đại chiến thảm khốc, Thải Lân Thành, đại bản doanh thực sự của Thải Lân Các ở Hắc Giác Vực, lại đột nhiên xuất hiện cường giả của hồn điện. Mà người dẫn đầu tấn công Thải Lân Thành chính là Đại Thiên Tôn, người có thực lực nhị tinh đấu thánh trung kỳ trong hồn điện. Đại Thiên Tôn và Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc quả thực là đối thủ định mệnh, hai người lần thứ hai gặp lại, tự nhiên không tránh khỏi một trận kịch chiến. Mà các tôn giả của hồn điện cũng rất khổ sở phát hiện ra rằng, đại bản doanh ở Tây Bắc đại lục này của Thải Lân Các không hề kém cạnh gì Trung Châu. Ở đây tôn giả vẫn còn rất nhiều vị, trong đó có ba lão già bất tử của Già Nam học viện. Trong đó, Thiên Bách Nhị lão, người làm thủ hộ giả, vốn là cường giả đấu tông đỉnh phong, nhiều năm như vậy, dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên, tự nhiên đã sớm thành đấu tôn. Đồng thời còn không phải là nhất tinh đấu tôn, tích lũy lâu dài, năng lượng tích lũy nhiều năm đã trực tiếp phá vỡ tầng rào cản cường đại, trở thành tứ tinh đấu tôn. Mà bạn tốt của Ngô Thiên, cũng là đại trưởng lão nội viện bị Ngô Thiên lừa gạt, Tô Thiên, cũng có thực lực tam tinh đấu tôn. Phó viện trưởng ngoại viện, cũng là ông nội của Hổ Gia, một trong những nữ nhân của Ngô Thiên, Hổ Càn, thực lực cũng đã trở thành đấu tôn. Đương nhiên, trong đó còn có người luyện chế địa yêu khôi, vì Thải Lân Các mà cần cù chịu khó, Dược Tôn thế hệ mới, Hàng Phong. Thực lực của hắn cũng sớm đã trở thành đấu tôn, mà vị đấu tông mà Ngô Thiên biết khi đến Trung Châu, cùng với cường giả Thiên Xà Phủ, cũng có vài người trở thành đấu tôn cường giả. Thực lực mạnh mẽ như vậy hoàn toàn ngoài dự đoán của Đại Thiên Tôn. Thải Lân Các, thế lực cường đại đột nhiên xuất hiện này, sao thực lực của họ lại tăng nhanh như vậy? Chưa đến 10 năm đã xuất hiện nhiều đấu tôn như vậy, chuyện này quả thực còn kinh khủng hơn cả hồn điện của bọn chúng. Bởi vì sự cứng rắn của Thải Lân Các, Đại Thiên Tôn và những kẻ đột kích đều mặt mày méo xệch. Rất hiển nhiên, lần tập kích này của bọn chúng lại thất bại rồi. Mà ở bên kia, trận chiến ở Thánh Đan Thành vẫn đang tiếp diễn, trong tinh vực, Hồn Diệt Sinh và Ngô Thiên vẫn đang đối đầu nhau, chưa hề có bất kỳ hành động nào. Có điều, những người ở đây đều biết, cơn bão thuộc về họ đã bắt đầu. Khi lời nói của Tiêu Viêm vang vọng trên bầu trời Thánh Đan Thành, ánh mắt của tất cả mọi người đều từ trên người hắn chuyển sang bóng người thiếu niên đứng ở vị trí cao nhất. Hóa ra là vậy, vòng tới vòng lui, cuối cùng ánh mắt vẫn chuyển đến vị này. Nếu chuyện như vậy xảy ra trên người người khác thì rất kỳ lạ, nhưng vị này thì khác. Vị các chủ Thải Lân Các này sở hữu vô số dị hỏa, nếu hắn muốn tạo ra một loại dị hỏa khác, cũng không phải là chuyện quá khó. Dù sao Cốt U, người từng sở hữu dị hỏa, cũng biết rất rõ, khi dị hỏa mạnh đến một mức độ nhất định, nó sẽ đáng sợ đến mức nào. Mức độ đáng sợ đó chỉ đứng sau vị tộc trưởng cao nhất của bọn họ chỉ một tia lửa nhỏ, một nhánh phân ra, cũng đủ để lão có được thực lực không thua kém gì Phong Nộ Long Viêm trước đây. Điều này đủ để chứng minh sự đáng sợ của vị hư vô đại nhân kia. Mà Ngô Thiên trên người có nhiều loại dị hỏa, có thể hấp thu đồng thời, tất nhiên cũng có thể dung hợp toàn bộ chúng lại. Sự đáng sợ sau khi dung hợp dị hỏa, cả hai người đều không khỏi kinh hãi. Vì vậy, Cốt U rất rõ, loại dị hỏa mà Tiêu Viêm luyện chế ra này, nói là hắn luyện chế, chi bằng nói là Ngô Thiên đưa cho hắn. Đương nhiên, không chỉ Cốt U nghĩ vậy, mà ngay cả những người khác không có cảm giác và tầm nhìn như Cốt U, cũng đều cho là như thế. Dù sao so với Tiêu Viêm, một tay mơ chỉ có thể luyện chế đan dược thất phẩm, thì vị Diêm Thánh đại nhân này mới là người có khả năng tạo ra một loại dị hỏa nhất. Ánh mắt mọi người từ Tiêu Viêm chuyển sang Ngô Thiên. Ngô Thiên đã sớm quen với ánh mắt vạn người chú mục này, nên bây giờ tự nhiên cũng không có cảm giác gì. Điều khiến hắn rất bất lực chính là, Tiểu Viêm bây giờ đã không còn là Tiểu Viêm của ngày xưa. Hắn đã trở nên không tranh không đoạt, biết lúc nào nên lùi lại để đạt được lợi ích lớn nhất. Dùng một câu để hình dung, đó chính là Tiểu Viêm đã giác ngộ. Sau mấy lần trải qua khổ sở, Tiêu Viêm đã hiểu rõ, vào những lúc cần thiết, phải nhường sân khấu cho đại ca. Mình ở dưới hất ván là được rồi, ít nhất, top 10 đan hội chắc chắn có một suất của hắn, như vậy là đủ rồi. Coi như là uy lực của Ngô Thiên đại ca rất lớn, nhưng mình không phải cũng có chút tiếng tăm sao. Nếu hắn cứ cố chấp, căn bản không thể giải thích được dị hỏa này là chuyện gì. Dù sao nếu không có năng lượng dị hỏa mà Ngô Thiên để lại cho hắn, hắn căn bản không thể tạo ra loại dị hỏa này. Tiêu Viêm rất rõ, hắn có thể trở thành một trong 10 người đứng đầu đan hội, đây là do Ngô Thiên đại ca ban tặng, nếu mình cướp công cái chết sẽ rất thảm. Ngô Thiên lơ lửng trên không, nhìn xuống dưới, mặc cho mọi người có bao nhiêu nghi vấn, đều phải nén câu hỏi vào bụng. Còn hỏi nữa sao? Họ tự thấy mình vẫn chưa có tư cách để hỏi một đấu thánh cường giả. Vì chủ đề đã chuyển sang Ngô Thiên, mức độ quý giá của đan dược này tự nhiên không cần phải nói nhiều. Vị trí top 10 của Tiêu Viêm là không thể nghi ngờ. Thậm chí so với trước còn có thể tiến lên vài bậc, đây là điều ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cũng là điều khiến người ta không dám tin. Tiêu Viêm nhìn tiểu đan dược của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không biết mình có giữ được dị hỏa này không ôi. Nếu có thể giữ được, công pháp của mình còn có thể nâng lên một chút, thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng điều đó có thể sao? Gần 10 năm rồi, dị hỏa hắn có được cũng chỉ là nóng lên một lúc trên người hắn thôi. Lần này đánh chết hắn cũng sẽ không hấp thu ngay lập tức. Ngoan ngoãn chờ đợi, nhẫn nhục chịu đựng, mới là lựa chọn chính xác nhất không kể Tiêu Viêm nghĩ thế nào, sau khi mọi người thấy dị hỏa đang dược mà Tiêu Viêm luyện chế, đều bị Ngô Thiên làm cho chiết phục. Cũng sẽ không nói thêm gì nữa, ngay cả Cốt U cũng phải thừa nhận, mức độ thần kỳ của viên đan dược này thậm chí đã vượt qua rất nhiều đan dược bát phẩm. Khốn nạn! Chính mình để hai đồng bạn luyện chế đan dược thất phẩm đi gây rối, là để tranh thêm một vị trí, nhưng cái quái gì thế này, ngay cả chuyện này Ngô Thiên cũng đã sớm chuẩn bị. Chuyện này quả thực khiến sắc mặt Cốt U tái mét, lại một lần nữa thất bại, lại thất bại. Không chỉ không giành được quán quân, mà ngay cả gây sự cũng không thành, bị chế nhạo một phen không nói, bây giờ người ta thậm chí còn không thèm để ý đến mình, lại cho tên nhãi con Tiêu Viêm này ra đối phó với mình. Điều này làm sao không khiến vị đại lão hồn điện lừng lẫy Trung Châu này nổi trận lôi đình. Tuy trong lòng giận dữ, nhưng lúc này lão cũng không có cách nào khác, dù sao người ta giành được thứ hạng cũng là xứng đáng. Ngay cả tên nhóc này cũng là xứng đáng. Hừ, đừng vội cao hứng quá sớm, lão phu thề, nhất định sẽ chém ngươi, tên nhãi con này, thành muôn mảnh. Đôi mắt lóe lên vẻ đỏ rực, Cốt U Thánh giả giọng trầm thấp, xen lẫn đấu khí, truyền chính xác vào tai Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm trợn mắt, nhìn về phía Cốt U cách đó không xa, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt và sợ hãi. Lão già Cốt U này có bị bệnh tâm thần không? Người phá vỡ kế hoạch của các ngươi là Ngô Thiên đại ca, liên quan gì đến ta, một tiểu đệ đệ này? Ngươi muốn giết ta làm cái gì? Chém ta thành muôn mảnh có tác dụng sao? Ta và các ngươi có thù, nhưng ngươi và ta không có thù mà. Đối với ánh mắt lóe lên sát ý của Cốt U, trong lòng Tiêu Viêm cũng tràn ngập sát khí ngút trời. Có điều ánh mắt của hắn là nhắm vào thuộc hạ bên cạnh Cốt U, vương đối vương, tướng đối tướng, ngươi nếu không đúng, vậy ta sẽ còn không đúng hơn ngươi, đúng là nồi nào úp vung nấy. Lúc này hai người họ lại có một loại cảm giác kỳ diệu, quanh quẩn trong ánh mắt nhau. Thấy những người khác không có dị nghị, Huyền Không Tử nhìn Ngô Thiên trên bệ đá, mặt mày méo xệch. Nếu là quán quân bình thường, lão sẽ tuyên bố người đó sẽ là một trong những ứng cử viên cho vị trí bá chủ tương lai của Đan Tháp. Nhưng mà cái quái gì thế này, còn tuyên bố cái con khỉ gì nữa. Ở đây không phải lão quái vật thì cũng là lão quái vật, người trẻ tuổi thực sự chỉ có Tào Dĩnh và Đan Thần. Còn Tiêu Viêm là đệ tử của Dược Trần, đương nhiên sẽ không trở thành ứng cử viên bá chủ Đan Tháp. Mọi người ở đây ai cũng biết ứng cử viên bá chủ Đan Tháp lúc trước là Tào Dĩnh, Đan Thần và Tống Thanh, nhưng Tống Thanh đã chết yểu trước khi thành công. Hơn nữa thực lực của hắn so với Tào Dĩnh và Đan Thần còn kém xa, thậm chí so với Tiêu Viêm cũng kém hơn rất nhiều. Dù sao Tiêu Viêm bây giờ đã là linh cảnh linh hồn, nếu có đan phương, vẫn rất có cơ hội luyện thành đan dược bát phẩm. Đan tháp vẫn chưa thực sự khai chiến với ai, nhưng trên đại lục, không ai sẽ nghi ngờ năng lượng đáng sợ của thế lực cổ xưa này. Bên trong đan tháp này, còn ẩn giấu những nhân vật lớn hơn nữa. Có điều những thế lực có nhân vật lớn, cũng không chỉ có đan tháp. Huyền Không Tử vung tay lên, một cuộn da cừu cổ xưa xuất hiện trong tay, sau đó bàn tay đưa ra, cuộn trục liền hóa thành một luồng sáng xuất hiện trước mắt Ngô Thiên. Với tư cách là quán quân, theo như đã nói trước đây, ngươi sẽ nhận được một quyển phương pháp tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ. Pháp môn này rất thần kỳ, có những đặc tính huyền diệu khó hiểu. Nói ra lời này, trên mặt Huyền Không Tử hiện lên nụ cười vui mừng. Bởi vì quyển sách phương pháp tu luyện linh hồn này còn không bằng lần trước lão đưa cho Ngô Thiên. Vật này cũng chỉ là để đan tháp giữ thể diện mà thôi. Đây cũng là điều khiến Huyền Không Tử hài lòng, dù sao, cuối cùng cũng coi như lão được hời một lần. Bản điện đúng là muốn xem thử, ngọn lửa dung hợp nhiều loại của ngươi, trong tay ngươi có thể có bao nhiêu uy lực. Điện chủ hồn điện từ trên hư không bước ra một bước, nhất thời khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong tinh vực đều đổ dồn về phía y, thực lực của bản điện không phải ngươi, một kẻ vừa mới đột phá đấu thánh, có thể chống lại. Ngô Thiên hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Điện chủ hồn điện dừng bước khi còn cách Ngô Thiên trăm trượng, cùng Ngô Thiên đối mặt cười nhạt. Lời nói của y ung dung không vội, rất hiển nhiên, ngay cả Ngô Thiên bây giờ cũng không lọt vào mắt y, trong trận chiến trọng đại đủ để thay đổi cục diện Trung Châu này, y không hề có chút biến sắc nào. Cho dù bên ngoài hồn điện và thải lân các thương vong nặng nề, cũng không khiến y động lòng. Đây chính là cường giả ngồi ở vị trí cao, cũng là uy nghiêm và tự tin của điện chủ hồn điện, thế lực số một bên ngoài của đấu khí đại lục. Ánh mắt Ngô Thiên và điện chủ hồn điện giao nhau, trong bóng tối, linh lực của hai người xen lẫn khí thế cường hãn, vô hình trung va chạm vào nhau. Linh hồn của cả hai đều vô cùng mạnh mẽ. Là điện chủ hồn điện, hồn diệt sinh, linh hồn lực của y cũng vượt xa người khác. Thậm chí vượt xa những đấu thánh mạnh hơn y, đây cũng là lý do tại sao y trở thành điện chủ hồn điện, thực lực song trọng cường hãn đã định sẵn y ở hồn tộc cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Ha ha, hồn diệt sinh, có những lúc nói quá lời ngược lại sẽ tự rước lấy nhục, điện chủ nên tự trọng thì hơn. Ngô Thiên nhàn nhạt cười nói. Thật sao? Hồn điện làm việc không để lại đường sống, cách nói đó xưa nay chỉ dành cho những kẻ tầm thường. Người làm việc lớn nếu còn để ý những điều đó, ngươi và ta cũng không thể đứng ở đây lúc này. Hồn Diệt Sinh đối với lời của Ngô Thiên mà bật cười, trong mắt cả hai đều có sự thưởng thức và khâm phục lẫn nhau. Thấy hai người va chạm vô hình và tranh đấu bằng lời nói, tất cả mọi người trong tinh vực đều biết, tinh vực này chắc chắn sẽ không giữ được. Một bên là chủ nhân của Hồn Điện, thế lực số một đấu khí đại lục, một bên là chủ nhân của Thiên Đình, liên minh mạnh nhất đấu khí đại lục. Trận chiến của hai người cũng sẽ quyết định thắng thua của hai con quái vật khổng lồ này. Ngô Thiên, ngươi có biết không, vì ngươi mà trong tộc đối với ta rất không vui. Năm đó ta phái người đến Gia Mã Đế quốc Bắc tiêu chiến, ý định ban đầu của ta là muốn xóa sổ tất cả những người có liên quan. Đáng tiếc, thời khắc nhổ cỏ tận gốc đó lại vì ta đang tu luyện mà để thuộc hạ lười biếng một chút, mới để cho ngươi đột nhiên xuất hiện. Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc đến từ đâu, nhưng ngươi có thể trong vòng 10 năm đạt đến trình độ này, đủ để chứng minh ngươi xứng đáng là đối thủ của Hồn Diệt Sinh ta. Hồn Diệt Sinh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong đó có đủ loại hàm ý xen lẫn, có nghi hoặc, có khâm phục, càng có sự tiếc nuối. Mối họa lớn của hồn điện này, nếu sớm bị y xóa sổ, sao lại có cục diện bây giờ? Ngươi sai rồi. Hồn điện của ngươi ngay từ đầu đã không có thực lực để hạ gục bản tọa. Ngô Thiên đối mặt với Hồn Diệt Sinh, lạnh lùng nói. Đây là lời nói thật của Ngô Thiên, bởi vì hồn điện dù thế nào cũng không giết được hắn, nhưng sẽ khiến người bên cạnh hắn thương vong nặng nề. Bởi vì Ngô Thiên, con rể tương lai của cổ tộc, lúc đó đang ở cùng cổ Huân Nhi. Nếu hồn điện phái ra một đấu tôn cường giả, hậu quả tất nhiên sẽ là cổ tộc và hồn tộc trực tiếp khai chiến. Đây là điều mà hồn tộc dù thế nào cũng không muốn thấy, khi chưa chuẩn bị xong, bọn chúng quyết không ra tay. Đây cũng là lý do tại sao, lúc trước bọn chúng chỉ phái ra một vụ hộ pháp có thực lực đấu tông, mà không phải một đấu tôn có thể xuyên qua không gian, thậm chí là một đấu thánh cường giả. Nếu làm vậy, sẽ kinh động các viễn cổ bát tộc khác, đến lúc đó, tám tộc sẽ hoàn toàn trở mặt. Cũng chính vì hồn tộc kiên kỵ Huân Nhi ở Tiêu Gia, mới có thể tìm đến Vân Lam Tông. Thậm chí còn cử một thiết hộ pháp cấp thấp đến Vạn Hạt Môn ở Xuất Vân Đế quốc bên cạnh. Nghe xong lời của Ngô Thiên, điện chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, đối với y mà nói, hiểu rõ đạo lý này không khó. Có điều nếu lúc trước có thể bắt được vài người vợ của hắn, ví như Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà hắn sủng ái nhất, vậy hắn cũng sẽ không đáng lo ngại. Chỉ tiếc là Hồn Diệt Sinh không biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vĩnh viễn không thể tách rời Ngô Thiên. Nếu bỏ qua thân phận đối địch, Hồn Diệt Sinh trong lòng vô cùng khâm phục Ngô Thiên. Hắn có thể dựa vào một xà nhân tộc nhỏ bé, phát triển đến mức có thể cùng hồn điện của y phân đình chống lại, đây là điều mà có lẽ ngay cả y cũng không làm được. Việc ngươi đến Trung Châu,

ánh mắt của đông đảo mọi người đều đổ dồn về phía Ngô Thiên. Bởi vì trong suy nghĩ của họ, chỉ có vị này mới xứng đáng sở hữu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hơn nữa, hắn lại là người chuyên đi thu thập dị hỏa, lần này còn là quán quân, được đi hàng phục đầu tiên, tỷ lệ thành công đến 99%, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ phấn khích vì chuyện này, đó chính là đám người của Hồn Điện. Tuy bọn họ không có thêm người nào lọt vào top 10, nhưng vẫn còn một nửa số người của họ ở đó. Với đội hình như vậy tiến vào tinh vực, chắc chắn sẽ thành công. Nếu Ngô Thiên có thể hấp thu thành công, bọn họ sẽ nhân lúc hắn đang hấp thu mà quấy rối, phá ngang là được. Đến lúc đó cũng là thời điểm bọn họ phát động tấn công vào đan tháp. Bầu không khí mưa gió bão bùng bao trùm khắp bầu trời, khiến vô số người biết rằng, đan hội lần này vẫn chưa thực sự kết thúc. Khi tinh vực kia hiện ra trước mắt mọi người, đó mới là cao trào thực sự của đại hội này. Sau một tháng sôi động, đám người đông đúc trên quảng trường cũng dần dần tản đi theo sự kết thúc của đan hội. Dù vậy, cả tòa thành thị vẫn còn lẫn quẩn trong bầu không khí náo nhiệt khiến người ta chỉ cần bàn tán thôi cũng đã nổi cả da gà. Sự đáng sợ của đan hội lần này đã hoàn toàn phá vỡ mọi nhận thức. Cửu sắc đan lôi trong truyền thuyết vậy mà thật sự xuất hiện. Đồng thời, còn có kẻ có thể dung hợp dị hỏa, lại còn tự mình ký thác dị hỏa vào trong đan dược, điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Màn đêm buông xuống giữa thành phố đèn đuốc sáng trưng, ồn ào. Trên đường phố, dòng người vẫn qua lại không ngớt, ai cũng bàn tán những chuyện liên quan đến đan hội. Nhưng người mà họ nhắc đến nhiều nhất lại không phải là Ngô Thiên đáng sợ nhất. Bởi vì cái tên Ngô Thiên cùng với thánh danh của hắn, họ không dám bàn luận bất cứ điều gì. Nghe đồn đấu thánh có thể cảm nhận được mọi âm thanh trong một phạm vi không gian rất lớn. Nếu đúng như vậy, họ mà dám bàn tán thì sẽ có nguy cơ bị diệt khẩu. Dưới mí mắt của một cường giả đấu thánh mà dám hó hé, rõ ràng là họ vẫn chưa điên cuồng đến mức đó. Họ cùng lắm chỉ dám bàn về cửu sắc đan lôi mà thôi. Còn người mà họ bàn tán nhiều nhất, lại là một cái tên ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, cái tên xa lạ này, giờ đây đã khắc sâu vào tâm trí của tất cả mọi người. Kẻ từng bị vô số người chế giễu là kẻ bị cắm sừng, ái nam ái nữ, một sự tồn tại khác người, hôm nay cuối cùng đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Dược Trần, người từng ruồng bỏ hắn, lúc này cũng không còn công khai nói Tiêu Viêm không phải là đệ tử của mình nữa. Sự ngầm thừa nhận này đã khiến hắn trở thành một nhân vật lớn. Dù sao, đệ tử của một vị thánh giả không phải là kẻ mà ai cũng có thể trêu vào. Đương nhiên, thân phận này vẫn chưa đủ vang dội. Vậy còn thân phận tiểu đệ của một đấu thánh thực thụ thì sao? Là tiểu đệ của Thải Lân các chủ Ngô Thiên, ngay cả đến đan hội cũng được dắt theo, thân phận này không khỏi khiến người ta tò mò, kinh ngạc và vô cùng hứng thú. Bất kể là ở thế giới nào, cũng đều có những kẻ thích buôn chuyện, và tin tức của họ cũng cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, họ đã lật tung mọi chuyện cũ của Tiêu Viêm lên, và rồi tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cuộc đời của Tiêu Viêm này quả thật có cảm giác như một công cụ nhân. Nói hắn thảm thì cũng không hẳn, nhưng bảo không thảm thì quả thật là quá thảm. Sư phụ thì luôn lừa gạt hắn, ký ức bị bóp méo, dị hỏa thu được đều bị người ta cướp đi, còn hắn chỉ là cái bình chứa tạm. Trên suốt chặng đường, hắn đã trải qua quá nhiều sự phản bội và lừa gạt, thậm chí còn bị một ả đàn bà mắt chó coi thường người khác tặng cho một chiếc nón xanh lộng lẫy. Mặc dù cuối cùng hắn đã vả mặt lại được, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng trong lúc trở nên lợi hại, hắn cũng phải chịu vô số thống khổ, đầu đội nón xanh, thân mang tiếng xấu, còn tâm thì đã đen kịt. Hắn vô liêm sỉ, hắn nhỏ nhen, hắn vì để trở nên mạnh mẽ mà có thể từ bỏ tất cả. Tóm lại một câu, Tiêu Viêm chính là cường giả thuận buồm xuôi gió nhất trên đấu khí đại lục. Những người khác phải giãy giụa trong đau khổ, từng bước mới đi đến được trình độ như vậy. Còn hắn trông thì có vẻ rất đau khổ. Nhưng nếu tự mình tìm hiểu kỹ, chắc chắn sẽ phát hiện ra một sự thật kinh khủng nhất. Đó chính là thời gian. Khi còn ở Gia Mã Đế Quốc, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu đấu giả. Vậy mà chỉ trong vòng 8 năm, thực lực của hắn đã tăng vọt, trở thành một đấu tôn cường giả thực thụ. Từ đấu giả đến đấu tôn, khoảng cách này không thể nói là không lớn. Đối với những người khác, dù là thiên tài đỉnh cấp nhất, cũng phải cần đến 2, 30 năm. Còn hắn chỉ mất 8 năm đã làm được. Đây là điều mà ngay cả những thiên tài của Đan Tháp và các thế lực lớn khác trên đấu khí đại lục cũng không thể làm được. Dù sao, hơn một năm, gần hai năm trước tại đại hội Tứ Phương Các, mấy vị thiên tài kia cũng chỉ mới vừa trở thành đấu tông mà thôi. Còn Tiêu Viêm hắn quả thực là một đường vượt sóng băng mây, chỉ cần nằm thôi cũng đã thành đấu tôn, đây là chuyện mà người khác hoàn toàn không dám mơ tới. Đấu tôn đó. Đó chính là đấu tôn. Các chủ của Tứ Phương Các năm xưa cũng đều là thực lực đấu tôn. Một đại lão tầm cỡ như vậy, hắn chỉ dùng 8 năm đã đạt tới. Đây quả thực là kỳ tích trên đấu khí đại lục, và cũng càng chứng minh sự đáng sợ của Thải Lân các chủ Ngô Thiên. hắn bồi dưỡng một nhân tài, lại dễ dàng đến như vậy. Chuyện này thật quá đáng sợ. Vô số người sau khi tìm hiểu về quá khứ của Tiêu Viêm đều nảy sinh một lòng ao ước, giá như bọn họ là Tiêu Viêm thì tốt biết mấy. Bọn họ cũng muốn trong 8 năm trở thành đấu tôn cường giả, bọn họ cũng muốn trong 8 năm trở thành luyện dược sư gần bát phẩm. Đi trên đường, Tiêu Viêm mặc áo choàng đen che giấu thân phận, nghe được vô số lời ngưỡng mộ, những lời bàn tán và ánh mắt nhìn lên của mọi người, hai mắt hắn chảy xuống những giọt nước mắt hưng phấn. Trong sự hưng phấn đó, lại pha lẫn vị chua như giấm. Bọn họ thật sự không biết, 8 năm qua hắn đã sống như thế nào, những ngày tháng đó bất cứ ai nếu trải qua cũng đều sẽ sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, nước mắt Tiêu Viêm lại không kìm được mà tuôn rơi. Nếu có thể hắn thật sự muốn làm lại. Nếu được làm lại, hắn thà làm tên Tam thiếu gia phế vật ở Ô Thản Thành, cũng quyết không lựa chọn con đường trở thành cường giả này. Chỉ tiếc là từ lúc hắn đặt chân đến thế giới này, số mệnh của hắn đã được định sẵn. Bổn điện chủ thật muốn xem thử, ngọn lửa dung hợp từ nhiều loại dị hỏa trong tay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Hồn điện điện chủ bước một bước trong hư không, ngay lập tức khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong tinh vực đều đổ dồn về phía hắn. Thực lực của bổn điện chủ không phải là thứ mà một kẻ vừa mới đột phá đấu thánh như ngươi có thể chống lại. Ngô Thiên, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Hồn điện điện chủ dừng bước ở khoảng cách trăm trượng với Ngô Thiên, rồi cùng hắn đối mặt, nhếch mép cười nhạt. Lời nói của hắn mang theo khí thế ung dung, điềm tĩnh. Rất rõ ràng, Ngô Thiên hiện tại vẫn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của hắn. Trong trận chiến trọng đại đủ để thay đổi cục diện Trung Châu này, sắc mặt hắn không hề thay đổi chút nào. Dù cho bên ngoài hồn điện và thải lân các thương vong nặng nề, điều đó cũng không làm hắn mảy may động lòng. Đây chính là phong thái của một cường giả ở ngôi vị cao, cũng là sự uy nghiêm và tự tin của điện chủ hồn điện, thế lực số một bên ngoài của đấu khí đại lục. Ánh mắt của Ngô Thiên và hồn điện điện chủ giao nhau, những luồng sóng ngầm cuộn trào. Lực lượng linh hồn của hai người hòa cùng khí thế cường hãn, vô hình va chạm vào nhau. Linh hồn của cả hai đều vô cùng mạnh mẽ. Là hồn diệt sinh, điện chủ của hồn điện, lực lượng linh hồn của hắn cũng vượt xa người thường, thậm chí còn vượt qua cả những đấu thánh mạnh hơn hắn. Đây cũng là lý do tại sao hắn trở thành điện chủ hồn điện. Thực lực song song cường hãn đã định sẵn cho hắn một vị trí vô cùng quan trọng trong hồn tộc. Ha ha, hồn diệt sinh, có những lúc nói quá lời ngược lại sẽ tự rước lấy nhục. Điện chủ ngài nên tự trọng thì hơn. Ngô Thiên cười nhạt nói. Thật sao? Hồn điện làm việc không chừa đường sống cho ai, cách nói như vậy xưa nay chỉ dành cho kẻ tầm thường mà thôi. Kẻ làm việc lớn nếu còn để ý đến những thứ này, thì ngươi và ta cũng không thể đứng ở đây ngày hôm nay được. Hồn diệt sinh cười đáp lại Ngô Thiên, trong mắt cả hai đều có sự tán thưởng và khâm phục lẫn nhau. Thấy hai người va chạm vô hình và đấu võ mồm, tất cả mọi người trong tinh vực đều biết, tinh vực này chắc chắn sẽ không giữ được nữa. Một bên là chủ nhân của hồn điện, thế lực số một đấu khí đại lục. Một bên là chủ nhân của thiên đình, liên minh mạnh nhất đấu khí đại lục. Trận chiến của hai người cũng sẽ quyết định thắng bại của hai thế lực khổng lồ này. Ngô Thiên, ngươi có biết không, vì ngươi mà trong tộc có rất nhiều người không vui về ta. Năm đó ta phái người đến Gia Mã Đế quốc Bắc Tiêu Chiến, vốn dĩ là muốn diệt trừ tất cả những người có liên quan. Đáng tiếc, thời khắc nhổ cỏ tận gốc đó lại vì ta đang tu luyện mà để cho thuộc hạ lười biếng một chút, mới khiến ngươi đột ngột xuất hiện. Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc đến từ đâu, nhưng ngươi có thể chỉ trong vòng 10 năm đã đạt đến trình độ này, đủ để chứng minh ngươi xứng làm đối thủ của hồn diệt sinh ta. Hồn diệt sinh nhìn chằm chằm Ngô Thiên với ánh mắt phức tạp, trong đó ẩn chứa nhiều ý tứ đan xen, nghi hoặc, khâm phục và cả sự tiếc nuối tỉnh táo. Mối họa tâm phúc của hồn điện này, nếu sớm bị hắn diệt trừ, làm sao có cục diện như ngày hôm nay? Ngươi sai rồi. Ngay từ đầu, hồn điện các ngươi đã không có khả năng khiến thực lực của bổn tọa suy suyển. Ngô Thiên lạnh lùng nói với hồn diệt sinh trước mặt. Đây là lời nói thật của Ngô Thiên. Bởi vì hồn điện dù thế nào cũng không thể giết chết hắn, nhưng lại có thể khiến những người bên cạnh hắn thương vong nặng nề. Bởi vì Ngô Thiên, con rể tương lai của cổ tộc, lúc đó đang ở cùng với cổ Huân Nhi. Nếu hồn điện phái ra một cường giả đấu tôn, hậu quả tất yếu sẽ là cổ tộc và hồn tộc trực tiếp khai chiến. Đây là điều mà hồn tộc dù thế nào cũng không muốn thấy. Khi chưa chuẩn bị xong, bọn họ quyết không ra tay. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước họ chỉ phái ra một vụ hộ pháp có thực lực đấu tông, chứ không phải một đấu tôn có thể xuyên qua không gian, hay thậm chí là một cường giả đấu thánh. Nếu làm như vậy sẽ kinh động đến các viễn cổ bát tộc khác, đến lúc đó, tám tộc sẽ hoàn toàn trở mặt với nhau. Cũng chính vì hồn tộc kiên kỵ Huân Nhi ở Tiêu gia, nên mới tìm đến Vân Lam Tông, thậm chí còn phái một tên thiết hộ pháp thuộc chi nhánh đến Vạn Hạc Môn ở Xuất Vân Đế quốc bên cạnh. Nghe Ngô Thiên nói xong, trong lòng hồn điện điện chủ hồn diệt sinh cũng rất bất đắc dĩ. Đối với hắn, hiểu ra đạo lý này không khó. Có điều nếu lúc trước có thể bắt được vài người vợ của hắn, ví dụ như Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà hắn sủng ái nhất, vậy thì hắn cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Chỉ tiếc là Hồn Diệt Sinh không biết rằng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vĩnh viễn không thể tách rời khỏi Ngô Thiên. Nếu gạt bỏ thân phận đối địch sang một bên, trong lòng Hồn Diệt Sinh vô cùng khâm phục Ngô Thiên. Hắn có thể dựa vào một xà nhân tộc nhỏ bé mà phát triển đến mức có thể đối đầu ngang cơ với hồn điện của hắn, đây là điều mà có lẽ ngay cả hắn cũng không làm được. Mặc cho ngươi đến Trung Châu, bổn điện chủ có trách nhiệm không thể trốn tránh. Vì vậy lần này bổn điện chủ sẽ chấm dứt trách nhiệm này. Hồn Diệt Sinh nói đến đây, trong đôi mắt đã dấy lên ánh sáng đen nhàn nhạt, sát khí từ từ tỏa ra từ trong cơ thể. Đúng là nên chấm dứt rồi, giọng nói của Ngô Thiên rất bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự tàn khốc và uy nghiêm đáng sợ, đủ để làm người ta lạnh sống lưng. Ra tay đi. Ta cũng muốn xem thử ngươi, vị thải lân các chủ trong truyền thuyết này, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, hai luồng khí thế cực kỳ cường hãn lập tức va chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng phát ra một tiếng nổ vang. Khi tiếng nổ vang truyền đến tai những người xung quanh, không gian vững chắc này cũng theo đó mà đột ngột vỡ vụn. Thậm chí không hề có bất kỳ âm thanh vỡ nát nào, nó đã bị nổ tung. Tinh vực vốn lấp lánh, vào khoảnh khắc này đã biến thành bầu trời của Thánh Đan Thành. Khoảnh khắc Ngô Thiên và Hồn Diệt Sinh xuất hiện, tất cả những người đang giao chiến ở Thánh Đan Thành đều bị hai luồng năng lượng cường hãn này chấn động. Điện chủ, Minh chủ, người của hai bên đều kinh hô. Bọn họ không ngờ rằng, hai vị tồn tại ở cấp độ truyền thuyết này lại thật sự giành dựng một trận quyết chiến giữa hai thế lực hùng mạnh. Những người vốn ở trong tinh vực như người của Hồn Điện, Thanh Hoa Lão Quái, Tào Dĩnh và Đan Thần, đều bị luồng xung kích mạnh mẽ đó hất văng ra ngoài. Chỉ có điều bọn họ đều không bị thương, vì họ đều được Hồn Diệt Sinh và Ngô Thiên bảo vệ chặt chẽ. Ngô Thiên bảo vệ người phụ nữ của mình và những lão quái có thể gia nhập Thải Lân Các, còn Hồn Diệt Sinh thì muốn bảo toàn lực lượng Hồn Điện để giết sạch tất cả mọi người của cái gọi là Thiên Đình Minh. Cốt U, ngoài Hồn Diệt Sinh và Phó Điện Chủ, là người mạnh nhất ở đây. Hắn cùng với bốn tên đấu tôn khác gia nhập, ngay lập tức khiến phe của Ngô Thiên rơi vào thế bị động. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Cốt U hắn chính là cường giả bán thánh cao cấp, thực lực đó ngay cả Dược Trần cũng có thể đối đầu. Còn bốn vị tôn lão kia thì không đáng lo ngại. Trong chốc lát, hai bên thương vong vô cùng nặng nề, sự khốc liệt có thể nói là số một trong mấy trăm năm qua. Đương nhiên, thảm hại hơn cả là những người còn ở lại Thánh Đan Thành. Bọn họ bị Hồn Điện bất ngờ tấn công, hoàn toàn không biết phải làm sao, có người trực tiếp chọn cách chờ chết. Dù sao, thực lực của họ quá yếu. Còn một số cường giả có đầu óc sáng suốt thì ngay lập tức gia nhập vào đám người chống lại Hồn Điện. Họ lựa chọn như vậy mới có thể giúp mình sống sót. Còn việc gia nhập Hồn Điện cũng sẽ không thu nhận những kẻ rác rưởi như họ. Bọn họ chỉ hứng thú với linh hồn của họ mà thôi. Khoảnh khắc tinh vực vỡ nát, ngoài những người đó ra, còn có một sự tồn tại kinh khủng hơn xuất hiện. Con quái vật khổng lồ đáng sợ đó chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị giam cầm trong tinh vực. Trong lúc những người khác còn đang chìm đắm trong không khí náo nhiệt sau đại hội, Tiêu Viêm lại rơi vào trạng thái vô cùng sầu não. Bởi vì trên người hắn hiện tại lại có thêm một loại dị hỏa nữa. Dù cho dị hỏa này không nằm trong dị hỏa bản, nhưng nó vẫn thuộc về dị hỏa. Mà cứ hễ là dị hỏa, hắn lại cảm thấy có chút bất an. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi hắn có dị hỏa, kết cục của hắn đều vô cùng bi thảm. Chẳng biết lần này sẽ ra sao. Hắn thậm chí muốn chủ động đi nộp dị hỏa, nhưng lại không có một cơ hội nào. Sau khi đan hội kết thúc, Ngô Thiên đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Không ai biết hắn đã đi đâu. Ngay cả Tiêu Viêm cũng vậy. Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, vị tồn tại đó thật sự rất bận, chưa nói đến những việc khác, chỉ riêng đám phụ nữ của hắn thôi cũng đủ khiến hắn bận đến tối tăm mặt mày rồi. Người ta đâu có như hắn, ngày đêm đều một mình trong phòng, chẳng khác nào một quá phụ phòng không. Đồng thời sau khi luyện chế xong đan dược, hắn bây giờ còn trống rỗng hơn nhiều so với những thí sinh khác. Cả thành phố vẫn đang chìm trong sự sôi động. Sau một tháng luyện đan, đông đảo thí sinh đều như bị rút cạn sức lực, ai nấy đều lết thết trốn về nơi ở của mình. Sau đó, họ đều như chó chết, ngã đầu là ngủ. Trong số đó, Tiêu Viêm còn là con chó già trong đám chó chết. Mặc dù đan dược hắn luyện chế không phải là bát phẩm như mấy vị đứng đầu, nhưng nó lại tiêu hao một lượng lớn linh hồn lực cùng với năng lượng dị hỏa dự trữ trong người. Cả người mệt mỏi, dưới sự tiêu hao đó, linh hồn lực của hắn cũng trở nên thiếu hụt. Bởi vậy, sau khi đan hội kết thúc, hắn liền trốn về phòng, vừa nhắm mắt lại, bóng đêm đã bao phủ Tiêu Viêm thì khổ sở tự mình nghỉ ngơi, còn ở phía bên kia, Ngô Thiên lại hạnh phúc không gì sánh bằng. Dù sao hắn cũng đã đoạt được chức quán quân đan hội. Tuy chuyện này vốn chẳng là gì, nhưng nó lại là một cái cớ để người ta thưởng cho hắn sự hạnh phúc. Bởi vậy sáng hôm sau, khi Ngô Thiên ngồi dậy từ trên giường, hắn đắc ý bước ra khỏi phòng. Tào Dĩnh và Đan Thần vì quá mệt mỏi nên vẫn còn nghỉ ngơi trên giường. dù sao thì hai nàng quả thật đã quá mệt mỏi rồi. Sau khi luyện chế bát phẩm đan dược, các nàng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian. Còn Ngô Thiên thì đã bước ra khỏi phòng. Ken! Chúc mừng chủ nhân luyện chế ra bát phẩm bổ dưỡng đan, nhận được phần thưởng hệ thống, thần phẩm bổ dưỡng đan một viên. Tối hôm qua, Ngô Thiên đã để Thải Lân dùng viên thần phẩm bổ dưỡng đan này. Đương nhiên, thần phẩm bổ dưỡng đan này là do bát phẩm bổ dưỡng đan cường hóa mà thành. Vừa mới dùng viên thần phẩm bổ dưỡng đan xong, Thải Lân cũng không có cảm giác gì nhiều. Dù sao hiện tại người hấp thụ nó vẫn là đứa bé trong bụng. Nàng cũng không vì vậy mà nhận được sự phản hồi quá mạnh mẽ, trừ phi sau khi lâm bồn mới có thể nhận được sự phản hồi thần kỳ đó. Đương nhiên, Thải Lân hiện tại cũng không phải là không có chút phản ứng nào. Ít nhất thì sức mạnh và sức bền của nàng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Kết chuyện ngọt ngào trong phòng thì không có gì đáng nói. Khi Ngô Thiên dắt tay Thải Lân từ trong phòng bước ra, bên ngoài đã có rất nhiều người ở đó. Người ở đây có tiểu y tiên xinh đẹp như tiên nữ, còn có Tử Nghiên rất nóng nảy và chuyên ăn kẹo đậu. Ngoài ra còn có Thiên Hỏa Tôn Giả, Diệu Thiên Hỏa, người đã lập đại công cho Thải Lân Các, và Hùng Chiến, con gấu rồng đi theo Tử Nghiên từ đan giới ra. Sự xuất hiện của những người này không làm Ngô Thiên cảm thấy bất ngờ, bởi vì những thi thể của hồn điện chính là do bọn họ mang đến. Ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Thải Lân tỷ tỷ, tỷ cảm thấy thế nào? Tiểu Y Tiên nhìn thấy Ngô Thiên và Thải Lân cùng xuất hiện, không khỏi mỉm cười, đi đến bên cạnh Thải Lân dịu dàng hỏi. Bị hỏi như vậy, trên gương mặt lạnh lùng của Thải Lân thoáng hiện một vệt ửng hồng. Dù sao tối qua để thử nghiệm, nàng đã rất nữ vương. Bổ dưỡng đan này sau khi dùng không có phản ứng gì lớn, nhưng hiện tại nó đã giúp thực lực của ta tăng lên không ít. Thải Lân nhìn muội muội của mình, không hề giấu giếm mà nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ý, đôi mắt đẹp lấp lánh tinh quang của nàng cong lên, tất cả đều không nói thành lời. Sao các ngươi đều ở đây? Đối với chuyện xấu hổ này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không tham gia, mà đi đến trước mặt Diệu Thiên Hỏa và Hùng Chiến hỏi. Hừ, chưa kịp để Diệu Thiên Hỏa và Hùng Chiến nói gì, Tử Nghiên ở bên cạnh đã chu môi hừ một tiếng, ngươi còn dám nói à, bảo ta ra ngoài trước, sau đó lại không thèm để ý đến ta, ta mang tên Băng Hà kia về các sông liền đến tìm ngươi, thế mà ngươi chỉ biết làm chuyện xấu thôi. Khụ khụ, bị Tử Nghiên vạch trần thẳng thừng, Ngô Thiên đương nhiên rất xấu hổ. Rõ ràng hắn làm chuyện tốt, sao lại nói là chuyện xấu được chứ? Ngay cả Diệu Thiên Hỏa và Hùng Chiến ở bên cạnh cũng rất thức thời nhìn nhau, rồi toe toét cười, Hùng Chiến này, nghe nói sức mạnh của ngươi rất lớn, hay tìm cơ hội chúng ta so tài một phen nhé. Đương nhiên rồi, đã sớm nghe nói Thiên Hỏa Tôn Giả là người đứng đầu Thải Lân Các, Hùng Chiến ta đã sớm muốn so tài một phen rồi. Có điều kiện là ngươi không được dùng lửa đốt ta. Hùng Chiến chớp mắt một cái, rất hứng thú trả lời. Nhìn bộ dạng của hai người họ, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Có thuộc hạ biết điều như vậy cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Được rồi, các ngươi có sức thì cứ giữ lại để đối phó với kẻ địch đi. Nói đi, các ngươi ở đây chờ ta, là có chuyện gì xảy ra sao? Nghe câu hỏi của Ngô Thiên, Diệu Thiên Hỏa đứng ra nói, Thải Lân các truyền tin đến, Nạp Lan Yên Nhiên đã tới. Hả? Chẳng lẽ Vận Nhi xảy ra chuyện rồi sao? Ngô Thiên hai mắt co rụt lại, vội vàng hỏi. Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa gật đầu, nói, đúng là đã xảy ra chuyện, có điều việc này rất kỳ quái. Nhìn bộ dạng thừa nước đục thả câu của Diệu Thiên Hỏa, Ngô Thiên giận không có chỗ trút, bèn trợn mắt một cái, rồi vung tay lên, trước mặt mấy người liền xuất hiện một con đường không gian. Là đấu thánh, hắn đương nhiên có khả năng tùy lúc đi xuyên qua không gian. Có điều, con đường này đã được mở ra từ trước. Đây cũng là do đã được sự đồng ý của Đan Tháp mới mở ra. Phía bên kia chính là Thải Lân Các. Điều này cũng là để phòng khi hồn điện đột nhiên tấn công sau này, Thải Lân Các có thể hỗ trợ nhanh hơn. Đối với Ngô Thiên, Đan Tháp đã tin tưởng vô điều kiện. Dù sao thì bây giờ họ đã bị trói chặt vào nhau, nếu không đồng lòng đối phó hồn điện, một mình Đan Tháp chống lại hồn điện căn bản là không thể. Thay vì hỏi ngươi, không bằng ta tự mình đi xem. Ngô Thiên vung tay áo, liền cùng Thải Lân bước vào trong vòng xoáy không gian. Điều này khiến Diệu Thiên Hỏa một mặt xấu hổ, trong lòng không nói ra được sự bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn nói mà. Nhưng chuyện nhà của các ngươi, để một người ngoài như ta báo cáo thế nào được? Các ngươi không tự mình nói, để một người ngoài như ta nói cái gì bây giờ? Trong sự bất đắc dĩ, mọi người đều bước vào trong trùng động không gian, rồi biến mất khỏi căn phòng này. Tất cả những chuyện này, không một ai trong Thánh Đan Thành biết được. Dù sao cũng chẳng ai dám tin, chỉ mới hai ngày, bọn họ lại đột ngột rời đi. Khi Ngô Thiên bước ra khỏi trùng động không gian, vị trí hắn xuất hiện chính là truyền tống cát của Thải Lân Các. Vị trưởng lão phụ trách canh gác truyền tống cát, khi thấy vị các chủ đại nhân này đột nhiên xuất hiện, nhất thời sợ đến mức quỳ xuống đất bái kiến. Yên Nhiên ở đâu? Đối với vị các chủ vừa xuất hiện đã muốn tìm phụ nữ này, vị trưởng lão kia rất hiểu chuyện, vội vàng trả lời, đang ở hậu viện à ừm. Sau một tiếng ừm nhàn nhạt, thân hình Ngô Thiên lóe lên đã xuất hiện ở hậu viện của Thải Lân Các. Đối với Nạp Lan Yên Nhi mà nói, nàng không phải là khách của Thải Lân Các, ngược lại còn là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ có thể tiến vào hậu viện. Nàng tuy là người của Hoa Tông, nhưng rất nhiều người đều biết, nàng cũng là người của Thải Lân Các, đồng thời còn là tỷ muội tốt của các vị chủ mẫu. Cùng với là đồ đệ tốt của vị kia ở Hoa Tông ở hậu viện, Nạp Lan Yên Nhiên đang ở cùng với Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan trên Tê Phượng Sơn, các nàng đang ngồi trên ghế nói cười gì đó. Đều là những thiên tài xuất sắc trên đấu khí đại lục, các nàng có thể giao lưu tốt hơn, cũng có thể nói một vài chuyện thầm kín của riêng mình. Nạp Lan Yên Nhiên mặc một bộ áo xanh, dáng người mềm mại, những đường cong quyến rũ lộ rõ qua lớp vải, càng thêm mê người. Dưới gương mặt xinh đẹp đó, so với trước đây lại có vẻ tiều tụy hơn một chút. Vẻ mặt đó trông thật đáng thương. Khi Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện và nhìn thấy một Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nàng tiều tụy như vậy, chắc chắn là đã gặp phải phiền phức, xem ra là lũ chó má Thiên Minh Tông. Bọn người này sau khi rời khỏi đan giới, lại bắt đầu gây chuyện. Lũ rác rưởi hồn điện này thật là một phiền phức lớn. Chỉ cần có cơ hội là gây chuyện. Chuyện lần trước của Thải Lân Các còn chưa tìm chúng tính sổ. Yên Nhiên, là Hoa Tông xảy ra chuyện sao? Ngô Thiên hai mắt chăm chú nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, tò mò hỏi. Khi nhìn thấy Ngô Thiên xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên một vẻ vui mừng. Kể từ lần rời khỏi Thải Lân Các lần trước, nàng đã rất lâu không gặp Ngô Thiên, bây giờ gặp lại tự nhiên rất vui. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại trở nên có chút u sầu, nói, Ngô Thiên ca ca, sư phụ đúng như lời huynh nói, trong họa có phúc. Người bị một bà tên Hoa bà bà phong ấn toàn bộ đấu khí cả đời vào trong cơ thể, đồng thời còn ném cho người một khối ngọc bài, bảo người đi làm tông chủ Hoa Tông. Đối với chuyện này, Ngô Thiên đương nhiên không cảm thấy kỳ lạ, nhưng những người khác khi nghe xong đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Chuyện ly kỳ như vậy cũng có thể gặp phải sao? Nói cách khác, Hoa bà bà đó chính là tông chủ của Hoa Tông. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao lại để Vân Vận đi làm tông chủ. Hít mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lại một thế lực lớn nữa, sắp im hơi lặng tiếng, không tốn một binh một tốt nào, sắp sáp nhập vào Thải Lân Các của họ sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với chuyện này rất bất đắc dĩ. Chuyện này thật sự không liên quan đến hắn, có trách thì chỉ trách Vận Nhi nhà ta cơ duyên quá sâu dày mà thôi. Hoa bà bà này là cường giả đỉnh cấp đấu tôn nhỉ. Tông chủ đời trước của Hoa Tông, Hoa Ngọc. Ngô Thiên nhếch miệng, rất tùy ý nói. À, nghe lời của Ngô Thiên, Nạp Lan Yên Nhiên càng kinh ngạc hơn. Sao hắn cái gì cũng biết vậy? Vậy ta đến đây báo cáo làm gì nữa? Mọi người khẽ há miệng. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên không phản bác, mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ. Điều này cũng quá đáng để người ta ngưỡng mộ rồi. Cái gì gọi là phúc duyên? Tùy tiện đi đến một nơi là có thể gặp được kỳ ngộ như vậy, đây mới thực sự là hack game. So với Vân Vận, kỳ ngộ của những người khác quả thực chẳng là gì. Tùy tiện là có thể đột phá thành đấu tôn. So với cái gì mà 8 năm thành đấu tôn kia, đây mới thực sự là khủng bố. Không sai, đối với tình huống như vậy, sư phụ rất bất đắc dĩ. Người không có chút hứng thú nào với vị trí tông chủ Hoa Tông. Ai ngờ được, tông chủ đương nhiệm của Hoa Tông lại đột nhiên xuất hiện, bảo sư phụ giao ngọc bài cho bà ta. Sư phụ không muốn gây thêm chuyện, liền giao ngọc bài cho bà ta. Nhưng sau khi đưa cho người phụ nữ này, bà ta lại được đằng chân lân đằng đầu, muốn lấy cả đấu khí trong cơ thể của sư phụ. Nói đến đây, trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên nổi lên một tia lửa giận. Rất rõ ràng, nàng rất chán ghét vị tông chủ Hoa Tông được voi đòi tiên này. Tông chủ Hoa Tông sao? Ngô Thiên đối với sự tồn tại này rất xem thường. Hai mắt hắn híp lại, lạnh lùng nói, một tứ tinh đấu tôn nhỏ nhoi, lại dám bắt nạt người của ta. Đi thôi. Chúng ta đi một chuyến, cho bà ta cùng với tên yêu hoa kia cùng nhau là một đôi uyên ương quỷ mệnh. Ách, mọi người nhìn thấy Ngô Thiên một lời không hợp liền muốn đi diệt người ta, hai mắt liền ngây ra. Sao hắn cái gì cũng biết vậy? Nếu đã biết hết rồi, thì trực tiếp đi làm, không phải nhanh hơn sao? Hoa Tông nằm ở khu vực Tây Bắc của Trung Châu, cách cả Thải Lân Các và Tinh Vẫn Các trước đây đều có một khoảng cách. Nhưng điều này đối với Ngô Thiên hiện tại, quả thực không thể đơn giản hơn. Từ lần trước gặp Nạp Lan Yên Nhiên, Ngô Thiên đã đưa cho nàng hai tín vật. Một là cho nàng, một cái khác là cho Vân Vận. Có khí tức của mình ở đó, Ngô Thiên bây giờ có thể thực hiện việc di chuyển nhanh chóng, đi thẳng đến vị trí mong muốn. Trong tầm mắt của mọi người, Ngô Thiên lại một lần nữa tạo ra một lỗ sâu không gian, sau đó nhanh chân bước vào. Nạp Lan Yên Nhiên rất hoang mang. Cứ thế đi luôn sao? Nàng đến đây, đã phải đi mất nửa tháng trời, nhưng bây giờ lại muốn trực tiếp đến đó sao? Quả nhiên, chênh lệch về thực lực đã quá lớn. Hiện tại trong số các nữ nhân, người thực sự có thể đuổi kịp bước chân của hắn cũng chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương và sư phụ đang được bút của nàng. Đương nhiên còn có con quái vật rồng Tử Nghiên bên cạnh. Nàng vẫn luôn âm thầm tăng cường thực lực. Người khác chỉ cần nhìn một cái, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều. Mới bao lâu trôi qua, nàng từng chỉ có thể áp đảo Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan, vậy mà chỉ trong một năm, đã đạt đến trình độ mà các nàng xa không thể với tới. Trên bầu trời xa xôi, một lỗ sâu rất kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Chính vì sự xuất hiện của lỗ sâu này mà vô số người đang ở trong biển hoa đều tái mặt nhìn lên trời. Đây là ai đến hoa tông của chúng ta vậy? Lại có thể trực tiếp vượt qua bình phong không gian của tông ta, làm được việc xuyên không trực tiếp, thực lực này thực lực như vậy, thấp nhất cũng là một vị bán thánh. Ôi, thánh nhân giá lâm hoa tông ta, không biết là phúc hay là họa. Đại địch. Mau ngưng tụ đại trận. Vâng. Tông chủ. Không cần kẻ địch như vậy, dù chúng ta có phản kháng cũng vô ích, tông chủ, chúng ta cứ chờ là được rồi. Ách ôi, sau khi lão tông chủ ra đi, hoa tông của chúng ta quả thật đã sa sút rồi. Hoa tông của chúng ta tuy cùng Thiên Minh tông nổi danh, nhưng thực lực lại ngày càng chênh lệch. Giữa những lời nói của mấy bà lão, cô gái xinh đẹp ở vị trí trung tâm có sắc mặt rất khó coi. Rõ ràng các bà ta không hề kiêng nể vị đại tông chủ này. Hừ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, cô gái này nhìn về phía người đàn ông rất âm nhu bên cạnh nói, chúng ta đến rồi. Lúc này, trên bầu trời hoa tông, bên ngoài trùng động không gian, đã có một nhóm người lơ lửng đứng đó. Những người này tự nhiên chính là Ngô Thiên và những người khác. Mang theo tâm lý xem náo nhiệt, những người vừa ở Thải Lân Các đều đã cùng đến đây. Trong đó có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Nạp Lan Yên Nhiên và các cô gái khác, còn có Thiên Hỏa Tôn Giả và Hùng Chiến. Đội hình này không thể nói là không mạnh mẽ. Ngoài Nạp Lan Yên Nhiên ra, những người còn lại đều là cường giả đấu tôn, và thực lực người sau còn mạnh hơn người trước. Việc họ giá lâm hoa tông hoàn toàn là với tư thế quân lâm thiên hạ. Đội hình này đến hoa tông, hoàn toàn có thực lực diệt cả hoa tông. Cũng chính vì vậy, điều này khiến tất cả mọi người bên dưới của hoa tông sắc mặt đều trắng bệch. Là bọn họ khi nhìn thấy đội hình này, người của hoa tông cũng đã đoán ra thân phận của người đến. Dù sao, một thiếu niên tuấn tú, bên cạnh có các cô gái xinh đẹp khác nhau, đội hình này không cần người khác nói, ai cũng biết là thân phận gì. Khi Ngô Thiên và những người khác vừa xuất hiện từ trùng động không gian, trước mắt họ là một biển hoa, một mùi hương hoa nồng nàn lạ thường ập vào mặt. Mơ hồ, trong mùi hương hoa này, còn tràn ngập năng lượng đất trời cực kỳ mạnh mẽ. Năng lượng này đối với người bình thường mà nói, có thể coi là một cơn ác mộng, bởi vì mùi hương hoa này là hương thơm, nhưng đồng thời cũng là độc. Nếu người bình thường hít phải, dưới sự khởi động của trận pháp, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng mà rõ ràng Ngô Thiên và những người khác không phải là người bình thường. Dù không cần dùng đấu khí để ngăn cách, có Tiểu Y Tiên, một thiên độc nữ chuyên chơi độc ở đây, những loại độc này đương nhiên chẳng là gì. Thật là một nơi khác thường. Các cô gái bên cạnh Ngô Thiên, lơ lửng giữa không trung, tò mò nhìn cảnh sắc xung quanh và lớp bình phong kỳ diệu kia. Hoa tông tự nhiên không có cường giả nào có thể một mình mở ra một giới. Nơi này cũng chỉ là có thủ đoạn che đậy mà thôi. Dù sao ngay cả đan tháp cũng vì đan giới bị tổn hại vô số năm, mới chuyển ra khỏi thế giới đó. Còn về tiểu đan giới thì đó lại là chuyện khác. Khi Ngô Thiên nhìn thấy cảnh sắc tựa như chốn bồng lai tiên cảnh này, trên khuôn mặt cũng không khỏi hiện lên một tia thán phục. Nơi đây là một ngọn núi hoa mênh mông vô tận, kích thước tương đương với Già Nam học viện. Trên ngọn núi này, đều trồng những đóa hoa có màu sắc vô cùng tươi đẹp. Nhìn từ xa, biển hoa lay động trong gió nhẹ, những cánh hoa lộng lẫy bay lượn trên trời, cảnh sắc muôn màu muôn vẻ, đẹp như mộng ảo, tựa chốn tiên cảnh. Nơi này đẹp quá. Cảnh đẹp này rõ ràng đối với các cô gái mà nói, đều không có bất kỳ sức chống cự nào. Sống trong một biển hoa như vậy, cũng là một loại hưởng thụ khác. Chỉ có điều, người ở nơi này lại giống như những cánh hoa trong biển hoa này, màu sắc sặc sỡ, tính cách khác nhau, nhân phẩm cũng khác nhau. Biển hoa này, hẳn là một trận pháp nhỉ. Câu nói này đương nhiên không phải là của Ngô Thiên. Dù sao, việc phá vỡ tâm tư thưởng thức cảnh đẹp của các cô gái, với thân phận phu quân của mình, hắn sẽ không làm. Câu nói này là của con gấu lớn không chút lãng mạn, Viễn Cổ Long Hùng, Hùng Chiến. Quả nhiên, khi hắn nói ra câu này, ánh mắt của các cô gái đồng thời khóa chặt trên người hắn, điều này làm Hùng Chiến dựng tóc gáy. Hắn ngay lập tức nhận ra mình đã nói sai, muốn rút lại cũng không được. Điều này làm Hùng Chiến rất xấu hổ, hắn rất sợ vì chuyện này mà thất sủng. Dù sao, thực lực của hắn trong Thải Lân Các cũng chỉ có thể xem là ở mức trung bình. Nếu không được sủng ái, không thể đi theo vị Tử Nghiên đại tỷ này, cuộc sống sau này của hắn chắc sẽ lạnh lẽo lắm. Hừ, tên to xác nhà ngươi biết cái gì? Dù là trận pháp hoa hải này cũng cực kỳ hiếm có. Sau này dùng trận pháp này để chăm sóc hoa cỏ thì còn gì bằng. Tử Nghi nghe Hùng Chiến nói, liền chống nạnh mắng hắn. Phải, phải, phải. Dùng trận pháp này để chăm sóc hoa viên thì còn gì tuyệt hơn. Lúc này, Hùng Chiến nào dám phản bác? Không phải là muốn dùng trận pháp của Hoa Tông để chăm sóc hoa cỏ sao? Chuyện này thì có gì, dù sao, băng của băng hà cốc còn được dùng làm tủ lạnh, sấm sét của thiên lôi các còn được dùng để rèn luyện thân thể, yêu ma quỷ quái của hoàng tuyền các đều bị đem ra cho các tiểu thiên tài luyện gan, còn có gì là không thể? Nhìn kỹ biển hoa kéo dài đến cuối tầm mắt, Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh gật đầu cười nói, đây là hộ tông đại trận của Hoa Tông, là một trong những trận pháp cấp cao nhất. Nếu không có phương pháp tiến vào, thực lực không phải là cường giả đấu tôn, sẽ chỉ bị lạc trong biển hoa này. Nếu không có người dẫn đường, dù là cường giả đấu tông, cũng vĩnh viễn không ra được. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Đấu tôn là ranh giới của cường giả. Chỉ khi khống chế được lực lượng không gian, trên đấu khí đại lục mới được coi là một cường giả, cũng mới có năng lực bảo vệ tính mạng. Trước khi có lực lượng không gian, chạy trốn đều phải bay, nhưng khi có lực lượng không gian, sau khi thành thạo, có thể đạt đến khả năng nhảy vọt không gian đáng sợ. Mà Ngô Thiên và họ đến được Hoa Tông này, cũng là nhờ vào khả năng nhảy vọt không gian đó. Những bông hoa này là mê hồn hoa, không ngờ loại kỳ hoa hiếm thấy ở bên ngoài, ở đây lại nhiều như vậy. Ngô Thiên hít một hơi hương hoa tươi đẹp trong không trung, nhìn về phía biển hoa mỹ lệ này, không khỏi thở dài nói. Cũng không phải tất cả đều là mê hồn hoa, còn có một số loại kỳ hoa khác, có thể tăng cường hiệu quả trên diện rộng khiến trận pháp này càng thêm ảo diệu. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh nở một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói với Ngô Thiên. Trong lúc họ đang nói chuyện, người của Hoa Tông bên dưới có sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì bây giờ họ đã trở thành không khí. Mấy người họ đến đây, giống như về nhà mình vậy, rất tùy ý, điều này đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là một sự khiêu khích trắng trợn. Nhưng dù họ có khiêu khích, bọn họ cũng không dám và không có khả năng động thủ. Dù sao, trình độ của những cường giả này, không phải là dùng số người là có thể đọ được. Lúc này, vị trí của Ngô Thiên và đám người chính là trên dãy núi hùng vĩ nhất trong biển hoa. Dưới sự tô điểm của những đóa hoa tươi đẹp, ngọn núi vốn hiểm trở đã không còn vẻ vững chãi và thô bạo. Chỉ có một cảm giác rất ôn hòa, giống như một bóng hình xinh đẹp động lòng người, khiến người ta không khỏi nảy sinh tình yêu mến. Trên ngọn núi này có một vài công trình kiến trúc đứng vững, lẽ ra phải là một cảnh tượng rất náo nhiệt, nhưng vào lúc này lại cực kỳ yên tĩnh. Thậm chí tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, cảm nhận ánh nhìn chết chóc đột ngột ập đến. Ngô Thiên, người mang danh hiệu Diêm Thánh, hung danh đủ để chấn động toàn trường. Khi nhìn thấy vị này đột nhiên giá lâm, người của Hoa Tông đều rất hoang mang. Các nàng và Thải Lân các không hề có quan hệ gì, sao hắn lại đột nhiên đến đây? Lúc này trên quảng trường, tụ tập rất nhiều bóng người. Họ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị và nặng nề. Trên quảng trường có một nam một nữ đứng sóng vai. Trong đó, người phụ nữ mặc một bộ cẩm bào sang trọng, dưới cẩm bào là những hoa văn được thêu bằng sợi vàng. Nhìn qua địa vị cực kỳ không thấp, và đứng trước mặt mọi người, thân phận cũng không cần phải nói rõ, chính là đại tông chủ của Hoa Tông. Còn người bên cạnh nàng, lười biếng đứng đó, trong tay là một chiếc quạt xếp vẽ hình mỹ nhân, vóc người thon dài, một luồng tà khí từ những đốm đỏ như máu, lan tỏa ra vô số lần. Rất rõ ràng, hai kẻ này chính là tông chủ hiện tại của Hoa Tông và tên yêu quân tà dị kia. Hồn Diệp Sinh xuề bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngọn lửa màu đen có hình mặt người trong tay, trông như đang cưng nựng đứa con của mình. Dù sao thứ này đối với hắn mà nói, đúng là một bảo bối. Có nó, thực lực và địa vị của hắn trong hồn tộc đều thuộc hàng đầu, cũng đủ để khiến người khác phải nhường hắn ba phần. Ngoài hồn ma thánh đứng đầu ra, hắn đủ để đạt đến một vị trí rất cao trong hồn tộc. Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hồn Diệt Sinh, cười nhạt một tiếng. Trong lòng hắn sớm đã biết hư vô thông viêm của Hồn Diệt Sinh không phải là bản thể. Dựa vào thực lực hiện tại, hắn cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được, tử hỏa hư vô thông viêm này không hề tầm thường. Lực cắn nuốt bên trong nó còn mạnh hơn nhiều so với hư vô thông viêm mà hắn từng gặp trước đây. Lúc này, Ngô Thiên mang trong mình nhiều loại dị hỏa, hơn nửa số dị hỏa trên dị hỏa bản đều đã tụ hợp. Sự hiểu biết về dị hỏa của hắn, e rằng trên khắp đấu khí đại lục không tìm ra được người thứ hai. Vì vậy, hắn không chỉ biết trong lòng, mà còn hoàn toàn có thể cảm nhận được hư vô thông viêm này có điều bất thường. Hư vô thông viêm trong tay ngươi tuy có lực cắn nuốt, tuy không phải là hàng giả, nhưng cuối cùng nó vẫn yếu đi một chút. Nó cũng giống như của Cốt U và Mộ Cốt, đều là tử hỏa. Đồng thời dị hỏa của bọn họ, chính là một tia tách ra từ ngọn lửa này của ngươi. Ngô Thiên nhìn chằm chằm Hồn Diệt Sinh, những lời nói nhà nhạt đủ để khiến trong lòng Hồn Diệt Sinh nổi lên sóng lớn. Ngô Thiên này quả không hổ là kẻ săn dị hỏa chuyên sâu, chỉ cần dựa vào mắt thường là có thể nhìn ra hư vô thôn viêm của hắn cũng là tử hỏa. Cái gọi là tử hỏa, chính là một tia hỏa diễm được phân tách ra từ bản nguyên chi hỏa. Loại tử hỏa này có thể có một số năng lực của ngọn lửa gốc. Hỏa diễm gốc càng mạnh, tử hỏa này cũng càng mạnh. Ở một mức độ nào đó, có thể nói đây là phân thân của dị hỏa. Nhưng việc phân tách tử hỏa không phải dị hỏa bình thường nào cũng làm được. Điều này không chỉ cần năng lượng cường hãn hơn, mà còn phải có năng lực yêu nghiệt đủ đáng sợ. Giống như Ngô Thiên hiện tại, hắn mang trong mình cốt linh lãnh hỏa, cửu long lôi cương hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa, u minh độc hỏa, âm dương song viêm, vạn thú linh hỏa, huyền hoàng viêm, tổng cộng 10 loại dị hỏa dung hợp. Hắn sớm đã có năng lực phân tách, nhưng hắn vẫn chưa từng làm như vậy. Bởi vì một khi phân tách phân thân, cũng coi như là phân tách sức mạnh của chính mình. Đối với một cường giả, chuyện như vậy chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới làm. Nhưng đối với hư vô thôn viêm mà nói, sự phân tách này lại không hề đau đớn. Chỉ vì hắn là hư vô thôn viêm, bản thể là cửu tinh đấu thánh cường hãn, đồng thời hắn có thể thôn phệ các năng lượng khác để lớn mạnh bản thân. Dù cho phân tách ra phân thân, nó cũng có năng lực thôn phệ cường đại, như vậy cũng coi như là một loại dị hỏa mạnh mẽ. Mà trong tay hồn diệt sinh, tử hỏa hư vô thôn viêm này không hề thua kém bất kỳ loại dị hỏa nào xếp hạng thứ 10, thậm chí có thể chiếm vị trí trong top 5. Điều này đủ để chứng minh sự đáng sợ của hư vô thôn viêm. Quả không hổ là dị hỏa mạnh nhất dưới ngọn lửa không có thực thể kia. Khi Ngô Thi nói ra hai chữ tử hỏa, hắn cũng rất rõ ràng nhìn thấy đôi mắt của hồn diệt sinh hơi nheo lại một cái. Khả năng quản lý biểu cảm của vị hồn điện điện chủ này vẫn chưa tốt lắm. Thấy thế, Ngô Thiên cười lạnh một tiếng. Nếu là bản thể của hư vô thôn viêm đến đây, hắn còn có chút kiên dè. Nhưng đây chỉ là một tia lửa nhỏ, có gì phải sợ. Nếu bản thể hư vô thôn viêm xuất hiện, e rằng năng lượng cả thế giới này đã bị nuốt chửng, đâu còn cái kiểu chậm rãi thôn phệ như hồn diệt sinh. Không hổ là ngươi. Quả nhiên đối với một người sở hữu 10 loại dị hỏa như ngươi, hư vô thôn viêm này của ta cũng không thể giấu được ngươi sao. Ngô Thiên. Hồn diệt sinh tay cầm ngọn lửa đen hình mặt người, cười nhạt một tiếng rồi trực tiếp thừa nhận lời của Ngô Thiên. Địa vị và tầm quan trọng của hư vô thôn viêm trong hồn tộc không phải là thứ hắn có thể có được. Dù sao, đó là nhân vật khủng bố ngang hàng với tộc trưởng. Nếu hắn thật sự có thể điều khiển hư vô thôn viêm, vậy hắn đã không chỉ là điện chủ hồn điện, mà là tộc trưởng của hồn tộc. Ngoài tộc trưởng ra, căn bản không có ai có thể đưa vị kia ra khỏi hồn giới. Nhưng dù là tử hỏa, để đối phó với ngươi cũng thừa sức. Hồn diệt sinh giơ bàn tay lên, ngọn lửa đen trong lòng bàn tay biến thành một khuôn mặt, mở miệng rộng cắn vào ngón tay của hắn. Ngay sau đó, đấu khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, cuối cùng đều bị ngọn lửa đen đó thôn phệ. Cảnh tượng kinh khủng như vậy, thôn phệ đấu khí của chủ nhân, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Quả nhiên hư vô thôn viêm trong truyền thuyết này rất quỷ dị. Thấy hồn diệt sinh tự tin như vậy, nội tâm Ngô Thiên cũng thoáng ngưng trọng mấy phần. Hắn nhìn thấy sắc mặt của hồn diệt sinh theo đấu khí bị thôn phệ mà trở nên ngày càng trắng bệch. Đồng thời, hắn cũng thấy ngọn lửa hư vô màu đen kia trở nên càng thêm cường đại. Năng lượng hùng hồn theo một tiếng gào thét linh hồn chói tai, khuôn mặt vốn chỉ to bằng đầu người, trong nháy mắt đã hóa thành kích thước trăm trượng. Ngay lập tức, toàn bộ bầu trời bùng cháy ngọn lửa đen. Khuôn mặt lớn kinh khủng và dữ tợn đó làm người ta đều kinh hãi không thôi. Đấu khí trong cơ thể trong khoảnh khắc này lại có xu hướng trực tiếp phá thể mà ra. Bọn họ lập tức vội vàng vận lên đấu khí để áp chế. Giờ phút này trận đại chiến kịch liệt lại vì hư vô thôn viêm mà dừng lại. Bởi vì lực cắn nuốt của hư vô thôn viêm không chỉ nhắm vào thiên đình liên minh và người bình thường, mà còn không phân biệt địch ta. Người của hồn điện ở đây sắc mặt đều thay đổi. Cứ như vậy, ngay cả đấu khí của họ cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hư vô thôn viêm. Điều này tuy không gây chết người, nhưng đấu khí bị trực tiếp nuốt đi, cũng có nghĩa là trước khi họ hồi phục, họ chính là một phế nhân. Ở trong sào huyệt của kẻ địch, bên cạnh kẻ địch, điều này không nghi ngờ gì chính là đem mạng giao cho đối phương. Bất luận là người của hồn điện, hay là các cường giả của Đan Tháp, Thải Lân Các, vào giờ phút này đều bị sự mạnh mẽ của hư vô thôn viêm buộc phải có một sự ngầm hiểu là dừng chiến đấu, dồn dập vận lên đấu khí để chống lại luồng lực cắn nuốt kinh khủng này. Mà người có thể không hề hấn gì chống lại loại lực cắn nuốt này, cũng chỉ có cường giả bán thánh trở lên. Ngay cả cường giả đấu tôn vào giờ phút này cũng không khỏi chau mày, hóa thành một lồng ánh sáng đấu khí để bảo vệ mình. Được hồn diệt sinh toàn lực thúc đẩy, hư vô thôn viêm giờ khắc này đã vượt qua sức mạnh của một lục tinh đấu thánh vốn có, thậm chí có thể đạt đến sức mạnh của lục tinh hậu kỳ. Kích kích khuôn mặt khổng lồ lơ lửng trên không trung, đôi mắt đen như hố đen chăm chú nhìn vào Ngô Thiên. Tiếng nuốt nước bọt mơ hồ, đối với Ngô Thiên mà nói lại có vẻ đặc biệt chói tai. Nó đang thèm thuồng hắn. Đối với Ngô Thiên mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Hư vô thôn viêm này có chút ngông cuồng rồi. Hư vô đại nhân, giết hắn. Hồn Diệt Sinh lúc này cuối cùng cũng đã hô lên địa vị của hư vô thôn viêm. Một tồn tại có thể được hồn điện điện chủ gọi là đại nhân, phải đáng sợ đến mức nào. Lời xưng hô cung kính này khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như vậy vậy cường giả cấp bậc đại nhân này cũng đến, bọn họ sẽ đối phó như thế nào? Kíp kíp. Khuôn mặt khổng lồ kêu lên vài tiếng quái dị, ngọn lửa đen ngút trời gào thét chuyển động. Nó di chuyển qua lại trong không gian như quỷ mị, lại đem toàn bộ không gian xung quanh Ngô Thiên phong tỏa. Bầu trời vốn màu đỏ thẫm, vào giờ khắc này đã biến thành màu đen kịt. Cảnh tượng như vậy, khiến những người bên phía Thiên Đình Liên Minh đều trở nên căng thẳng. Cứ như vậy minh chủ của họ chẳng phải là sẽ thua sao? Các chủ đột nhiên giá lâm Hoa Tông ta, không biết có việc gì. Đại tông chủ của Hoa Tông đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, đối với sự xuất hiện đột ngột của Ngô Thiên và đám người, trong lòng tất nhiên là rung lên. Nhưng thân là chủ nhân một tông, nàng không tỏ ra quá sợ hãi, mà thẳng thắn hỏi. Lúc này, các trưởng lão và đệ tử khác của Hoa Tông khi nhìn thấy Ngô Thiên và đám người đến, trong lòng đã sớm sợ hãi. Vị này không phải đang ở Thánh Đan Thành sao? Sao lại đột nhiên đến đây? Phải biết, đan hội đã kết thúc, còn hơn một ngày nữa là sẽ tiến vào tinh vực, nhưng hắn lại đến đây. Rất rõ ràng là có chuyện rất khẩn cấp. Nạp Lan Yên Nhiên sao lại ở bên cạnh hắn? Lẽ nào nghe nói nha đầu này và vị này cùng xuất thân từ một nơi, lẽ nào nàng cũng là một trong những nữ nhân của vị này sao? Hay là nàng và người mà các nàng ủng hộ có quan hệ đặc biệt gì? Nghĩ đến đây, đông đảo trưởng lão lộ ra vẻ mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong số những người này tự nhiên có người ủng hộ tông chủ đương nhiệm, nhưng đương nhiên cũng có người ủng hộ Vân Vận, người được tiền nhiệm tông chủ Hoa Ngọc truyền lại. Dù sao theo quy định của tông môn, Vân Vận mới thực sự là tông chủ chính thống, còn người hiện tại chẳng qua chỉ là quyền tông chủ mà thôi. Ngô Thiên như một vị đế vương nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Đối với vị quyền tông chủ này, hắn không có chút hứng thú nào. Kể từ lần cuối cùng hắn và Vân Vận chia tay, đã qua mấy năm. Khoảng thời gian này nếu nói là không nhớ, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng vì Vân Vận, cũng là vì chính mình, Ngô Thiên không thể không nhẫn nhịn nỗi khổ tương tư này, để Vân Vận ở lại Hoa Tông. Thực lực của Hoa Tông cũng không yếu, đồng thời Vân Vận lại quá mạnh mẽ. Nếu nàng không trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không trở về Thải Lân Các. Dù sao lúc trước nàng rời khỏi Thải Lân Các chính là vì để mình trở nên đủ mạnh, để nàng xứng đáng với Ngô Thiên hơn. Nàng không giống những người khác. Ban đầu nàng có địa vị tương đương với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thực lực cũng đều là đấu hoàng. Điều này cũng khiến cho Vân Vận, thân là chủ nhân một tông, có một sự theo đuổi rất lớn. Đương nhiên trong đó cũng xen lẫn sự quan tâm của Vân Vận đối với vị sư phụ đã khuất của mình, Vân Sơn. Dù thế nào đi nữa, Vân Sơn cũng là sư phụ của nàng. Mặc dù cuối cùng ông đã lựa chọn sai lầm, nhưng phần lớn thời gian trước đó, ông đều là một vị sư phụ rất hòa ái dễ gần. Cũng chính vì lớp màn trong lòng Vân Vận, nên nàng mới lựa chọn cùng Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi Thải Lân Các. Đồng thời nàng vẫn có tư tâm. Dù sao mối quan hệ của nàng và Nạp Lan Yên Nhiên, khiến trong lòng nàng rất không muốn phát triển đến quan hệ tỉ muội. Cũng chính vì Ngô Thiên biết được suy nghĩ trong lòng Vân Vận, nên sau khi Vân Vận rời đi, dù biết rõ nàng ở đâu, hắn cũng không đi tìm. Và hôm nay, quá trình đáng kể này cuối cùng cũng sắp hạ màn kết thúc. Hai mắt lấp lánh niềm vui, ánh mắt Ngô Thiên lướt qua mọi người bên dưới, không nói một lời. Điều này đối với người của Hoa Tông mà nói, không nghi ngờ gì là một cú tát bôn bốt vào mặt. Hoa Tông của các nàng dù sao cũng là một trong hai tông, bất kể quan hệ gì, cũng nên cho chút thể diện chứ. Giống như người của Hồn Điện, sau khi xuất hiện vẫn phải nghiến răng gọi Ngô Thiên một tiếng các chủ. Đương nhiên, tiếng các chủ đó là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống mà thốt ra. Người bổn tọa muốn tìm không phải là các ngươi. Vận Nhi, chúng ta đã xa nhau đủ lâu rồi, lời nói đầy thâm tình vang vọng trên bầu trời Hoa Tông. Theo âm thanh lan tỏa, không trung cách đó không xa cũng truyền đến một tiếng xé gió. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp màu trắng nhẹ nhàng lướt đến, rồi đôi chân ngọc lơ lửng trên đường chân trời. Bóng hình xinh đẹp màu trắng lơ lửng giữa trời. Trong khoảnh khắc, bất kể là Ngô Thiên và đám người ở trên, hay là tất cả ánh mắt trên quảng trường bên dưới đều dời đi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, nhưng vẫn có không ít người trong mắt hiện lên một vẻ kinh diễm. Một nữ nhân như vậy, dù đặt trong số đông đảo nữ nhân của Ngô Thiên, nhan sắc và khí chất cũng thuộc hàng đầu. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, mái tóc đen như mực 3000 sợi như thác nước buông xuống, rủ xuống vòng eo thon thả. Dung nhan tuyệt sắc của nàng tựa như tiên nữ nơi đào nguyên, không vướng bụi trần, mang một vẻ đẹp kỳ ảo động lòng người. Người lâu ngày không gặp, khí chất so với trước đây cũng có chút thay đổi. Khí chất trên người so với trước đây mạnh mẽ, bây giờ lại có một vẻ gió nhẹ mây bay, tựa như một đóa sen trong ao, khiến người ta không khỏi than thở, phong hoa tuyệt đại. Phong thái bực này, chính là Vân Vận đã xa cách Ngô Thiên nhiều năm. Mấy năm trôi qua, mấy năm xa cách, khiến nàng giống như một vò rượu ngon được chôn sâu dưới lòng đất, trở nên càng thêm say lòng người, cũng càng khiến người ta si mê, thậm chí khiến người ta có một cảm giác muốn say đến bất tỉnh. Nhìn thấy vẻ gió nhẹ mây bay của Vân Vận, trong lòng Ngô Thiên không có chút nào vui mừng, ngược lại trong lòng lại vô cùng đau xót. Vận Nhi ngốc này, nàng tìm một nơi thế ngoại đào nguyên như vậy để ẩn cư, nếu không phải là kỳ ngộ, nàng đây là đã lựa chọn muốn cô độc cả đời. Nàng ích kỷ, cũng là tự lợi, không hề nghĩ cho những người khác. Dù cho nàng không nghĩ cho ta, cũng phải nghĩ cho các tỷ muội khác chứ. Còn có Nạp Lan Yên Nhiên, nàng thật sự muốn ẩn cư ở đây sao? Bốn mắt lúc này đối diện nhau. Đôi mắt Ngô Thiên cong lên, nở một nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng nói, Vận Nhi ngốc, nơi này không thích hợp để nàng ẩn cư đâu. Về nhà với ta đi. Lời nói nhàn nhạt, không có chút tô điểm nào, nhưng lại đủ để khiến nữ tử váy trắng lơ lửng giữa trời kia trở nên động lòng. Cuộc sống bao năm qua của nàng, là vì sự ích kỷ của mình, cũng là vì một tia mong đợi trong lòng. Khi nàng nghe Nạp Lan Yên Nhiên kể về những gì Ngô Thiên đã trải qua, trong lòng không khỏi vui mừng. Quả nhiên thực lực của hắn đang dần hồi phục, còn nàng thì đã cách biệt với hắn quá xa. Hai người đều hiểu suy nghĩ của đối phương, vì vậy nàng đang chờ đợi thực lực ổn định, chờ đợi một điểm giới hạn, để mình có thể một lần nữa trở về ngôi nhà thuộc về nàng. Nàng vốn không có chút hứng thú nào với vị trí tông chủ Hoa Tông. Nhưng khi nghĩ đến kẻ thù của Ngô Thiên là Hồn Điện, trong lòng nàng liền nảy sinh ý nghĩ muốn làm tông chủ này. Dù cho nàng không vì mình, cũng phải vì Ngô Thiên mà làm tông chủ này. Nếu muốn lại ẩn cư đã không thể, bởi vì đấu khí đại lục đã hoàn toàn loạn lạc. Hiện tại các thế lực đóng cửa không ra, cũng chỉ còn lại Âm Cốc. Nếu muốn tồn tại trong cơn biến động này, chỉ đóng cửa không ra là tuyệt đối không được. Đông đảo đệ tử của Hoa Tông cũng cần một người lãnh đạo tốt. Nàng, Vân Vận, tuy không phải là cứu thế chủ, nhưng lại có thể dẫn dắt họ đi con đường đúng đắn. Sống sót chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Trên khuôn mặt tinh xảo kia, lúc này nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nụ cười tuyệt mỹ này xuất hiện, dù cho cả biển hoa khắp núi của Hoa Tông này cũng phải ảm đạm phai mờ. Ta không về được. Bởi vì nơi này cũng là nhà của chúng ta. Nụ cười tuyệt mỹ làm vô số người động lòng, giọng nói êm tai truyền ra, làm vô số người cảm động. Lời nói của Vân Vận, cùng với vẻ thanh nhã mây tụ mây tan, khiến không ít trưởng lão Hoa Tông đều âm thầm gật đầu. Chẳng trách lão tông chủ trước khi chết lại giao sự nghiệp thống nhất Hoa Tông cho Vân Vận. Chỉ riêng khí chất và sự thâm thúy, mạnh mẽ toát ra từ lời nói này, chênh lệch giữa hai người đã hiện rõ. Từng luồng hỏa tuyến màu đen lan tràn ra, tựa như một nhà ngục giam hãm Ngô Thiên vào bên trong. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới, cảnh tượng xích viêm ngập trời lúc trước, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một màn đối lập hoàn toàn. Ngọn hắc viêm quỷ dị này lại có thể tự chủ tấn công ngay cả khi không có sự điều khiển của Hồn Diệt Sinh. Giờ khắc này, một vài luyện dược sư cao giai đã phản ứng lại, Hồn Diệt Sinh, vị điện chủ Hồn Điện này, thậm chí còn không xứng để điều khiển tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm. Nói chính xác hơn, hắn đã dùng đấu khí của mình để dâng hiến cho ngọn tử hỏa Hư Vô Thôn Viêm mà hắn tôn là Hư Vô Đại Nhân. Nói cách khác, ngọn tử hỏa này cũng có linh hồn. Thật là một mùi vị mỹ vị a, tiếng gào thét quỷ dị từ cái miệng rộng như hố đen kia truyền ra, âm thanh này khiến người nghe lập tức toát mồ hôi lạnh. Chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy nó thấu sâu vào linh hồn, nếu phải đối mặt trực diện, kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ là một chữ chết. Hắc viêm ngọ ngoại, nuốt chửng ngọn lửa đỏ rực ngập trời, một khuôn mặt người khổng lồ một lần nữa xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, cái miệng rộng ngoác ra một nụ cười quái dị, ngoan ngoãn bị ta nuốt chửng đi. Ầm. Theo tiếng cười quái dị của hắc viêm, không gian xung quanh đột nhiên bùng nổ một lực cắn nuốt kinh khủng, mà khởi nguồn chính là cái miệng rộng như hố đen kia. Dưới sức mạnh ấy, ngay cả sắc mặt Ngô Thiên cũng biến đổi, cảm giác rung động truyền đến từ cơ thể khiến hắn nhíu mày. Quả nhiên, đối với hỏa diễm chi thể hiện tại của mình, vẫn cần phải có một thể chất mạnh mẽ hơn. Ngay tức khắc, Ngô Thiên khẽ nheo mắt, nhìn khuôn mặt người khổng lồ màu đen kia, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong quỷ dị. Muốn nuốt chửng bản tọa, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng, các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bị bản tọa nuốt chửng thì hơn. Đối với Hư Vô Thôn Viêm mà nói, ngọn dị hỏa mạnh mẽ do Ngô Thiên dung hợp từ 10 loại dị hỏa chính là một viên đại bổ đan, có thể giúp thực lực của nó tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng tương tự, đối với Ngô Thiên, tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm cũng là một viên đại bổ đan, nếu có thể nuốt chửng nó, thực lực của bản thân sẽ lại tăng vọt. Về phần hai chữ các ngươi trong lời nói của Ngô Thiên, nó đã khiến Hồn Diệt Sinh trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó, đôi mắt khôn khéo của hắn lập tức khóa chặt vào thân rồng khổng lồ màu tím đen. Hắn muốn nuốt chửng cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hồn Diệt Sinh vừa nghĩ thông điểm này, định ra tay ngăn cản thì đột nhiên phát hiện Ngô Thiên vốn đang bị Hư Vô Thôn Viêm vây khốn lại đột ngột biến mất tại chỗ, hóa thành hư vô. Cảnh tượng này không chỉ khiến mọi người ngây dại, mà ngay cả tử hỏa của hư vô thông viêm cũng nổi giận và ngơ ngác. Đôi mắt đen kịt của nó đột nhiên chuyển hướng, nhìn về phía con cự long màu tím đen toàn thân là lửa. Chết tiệt! Giữa tiếng gào quái dị, thân hình Ngô Thiên đã hiện ra trên đỉnh đầu của con cự long màu tím đen này. Muốn nhốt bản tọa, chỉ bằng tên nhãi ngươi còn chưa làm được. Ngươi có phân thân, bản tọa cũng có. Theo giọng nói nhà nhạc của Ngô Thiên, hắn cũng ra tay với ngọn lửa cự long dưới chân. Lực lượng linh hồn cường hãn xông thẳng vào sâu trong linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Với linh hồn thiên cảnh trung kỳ mạnh mẽ, Ngô Thiên quả là thế như trẻ tre. Thực lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tuy mạnh, nhưng so với Ngô Thiên vẫn yếu hơn một chút, muốn chống cự vẫn còn non lắm. Sở dĩ hắn không nuốt chửng nó ngay trong tinh vực là vì muốn khiến chiến trường trở nên hỗn loạn hơn, dù vị điện chủ vẫn luôn ẩn nấp của hồn điện ra mặt. Như vậy cũng tránh được việc hắn trực tiếp hạ thủ với những người khác, dù sao người của hồn điện cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện vô liêm sỉ hay không. Chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng, còn kẻ yếu đều đã chết trong tay hồn điện. Ngay cả Tiêu Huyền cường hãn của Tiêu tộc cũng chết trong mưu kế của hồn tộc, dĩ nhiên hắn vẫn còn lại một tia linh hồn, nhưng cũng chỉ là linh hồn mà thôi. Khi linh hồn xung kích vào bản nguyên của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bầu trời vốn tràn ngập hắc viêm bỗng chốc biến thành màu tím đen. Sự chuyển biến nhanh chóng như vậy khiến người ta kinh ngạc, đây đâu phải là cuộc đối đầu giữa hai thế lực lớn. Đây hoàn toàn là cuộc so tài giữa các loại dị hỏa, việc bọn họ có thể sống sót trong luồng nhiệt lượng cường hãn này cũng đã là một vấn đề. Khả năng của dị hỏa đã được thể hiện một cách trọn vẹn trên chiến trường này, điều này khiến các cường giả trên đại lục có một cái nhìn sâu sắc hơn về dị hỏa. Chỉ có điều cái giá của sự hiểu biết này, có người đã phải trả bằng mạng sống, có người thì suýt chút nữa đã ngã xuống. Ngọn lửa màu tím đen tựa như một lò lửa, không khí tràn ngập nhiệt độ cao. Cường giả bình thường nếu hít phải một hơi vào lúc này, e rằng sẽ bùng một tiếng mà hóa thành quả cầu lửa, tự bốc cháy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vào thời khắc này đã hoàn toàn bạo phát, biến cả vùng trời này thành cấm địa của lửa. Mà giữa vùng trời đó, lại có hai luồng hỏa diễm màu sắc khác nhau, một là màu đỏ thẫm, còn lại chính là hư vô thông viêm đen kịt. Hỏa diễm hèn mọn, ngươi có dám ra đây quyết một trận tử chiến không? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn định báo thù, linh trí cũng không cao, lúc này cũng nhận ra nguy cơ của mình. Nó vừa định bỏ chạy thì đã bị ngọn lửa đỏ thẫm chặn lại. Lúc Ngô Thiên sử dụng dị hỏa phần thiên, người bị tấn công không chỉ có hồn diệt sinh, mà còn có cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này. Nói chính xác hơn, mục tiêu tấn công của hắn ngay từ đầu đã là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, và trong lúc ngọn lửa bùng nổ, bản thể của hắn cũng đã đến được trên đầu nó. Mà kẻ vẫn luôn đối mặt với hồn diệt sinh, lại chính là phân thân của hắn, một phân thân được tạo ra giống như của hư vô thông viêm. Chỉ có điều phân thân này vô cùng yếu ớt, hoàn toàn bị che lấp dưới năng lượng lửa cháy ngập trời, cũng bị hư vô thông viêm tưởng nhầm là bản thể. Hắn đã lừa được cả hư vô thông viêm, vốn cũng là dị hỏa, huống chi là những người khác. Vì vậy, Ngô Thiên mới có cơ hội nuốt chửng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sau khi cảm nhận được sự tồn tại của Ngô Thiên, nó liền phát hiện mình sắp xong đời rồi. Ngay khoảnh khắc linh hồn bị xung kích, linh trí vốn đã không mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền điên cuồng phản kháng. Nhưng sự phản kháng của nó dưới sự áp chế hung hãn của Ngô Thiên căn bản là vô dụng. Ngươi thua rồi được ta dung hợp là vinh hạnh của ngươi. Ngô Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm, vào khoảnh khắc này, hai mắt hắn trợn trừng, một đôi mắt tựa như sao trời mở ra. Một luồng khí tức cực kỳ bàng bạc từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ngọn lửa đỏ thẫm nóng rực như phát nổ, lan tràn ra khắp chân trời. Vùng trời vốn tràn ngập ngọn lửa màu tím đen, vào lúc này, chỉ trong nháy mắt, lại dần biến thành màu đỏ như máu. Hỏa diễm cùng hỏa diễm dung hợp, khiến thực lực của Ngô Thiên lại một lần nữa dâng cao, hắn cũng cảm nhận được sự biến đổi mạnh mẽ của thể chất. Thực lực nhị tinh đấu thánh ban đầu, sau khi hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đã đột phá đến tam tinh. Đó không phải vì năng lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực mạnh đến mức nào, mà là vì nó vừa hấp thu sức mạnh của các vì sao. Đây cũng là lý do Ngô Thiên phải thả nó ra ngoài, bầu trời đêm đầy sao đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là đại bổ đan. Như vậy thực lực của nó sẽ tăng vọt trong nháy mắt, và thực lực của Ngô Thiên cũng sẽ tăng lên một tinh một cách kinh khủng. Bây giờ cũng đến lúc tính sổ với các ngươi rồi. Hồn điện. Khi Vân Vận xuất hiện, ánh mắt của vô số người liền lóe lên một vẻ nóng rực. Một mỹ nhân tuyệt phẩm như vậy, bọn họ là đàn ông mà nói không thèm muốn thì tuyệt đối là không thể. Đặc biệt là gã nam tử tà dị kia, ánh mắt nhìn Vân Vận không hề kiêng dè người phụ nữ bên cạnh, vẻ nóng bỏng hiện rõ. Đối với một kẻ yêu cái đẹp như mạng, khí chất và phong thái tuyệt mỹ của Vân Vận quả thực có sức quyến rũ chết người. Mọi ánh mắt trong thiên địa đều hội tụ vào Ngô Thiên và Vân Vận, điều này khiến cho vị tông chủ Hoa Tông mặc cẩm bào lộng lẫy trong lòng dấy lên một tia ghen ghét tột cùng. Vân Vận, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng đoạt vị trí tông chủ sao? Vân Vận, người con gái phong hoa tuyệt đại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vui mừng, cùng Ngô Thiên chìm đắm trong sự ấm áp của cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách. Dù hai người không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, cũng đủ để nội tâm cảm nhận được một sự an ủi ấm áp vô cùng. Nhưng không khí ấm áp này lại bị người phụ nữ phía dưới phá vỡ, khiến trên mặt Vân Vận hiện lên một tia lạnh lùng chưa từng có. Tông chủ. Ta vốn không có ý niệm gì với vị trí tông chủ, nhưng người cứ ép người quá đáng, bây giờ ta cũng không còn cách nào khác. Vân Vận khẽ nhíu mày, đối mặt với nữ tử mặc cẩm bào đang hùng hổ dọa người, nàng không hề lùi bước. Lúc này nàng không hề giải thích việc Ngô Thiên tự mình đến đây, dù sao Ngô Thiên có thể đến được đây, tự nhiên là có liên quan đến Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng đã tìm hắn đến, vậy thì nàng không cần phải nói thêm gì nữa. Khi chưa gặp mặt, nàng còn có thể chịu đựng nỗi khổ tương tư. Nhưng khi đã gặp rồi, cái lạnh lẽo như băng trong lòng liền tan chảy trong nháy mắt, khiến nàng không cách nào quyết định rời xa hắn một lần nữa. Hừ, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi. Ngươi đã tư tàn cả đời đấu khí của lão tông chủ vào trong cơ thể mình. Bản tông lúc trước tốt bụng thu nhận ngươi, không ngờ ngươi lại lòng lang dạ thú, mưu đồ chiếm đoạt vị trí tông chủ Hoa Tông của ta. Lẽ nào ngươi cũng muốn đẩy Hoa Tông của ta vào tình cảnh bị kẻ khác nuốt chửng hay sao? Nữ tử mặc cẩm bào lạnh lùng quát lên. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của vô số trưởng lão vốn đang ủng hộ Vân Vận đột nhiên biến sắc. Từ câu nói này, các nàng liền nghĩ đến những chuyện đã qua, những thế lực từng được xem là đỉnh cấp trên đại lục. Bất kể là Tinh Vẫn Các, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, hay gần đây nhất là Băng Hà Cốc, tất cả đều đã bị Thải Lân Các nuốt chửng. Bây giờ Ngô Thiên lại đến đây, chắc chắn là muốn nuốt gọn cả Hoa Tông. Trước khi tông chủ nhắc đến, các nàng vẫn chưa nghĩ đến điều này. Nhưng khi lời này vừa nói ra, thiện cảm ban đầu của đông đảo trưởng lão và đệ tử đối với Vân Vận liền rơi xuống đáy vực. Hoa Tông là một thế lực cực kỳ cổ xưa, nếu thật sự giống như các thế lực khác, sáp nhập vào Thải Lân Các, đó là điều các nàng tuyệt đối không thể đồng ý, ngoài việc bảo vệ sự chính thống của Hoa Tông, còn vì trong tông môn các nàng đều là nữ tử. Một Hoa Tông tựa như thế ngoại đào viên như vậy, sao có thể dung hợp với các thế lực khác? Vị tông chủ Hoa Tông này quả không hổ là người có thể ngồi lên vị trí đại tông chủ, chỉ một câu nói đã kéo tất cả những người vốn ủng hộ Vân Vận về phía sau mình. So với việc tông môn bị nuốt chửng, việc bảo toàn tông môn tự nhiên là quan trọng nhất. Về phần vị này có thích hợp làm tông chủ hay không? Đối mặt với một cường giả thực sự uy chấn đại lục mà vẫn có thể nói ra những lời phản kháng như vậy, vị trí tông chủ này không ai thích hợp hơn nàng. Nghe nàng ta nói, Ngô Thiên khẽ nheo mắt, nhìn kỹ người đàn bà lắm điều này, khuôn mặt đầy vẻ lãnh đạm. Ngươi đừng có ăn nói lung tung, che mắt các vị trưởng lão. Nếu sư phụ ta sớm biết Hoa bà chính là tông chủ Hoa Tông, thì chắc chắn sẽ không cứu bà ấy. Đối mặt với tình cảnh khó xử của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên với tư cách là đệ tử bước ra một bước, lạnh lùng quát về phía dưới. Hừ, ở đây đến lượt cái nha đầu chết tiệt nhà ngươi nói chuyện sao, câm miệng cho bản tông. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên phản bác, tông chủ Hoa Tông liền quát lớn vào mặt nàng. Hừ, ta thấy người nên câm miệng chính là ngươi mới phải. Dám mắng muội muội của bản vương, một tứ tinh đấu tôn nho nhỏ như ngươi, thật là quá càn rỡ. Vào lúc này, chưa kịp để Vân Vận mở miệng, một tiếng quát lạnh từ bên cạnh Ngô Thiên đã vang xuống. Tiếng quát lạnh này chính là của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người luôn bảo vệ muội muội của mình. Khuôn mặt lãnh diễm của nàng tràn đầy hàn ý, Nạp Lan Yên Nhiên chính là muội muội của nàng, bất kể nàng và phu quân của mình có quan hệ thế nào, nàng với tư cách là tỷ tỷ đều phải bảo vệ người của mình. Tiếng quát lạnh này mang theo một khí thế cực kỳ bá đạo. Khí thế đã lâu không thấy từ trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương tỏa ra, khiến vô số người không khỏi rùng mình. Là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lúc này, trong lòng vô số người ở Hoa Tông đều hiện lên cái tên của nữ tử này. Trong tất cả nữ nhân trên đấu khí đại lục, nhan sắc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể nói là thuộc tầng cao nhất. Thêm vào đó là khí thế nữ vương tàn bạo và dung nhan lãnh diễm, là điều mà các nữ tử khác không thể so sánh được. Giờ phút này, vô số người cảm nhận được luồng khí thế bá đạo này, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Nếu là người khác quát mắng vị tông chủ Hoa Cẩm này, cả nam tử yêu dị bên cạnh nàng ta đã sớm xông lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt hắn liền đờ ra, tràn đầy vẻ si mê. Nhiều nữ nhân như vậy lại đều bị một người đàn ông chinh phục, thật không hổ là các chủ của Thải Lân Các. Nếu hắn có cơ hội được nếm thử mỗi người một lần, dù có chết cũng đáng. Ngay khi hắn đang ảo tưởng, trong lòng đột nhiên dấy lên một luồng năng lượng nóng rực, khiến hắn vội vàng vận chuyển đấu khí để áp chế. Trên khuôn mặt vốn đã yêu dị của hắn, giờ đây tràn ngập vẻ sợ hãi, miệng khẽ mở ra phát ra âm thanh kinh hoàng, lửa biến cố bất thình lình này khiến tất cả mọi người không khỏi dựng tóc gáy. Đã sớm nghe nói các chủ Thải Lân Các có thể giết người trong vô hình, từ mấy năm trước đã có thể dễ dàng thúng sát đấu tôn cường giả, bây giờ xem ra bọn họ sắp được tận mắt chứng kiến. À, một luồng năng lượng nóng rực đột nhiên bùng nổ, ngay sau đó, toàn thân Yêu Hoa Tà Quân đã bị ngọn lửa màu đỏ bao bọc. Có điều, cơ thể hắn không bị thiêu rụi ngay lập tức, mà bị ngọn lửa đó thiêu đốt một cách rất thần kỳ. Nhiệt độ thiêu đốt vừa đúng bằng mức chịu đựng cao nhất của cơ thể hắn, từng tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang vọng khắp quảng trường Hoa Tông. Một lục tinh đấu tôn nho nhỏ mà cũng dám xưng quân, một lục tinh đấu tôn nho nhỏ lại dám mơ tưởng đến nữ nhân của bản tọa. Ngươi là người gan lớn nhất mà bản tọa từng gặp trong nhiều năm qua đấy. Tiếng cười nhàn nhạt của Ngô Thiên truyền vào tai mỗi người phía dưới, khiến bọn họ không khỏi sợ toát mồ hôi lạnh. Vị tồn tại này thật sự quá đáng sợ, một lục tinh đấu tôn mà bọn họ cho là cực kỳ kinh khủng, cũng không đáng để người ta động một ngón tay. Yêu Lan. Đừng Ngô Thiên, ngươi thân là các chủ thải lân cát, ra tay bắt nạt một tên tiểu bối thì ra đạo lý gì? Nhìn thấy yêu hoa tà quân thê thảm như vậy, Hoa Cẩm mặt đầy lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt, liền buộc miệng nói ra mấy câu như vậy. Hậu bối. Con mụ này lại dám để bản tông chủ so tuổi với tên yêu hoa tà quân này, tuổi của mình còn nhỏ hơn hắn nhiều. Coi như gộp cả kiếp trước và kiếp này, cũng mới hơn 30 tuổi thôi. Mẹ ngươi mới là hậu bối. Quả nhiên ngươi cũng rất mỹ vị đấy. Hư vô đại nhân của hồn diệt sinh. Sau khi Ngô Thiên hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, ánh mắt hắn cũng khóa chặt lên tử hỏa của hư vô thông viêm. Oanh. Theo lời nói đầy ẩn ý, một luồng sóng khí cường hãn đột nhiên bùng nổ từ trong cơ thể Ngô Thiên. Sóng khí này do hỏa diễm tạo ra, chỉ riêng nó đã đủ khiến ngọn hắc viêm kia phải lùi bước. Không gian xung quanh cũng đột nhiên truyền đến một lực cắn nuốt kinh khủng, dưới sức mạnh này, ngay cả tử hỏa của hư vô thông viêm cũng phải lựa chọn lui lại. Một bên là dị hỏa xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng, tử hỏa của hư vô thông viêm, một bên là dị hỏa yêu nghiệt dung hợp từ 11 loại dị hỏa. Ai mạnh ai yếu không cần phải bàn cãi. Một ngọn tử hỏa dám khiêu khích trước mặt Ngô Thiên, lửa giận trong lòng hắn tự nhiên bùng lên dữ dội. Trong phút chốc, khí thế ngập trời. Dưới một tiếng hừ lạnh, cơ thể Ngô Thiên trong mắt mọi người đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao bọc. Thậm chí vào lúc này, thân thể hắn đã không còn hình người, mà hòa vào trong ngọn lửa ngập trời xung quanh. Ngọn hắc viêm trên trời vừa lùi lại, một cột lửa đen kịt cũng theo đó hiện ra, dường như muốn phong tỏa không gian. Nhưng nó lại bị đánh nổ tan tành trong nháy mắt. Ngay sau đó, ngọn lửa đỏ thẫm ngược lại bao phủ, hóa thành một nhà tù lửa màu hồng còn lớn hơn, giam giữ khuôn mặt khổng lồ của hư vô thông viêm vào bên trong. Dưới sự điều khiển hung hãn như vậy, sức mạnh của Ngô Thiên đã hoàn toàn bộc phát, bí kỹ mà hắn vẫn luôn che giấu cũng theo đó tuôn ra. Thần hỏa cửu huyền biến. 11 loại dị hỏa đã hóa thành 9 loại màu sắc như đang lôi, ngay khoảnh khắc đó, màu đỏ thẫm đã biến mất, thay vào đó là ngọn lửa 9 màu. Loại màu sắc mộng ảo này ẩn chứa năng lượng hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Thân thể của Ngô Thiên đã không còn là thứ làm giảm sức mạnh của hắn nữa, mà đã trở thành hỏa diễm chi linh. Bởi vì bản thân Ngô Thiên chính là hỏa diễm chi linh, có thể điều khiển hỏa diễm đến mức độ hoàn hảo, hắn chính là dị hỏa. Biến cố đột ngột như vậy khiến hư vô thông viêm không thể né tránh, vội vàng bùng nỗ lực cắn nuốt, nhưng lần này nó không còn may mắn như vậy nữa. Dưới sự khống chế của Ngô Thiên, mỗi một tia lửa đều có ý thức riêng. Nếu bản thể của hư vô thông viêm ở đây, tự nhiên có thể lay động được. Nhưng đáng tiếc, trước mặt hắn chỉ là một ngọn tử hỏa, đây đối với hắn chính là một viên đại bổ đan. Bản thân ngọn tử hỏa này đã mạnh hơn tam thiên diễm viêm hỏa trong tinh vực lúc trước, cộng thêm việc hồn diệt sinh truyền thực lực vào, càng khiến năng lượng của nó dồi dào hơn không ít. Nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, đó cũng chỉ là một món đồ bổ tốt hơn mà thôi. Đối mặt với sự phản kháng của tử hỏa hư vô thông viêm, Ngô Thiên không hề để tâm. Ngọn lửa chín màu ngưng kết thành một lớp giáp tinh thể bên ngoài thân thể lửa của hắn. Mặc cho hư vô thông viêm bùng nỗ lực cắn nuốt kinh khủng thế nào, cũng không thể hấp thu được một chút năng lượng hỏa diễm nào từ Ngô Thiên. Trong lúc chống đỡ hư vô thông viêm, Ngô Thiên đột nhiên vươn ra một bàn tay khổng lồ, bàn tay còn kinh khủng hơn cả nhà tù, trực tiếp chộp về phía khuôn mặt người to lớn kia. Ngay khoảnh khắc bàn tay nắm lấy ngọn hắc hỏa, từng luồng hắc viêm muốn tràn ra từ khe hở năng lượng, nhưng đều bị vây chặt, không thể thoát ra dù chỉ một tia. Khi bàn tay chín màu nắm chặt ngọn hắc viêm, hỏa diễm kinh khủng lập tức xâm nhập vào bên trong, chỉ trong nháy mắt, hư vô thông viêm đã trở nên chao đảo. Khốn kiếp, ngươi lại muốn nuốt chửng ta. Bị lực lượng hỏa diễm từ bàn tay khổng lồ nắm chặt, cảm giác sụp đổ trong cơ thể khiến khuôn mặt người kia hiện lên vẻ hoảng sợ. Nó tuy là tử hỏa của hư vô thông viêm, nhưng Ngô Thiên lại là hỏa linh dung hợp từ 11 loại dị hỏa. Đừng nói nó chỉ là một ngọn tử hỏa, cho dù bản thể có hiện thân, bây giờ muốn đánh bại Ngô Thiên cũng không phải là chuyện dễ. Thần hỏa cửu huyền biến đã bộc phát ra sức mạnh, trực tiếp nâng cao thực lực của Ngô Thiên mấy cấp bậc, mức độ kinh khủng đã có thể sánh ngang với các tộc trưởng của viễn cổ bát tộc. Biết điều thì tốt, dám kiêu ngạo trước mặt bản tọa, bị nuốt chửng vốn đã là vận mệnh của ngươi. Giọng nói nhàn nhạt truyền ra, khiến khuôn mặt khổng lồ của hư vô thông viêm tràn ngập vẻ sợ hãi, miệng phát ra tiếng gào khàn khàn, ngươi muốn chết. Bao năm qua, chưa từng có thứ gì có thể chống lại lực cắn nuốt của nó, nhưng lần này, năng lực thôn phệ mà nó tự hào đã hoàn toàn mất tác dụng. mà đối với nó, mất đi lực cắn nuốt chỉ có một kết cục, đó là bị đối phương nuốt chửng. Cảm giác bị nuốt chửng, nó cũng đã từng trải qua một lần. Đó là một nỗi kinh hoàng sâu sắc trong tâm hồn, cho dù nó là tử hỏa, ký ức đáng sợ đó vẫn còn hiện rõ trước mắt. Bây giờ, nó lại một lần nữa cảm nhận được sự kinh hoàng này. Đôi mắt đen kịt như hố đen của hư vô thôn viêm trở nên vô thần. Ngay lúc miệng rộng mở ra, một nhân vật đáng sợ hiện lên trong ý thức còn sót lại của nó, rồi nó hét lên, ngươi là đế. Chưa kịp dứt lời, nó đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, tất cả mọi người có mặt đều nhíu mày, chuyện này hư vô thôn viêm cuối cùng muốn nói gì, đế. Chữ này đối với người trên đấu khí đại lục mà nói, chính là một sự tồn tại như thần thoại. Bất cứ thứ gì có liên quan đến nó đều sẽ gây ra một cuộc gió tanh mưa máu trong toàn bộ viễn cổ bát tộc. Mà bây giờ chữ đế này lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, điều này cho thấy, bầu trời của đấu khí đại lục sắp hoàn toàn thay đổi. Đế lại có liên quan đến Ngô Thiên, điều này quả thực mang đến tai họa ngập đầu cho Thải Lân Các, thậm chí là các thế lực đồng minh khác. Còn về những con sâu cái kiến ở Thánh Đan Thành, bọn họ đã có thể tưởng tượng ra kết cục của mình, hình thần câu diệt là điều chắc chắn. Bất luận là Hồn Điện vì chữ này mà diệt bọn họ để tránh bị tám tộc khác diệt, hay là Ngô Thiên vì chữ này mà diệt bọn họ để không truyền ra ngoài, bọn họ đều chắc chắn phải chết. Nghe thấy chữ mà hư vô thôn viêm nói ra, Ngô Thiên nhíu chặt mày, vẻ mặt hắn lúc này trở nên ngưng trọng. Cái con dị hỏa chết tiệt này lại nhận nhầm người, thật là một tên đáng ghét, như vậy là mang đến cho hắn phiền phức ngập trời rồi. Bây giờ, nên lựa chọn thế nào đây? Ngô Thiên đang nuốt chửng hư vô thôn viêm, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Vị tồn tại này tuyệt đối có thực lực diệt bọn họ trong nháy mắt, sinh tử của họ giờ đây chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Gây rồi mất liên lạc với tử hỏa rồi. Điện chủ Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh, lúc này cũng biến sắc. Bất kể là vì chữ đế kia, hay là vì hắn đã mất liên lạc với tử hỏa của hư vô thôn viêm, hắn đều không thể bình tĩnh được nữa. Lần này hắn đã không còn thực lực để đối đầu với Ngô Thiên. Ngay sau đó, hắn cắn răng, một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay, không chút do dự, hắn dùng sức bóp nát nó. Nếu đã như vậy bản điện cũng không cần quan tâm đến thể diện gì nữa, giờ chết của các ngươi đã đến. Bản điện ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với đế. Đối với Hoa Cẩm, Ngô Thiên tự nhiên là không thèm để ý, bởi vì người tấn công yêu hoa tà quân lần này không phải là hắn. Mà là, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương với khuôn mặt lãnh diễm bên cạnh hắn. Thực lực của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân đã mạnh hơn trước rất nhiều, đã bước vào ngưỡng cửa của đấu tôn cường giả. Đồng thời, sau khi nuốt thần phẩm bổ dưỡng đan, thể chất của nàng cũng dần được cải tạo. Viên bổ dưỡng đan này không chỉ bồi bổ cho bảo bảo trong bụng. Nếu tư chất của bảo bảo đủ mạnh, thì người mẹ cũng phải có một thể chất cực tốt, điều này đã khiến thực lực của Thải Lân tăng lên một cách đáng kể. Yêu Hoa Tà Quân chỉ là lục tinh đấu tôn, trong khi thể chất của Thải Lân vốn đã cực kỳ yêu nghiệt, cộng thêm sự gia trì từ dị hỏa của Ngô Thiên, khiến nàng hoàn toàn có thể giết người trong vô hình. Vừa rồi Ngô Thiên quả thực muốn ra tay trừng trị tên yêu hoa tà quân gan to bằng trời này, nhưng chưa kịp ra tay, vợ của hắn đã động thủ trước. Điều này cũng khiến Ngô Thiên cảm thấy khá bất đắc dĩ, có một người vợ bá đạo lại hay bảo vệ muội muội, thật đúng là một chuyện hạnh phúc mỹ mãn. Hành động của Thải Lân tự nhiên đã chinh phục được các nàng, đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, có một cảm giác an toàn được bảo vệ. Ôi, sao ngươi lại là đại tông chủ thế nhỉ? Ngươi ngay cả ai ra tay cũng không nhận ra, đã lớn tiếng la lối với bản tọa rồi, thật ồn ào. Giọng nói nhàn nhạt ở cuối câu đột nhiên trở nên bá đạo, một luồng khí thế cực kỳ cường hãn trong nháy mắt bùng nổ. Khi luồng khí thế này bao trùm cả bầu trời Hoa Tông, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, một người mạnh như vậy, thực sự khiến các nàng không cách nào chống cự. Bị Ngô Thiên quát mắng, sắc mặt Hoa Cẩm cực kỳ khó coi, nhưng nhìn thấy yêu lang của mình đau đớn như vậy, trong lòng nàng đau đến mức nào, chỉ có bản thân nàng mới biết. Chớp mắt một cái, Hoa Cẩm liếc nhìn các vị trưởng lão phía sau, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng trên trời. Vân Vận, ngươi bây giờ vẫn là người của Hoa Tông, cũng có được truyền thừa đấu khí của lão tông chủ. Nếu ngươi muốn có được vị trí tông chủ và truyền thừa đấu khí, hay là chúng ta tỉ thí một phen, thế nào? Hoa Cẩm chủ động yêu cầu, khiến đôi mắt nhu tình của Vân Vận lập tức trở nên lạnh lẽo. Hoa Cẩm này lại đưa ra yêu cầu như vậy vào lúc này, nàng ta muốn làm gì? Được. Không biết tông chủ muốn tỉ thí thế nào? Vân Vận không hề suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đồng ý, về việc này Ngô Thiên cũng không ngăn cản, bởi vì Vân Vận cũng có suy nghĩ của nàng, hắn với tư cách là người đàn ông đứng sau lưng chỉ cần âm thầm ủng hộ là được rồi. Bất kể nàng lựa chọn thế nào, hắn cũng sẽ để nàng làm theo ý mình, dù sao Hoa Tông này đã định sẵn là thuộc về nàng. Tự nhiên là theo quy củ của Hoa Tông ta, bạn đồng hành của hai bên có thể cùng ra tay, nhưng nhìn thấy Vân Vận đồng ý, Hoa Cẩm trong lòng vui mừng, sau một tiếng cười lạnh, Nàng liếc nhìn yêu hoa tà quân đang đau đớn rồi nói, bạn đồng hành của ta là hắn, hắn nhất định phải sống. Đồng thời, bạn đồng hành của ngươi phải tìm một đấu tôn cường giả có thực lực tương đương. Mưu mẹo nhỏ này, mọi người đều có thể nhìn ra rõ ràng, nàng ta muốn lợi dụng cuộc tỷ thí này để bảo vệ yêu hoa tà quân, đồng thời hai người hợp lực đánh bại Vân Vận, đoạt lấy vị trí tông chủ và truyền thừa đấu khí. Nghe lời của Hoa Cẩm, không ít trưởng lão Hoa Tông đều nhíu mày, bạn đồng hành cùng ra tay. Nếu bạn đồng hành của tông chủ Hoa Tông là một yêu hoa tà quân như vậy, đối với Hoa Tông các nàng mà nói, không thể không coi là một vết nhơ. Dù sao, yêu hoa tà quân này không phải là người tốt lành gì, tông chủ ở cùng với hắn, đối với Hoa Tông không phải là chuyện tốt đẹp. Đồng thời yêu hoa tà quân này có thể lừa được Hoa Cẩm làm việc cho hắn như vậy, nếu trận này thắng lợi, e rằng sau này Hoa Tông cũng sẽ trở thành của người ngoài. Nghĩ đến đây, sắc mặt của đông đảo trưởng lão Hoa Tông có thể nói là vô cùng khó coi, bất kể là bên nào, vận mệnh của Hoa Tông các nàng đều đã được định đoạt. Nếu Hoa Tông chỉ còn lại một cái tên, vậy thì cái tên này không cần cũng được. Nhưng bị Thải Lân Các chiếm đoạt, các nàng cũng sẽ không chấp nhận, bởi vì đây là sự kiên trì mà Hoa Tông các nàng phải giữ vững, dù chết cũng quyết không đồng ý. Vân Vận nhìn các vị trưởng lão khác, trên gương mặt hiện lên nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, các vị trưởng lão, nếu trận này thuộc về ta, các vị yên tâm, Hoa Tông vẫn sẽ là Hoa Tông bây giờ, thế ngoại đào viên này ta, Vân Vận, cũng sẽ không hủy hoại. Nghe lời của Vân Vận, những nếp nhăn trên trán của đông đảo trưởng lão trong nháy mắt giãn ra như bánh bao nở, từng người một trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu thật sự như nàng nói, vậy nàng tiếp tục làm tông chủ, cũng không phải là không thể. Vân Vận tất nhiên là dễ nói chuyện hơn, dù sao nàng cũng là một trong những nữ nhân của Ngô Thiên, nếu nàng đã đưa ra lựa chọn, nghĩ rằng Ngô Thiên cũng sẽ không đổi ý. Khi Vân Vận dứt lời, sắc mặt Hoa Cẩm cực kỳ khó coi, chưa bắt đầu động thủ đã bắt đầu phát biểu cảm nghĩ chiến thắng, điều này đối với khí thế của nàng ta rất bất lợi. Thải Lân tỷ tỷ. Trên gương mặt tinh xảo của Vân Vận hiện ra một nụ cười động lòng người, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng một thời hung danh lừng lẫy, nhẹ giọng gọi. Tỷ muội các nàng từ lúc ở Hắc Giác vực quan hệ đã vô cùng tốt, khi Thải Lân lần nữa nhìn thấy Vân Vận, trong lòng tự nhiên cũng vui mừng không xiết. Lần này nếu ngươi còn dám không lời từ biệt mà bỏ đi, ta sẽ tự mình mang ngươi về. Với tư cách là đại tỷ, trong đôi mắt đẹp dài hẹp của Thải Lân lộ ra một tia hung lệ, trách mắng Vân Vận. Biết rồi. Nữ vương tỷ tỷ. Vân Vận nhìn thấy Thải Lân quan tâm mình, trong lòng rất ấm áp, kẻ địch năm xưa lại trở thành tỷ muội, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày xưa các nàng ở nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc, là kẻ địch mấy chục năm, nhưng cuối cùng lại trở thành người một nhà, điều này thật sự là chuyện trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phải biết, ở Gia Mã Đế Quốc lúc trước, nhân loại và xà nhân tộc là nước lửa không dung, các nàng từng đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng lại không ngờ, có một ngày, các nàng sẽ trở thành tỷ muội thân thiết như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng lãnh diễm hung danh lừng lẫy, Vân Tông chủ cao quý ung dung, hiện tại nhìn nhau, khiến kẻ đầu têu nở một nụ cười đắc ý, cái đó hình như một viên thần phẩm bổ dưỡng đan không đủ thì phải. Cánh tay ngọc thon dài của Thải Lân lập tức vung lên, ngọn lửa đỏ bao trùm yêu hoa tà quân trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Hoa Cẩm cũng theo đó tiến lên ổn định thân thể hắn, vội vàng lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng hắn, lúc này sắc mặt yêu hoa tà quân mới khá hơn một chút. Lợi hại như vậy, uy lực vừa rồi lại cũng là dị hỏa Thải Lân các quả nhiên lợi hại, hung danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương quả nhiên không phải hư danh. Yêu hoa tà quân ôm ngực, lại tự mình lấy ra hai viên đan dược từ trong nạp giới, rồi nuốt vào bụng. Ngọn lửa kia xuất hiện từ trong lòng hắn, so với ngoại thương, nội thương đối với hắn còn nặng hơn. Dù Thải Lân không dồn hắn vào chỗ chết ngay lập tức, nhưng hắn hiện tại cũng đã bị thương không nhẹ. Yêu hoa tà quân hiện đã bị thương, trận chiến này chỉ còn là cuộc đấu giữa nàng và Hoa Cẩm. Vì vậy, Vân Vận nhìn chằm chằm vào Hoa Cẩm, lạnh lùng nói, tông chủ mời động thủ. Ta Vận Nhi. Ta cùng ngươi đi. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, Ngô Thiên nắm lấy tay ngọc của Vân Vận nói. Mọi người. Ngay khoảnh khắc hồn diệt sinh bóp nát ngọc bài trong tay, thân hình hắn cũng lao thẳng vào trong ngọn lửa ngập trời dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Trong cuộc chiến giữa dị hỏa và dị hỏa, hắn nhất định phải liều mình ngăn cản, bởi vì nếu ngay cả ngọn tử hỏa này cũng mất đi, kết cục của hắn có thể tưởng tượng được. Nếu hư vô đại nhân thực sự biết được, có lẽ hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng trong hồn tộc. Dù sao trong hồn tộc, cường giả đấu thánh không hề thiếu. Không có một hồn diệt sinh, thì sẽ có một hồn hữu sinh khác, vị trí của hắn tuy rất quan trọng, nhưng bản thân hắn lại không phải là một tồn tại không thể thay thế. Thân hình hắn nhanh chóng lao về phía dị hỏa chín màu trên bầu trời. Ngay khi hắn lao đến, Ngô Thiên cũng đã có cảm ứng. Hiện tại hắn đang trong quá trình nuốt chửng tử hỏa của hư vô thôn viêm, Ngô Thiên sẽ không đối đầu trực diện với hắn. Ngọn lửa ngập trời hóa thành một lồng ánh sáng khổng lồ bảo vệ hắn vào bên trong. Sắc mặt hồn diệt sinh lạnh đi, hắn không còn bận tâm đến việc đấu khí trong cơ thể vừa bị hư vô thôn viêm nuốt chửng không ít, điên cuồng tấn công dữ dội vào lồng ánh sáng chín màu kia. Đôi mắt Ngô Thiên lạnh lùng nhìn Hồn Diệt Sinh cách đó không xa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên quan sát cảnh tượng này. Hắn vừa bị hư vô thôn viêm nuốt không ít đấu khí, bây giờ làm sao có thể phá vỡ được phòng ngự của mình. Hồn Diệt Sinh trong trạng thái này đã không còn uy nghiêm và bá đạo của một điện chủ hồn điện, đối với Ngô Thiên căn bản không có chút uy hiếp nào. Chết tiệt! Dù Hồn Diệt Sinh điên cuồng tấn công, ngọn lửa giận ngập trời của hắn cũng hoàn toàn không thể phá vỡ được lồng năng lượng chín màu trước mặt. Lúc này Hồn Diệt Sinh đã biết, chỉ dựa vào sức của một mình hắn căn bản là không thể làm được. Hồn Diệt Sinh, chỉ một liên minh thiên đình nho nhỏ mà ngươi cũng không giải quyết được, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng. Đột nhiên một giọng nói già nua từ trên trời truyền đến, ngay sau đó, không gian bên cạnh Hồn Diệt Sinh đột nhiên méo đi. Vào lúc này, hai bóng đen bước ra từ không gian đó, một người là một lão già có vẻ ngoài rất cổ xưa, người còn lại là một nam tử trung niên. Sự xuất hiện của hai người khiến sắc mặt Hồn Diệt Sinh vô cùng khó coi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không gọi bọn họ đến, nhưng bây giờ hắn không thể không làm vậy. Hừ, Hồn Thiên Mạch, Hồn Ma, nếu các ngươi có thể giải quyết, cứ việc ra tay, bản điện tự sẽ không nói bóng nói gió với hai người. Hồn Diệt Sinh sa sầm mặt, nói một cách khó chịu. Hừ. Sau khi hai người xuất hiện, ánh mắt họ cũng từ trên người Hồn Diệt Sinh chuyển sang Ngô Thiên đang nuốt chửng hư vô thôn viêm. Dị hỏa. Hư vô đại nhân. Hai người trừng lớn mắt, nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin nổi. Ngươi vào lúc này, bọn họ đã không còn quan tâm đến việc tại sao Hồn Diệt Sinh lại có tử hỏa của hư vô đại nhân nữa, mà là dựng tóc gáy. Nếu thật sự để tử hỏa của hư vô đại nhân bị người khác nuốt chửng, mấy người bọn họ đều khó thoát tội. Tên Hồn Diệt Sinh chết tiệt này, lại gọi bọn họ đến vào lúc này, đây không phải là muốn cùng nhau gánh tội sao? Cùng ra tay đi. Nếu để hắn hấp thu thành công, kết cục của chúng ta, hai người các ngươi nên rõ. Hồn Diệt Sinh không quan tâm đến sự kinh ngạc của hai người, nói thẳng một cách ngưng trọng. Được. Vào lúc này, hai người cũng không còn so đo ai ra lệnh cho ai, bọn họ nhất định phải cùng nhau liên thủ, nếu không, kết cục của họ sẽ rất thảm. Ngô Thiên nhìn thấy hai người đột nhiên đến, nghe ba người đối thoại, cũng biết hai người này là những nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lão già kia là hồn ma lão nhân của hồn tộc, thực lực là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, đây là một tồn tại có thể chiến đấu ngang tay với tiêu thần của tiêu tộc. Còn người kia, thì còn kinh khủng hơn. Hắn từng cùng những người khác vây công tộc trưởng Tiêu Huyền của tiêu tộc. Tiêu Huyền từng là đấu thánh đỉnh phong, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, những người có thể vây công hắn cũng chắc chắn không kém. Thực lực của Hồn Thiên Mạch là lục tinh đấu thánh sơ kỳ, ngay cả trong hồn tộc cũng được xem là tầng lớp trung thượng. Hai người đột nhiên đến này khiến tất cả mọi người bên phía Liên Minh Thiên Đình đều trợn tròn mắt, đấu thánh cường giả. Lại là hai đấu thánh cường giả, đồng thời địa vị của họ ngang hàng với Hồn Diệt Sinh, đủ để thấy thực lực của họ chắc chắn không kém. Bọn họ lấy gì để chống lại? Cục diện vốn đang chiếm ưu thế, chỉ trong nháy mắt đã bị đảo ngược, cuối cùng bọn họ cũng không thể chống lại được sao? Hồn điện không thể nào mạnh đến thế, đằng sau nó còn có một sự tồn tại kinh khủng hơn. Đối với người bình thường, ngay cả đối với đấu tôn cường giả, đấu thánh cường giả đều là những tồn tại ở cấp độ truyền thuyết, mà bây giờ đấu thánh lại xuất hiện như cải trắng. Bên bọn họ căn bản không có cường giả nào có thể chống lại, trận chiến này cuối cùng sẽ kết thúc bằng thất bại của bọn họ sao? Dưới ánh mắt của vô số người, bàn tay ẩn chứa năng lượng cường hãn của Hồn Diệt Sinh, Hồn Ma lão nhân và Hồn Thi Mạch đồng thời hóa thành những dấu tay khổng lồ đánh ra. Khói đen tràn ngập, ba dấu tay khổng lồ đột nhiên oanh tiếp lên bức tường năng lượng chín màu của Ngô Thiên. Rắc. Lần này, bức tường năng lượng đó không thể chịu đựng được nữa, theo một tiếng vỡ vụn, những vết nứt như mạng nhện lan ra trên tường lửa. Ngay lúc đó, tường năng lượng vỡ ra một lỗ hổng lớn, ba người hóa thành khói đen nhanh chóng lao vào, hung hãn giết về phía Ngô Thiên. Tất cả mọi người vào lúc này đều vô cùng lo lắng, nếu Ngô Thiên bỏ mình, vậy thì bên bọn họ thật sự không còn chút năng lực phản kháng nào. Nhưng so với sự lo lắng của những người khác, đôi mắt của Ngô Thiên vẫn bình tĩnh như vậy, không hề biến sắc vì sự tấn công của ba đấu thánh cường hãn. Thái độ lãnh đạm đó khiến ba người đang lao tới rất nghi hoặc, chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu gì? Chỉ bằng cái gọi là liên minh thiên đình của hắn, căn bản không thể nào còn có đấu thánh cường giả khác có thể so sánh với bọn họ. Như vậy, có nghĩa là hắn chỉ đang giả vờ. Muốn dùng khí thế để dọa bọn họ, nhưng bọn họ sao có thể bị dọa được? Những người dám ra tay với đấu thánh đỉnh phong như họ, sao có thể sợ một Ngô Thiên nho nhỏ này? Tình thế như vậy rồi mà vẫn còn giả vờ ra vẻ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nỗi nhục hôm nay, bản điện sẽ dùng máu của vạn vạn người nơi đây để rửa sạch. Hồn Diệt Sinh hung lệ hét lên, chưởng ấn trong tay hội tụ toàn bộ sức mạnh vỗ về phía trán Ngô Thiên. Nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay của ba người sắp chạm vào người Ngô Thiên, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một luồng kim quang chói mắt. Khi kim quang xuất hiện, toàn bộ không gian đều bắt đầu rung rẩy. Gầm. Một tiếng gầm lớn dường như đến từ thời hoang cổ vang vọng khắp chân trời, lay động cả trời đất. Những kiến trúc của Thánh Đan Thành phía dưới, chống đỡ được sự oanh kích của hồn điện, nhưng lại không chống đỡ được tiếng gầm này, trong nháy mắt, toàn bộ đều bị chấn sụp. Một khí thế hung hãn vô cùng đột nhiên hiện ra, kim quang chói lòa, còn sáng hơn cả mặt trời. Là tiếng rồng gầm. Gây rồi. Vào lúc này, sắc mặt của Hồn Diệt Sinh và hai người kia đột biến, chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể chống cự từ cánh tay đột nhiên kéo tới, ngay sau đó, cánh tay liền bị đánh gãy. Nhưng, luồng xung kích hung hãn đó không hề giảm đi, sức mạnh to lớn trực tiếp đánh bay ba người ra ngoài. Ngay lúc đó, ba người đã biến mất ở chân trời xa xăm. Bổn hoàng nhiều năm chưa ra ngoài, lại bị bắt nạt đến tận con rể. Chỉ bằng mấy con sâu cái kiến các ngươi cũng dám ra tay. Thật là muốn chết. Tiếng gầm đinh tai nhức óc truyền vào tai mọi người, khiến vô số người chấn động theo, ngẩng mắt nhìn lên. Chỉ thấy trên trời, một con kim long còn khổng lồ hơn cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc trước, đang chiếm giữ cả bầu trời. Ngô Thiên đột nhiên đứng ra, khiến người của Hoa Tông không khỏi sinh ra nghi ngờ sâu sắc. Tông chủ Hoa Cẩm sở dĩ nói muốn bạn đồng hành động thủ, một là để cứu Yêu Hoa Tà Quân, hai là vì hai người cùng tác chiến sẽ có lợi hơn rất nhiều. Cũng là vì cho dù Vân Vận có tìm người giúp, cũng sẽ không phải là Ngô Thiên, bởi vì hắn thân là các chủ Thải Lân Các, là một đấu thánh cường giả danh xứng với thực. Điều này sau đan hội đã truyền đến tai các cao tầng của các thế lực lớn trên đấu khí đại lục. Thực lực mạnh như vậy, tất nhiên không phù hợp với điều kiện mà Vân Vận vừa đồng ý mà những người khác có mặt, tuy còn có hai nam nhân là đấu tôn, Hùng Chiến là ma thú viễn cổ Long Hùng, thực lực cực kỳ cường hãn, còn người kia là Thiên Hỏa Tôn giả, hắn càng là tồn tại đỉnh cấp trong số các đấu tôn cường giả. Hai người tuy là đấu tôn, nhưng yêu cầu chiến đấu là bạn đồng hành, chuyện mờ ám như vậy, bọn họ sao dám làm. Vì vậy, Hoa Cẩm cũng chính vì thế mới đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy. Nàng ta cũng không ngờ Vân Vận thật sự sẽ đồng ý, nhưng đã đồng ý thì phải làm theo điều kiện, bây giờ Ngô Thiên lại muốn cùng đi, đây là ý gì? Không tuân thủ điều kiện, không tuân thủ ước định, đây không phải là việc mà một cường giả nên làm, việc này mất mặt chính là mặt mũi của Thải Lân Các. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Ngô Thiên, trên mặt Hoa Cẩm hiện lên vẻ mặt trầm thấp nói, không biết các chủ, ngài nói vậy là có ý gì? Ngô Thiên chắp tay sau lưng, rất lãnh đạm nói, điều kiện ngươi đưa ra là đấu tôn cường giả tham chiến, vậy ta áp chế thực lực xuống đấu tôn. Liền đủ yêu cầu, không phải rất rõ ràng sao? Lời này vừa nói ra, khiến tất cả mọi người không khỏi im lặng, tư duy của vị đại lão này thật là rõ ràng. Các đại lão của thế lực khác đều hận không thể giấu mình vào nơi sâu nhất, để thể hiện sự vĩ đại và kinh khủng của mình. Nhưng vị này thì hay rồi, hắn chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào, bất kể là đan hội, hay là cuộc hẹn của tông chủ Hoa Tông bây giờ, hắn đều muốn đích thân động thủ. Hắn không hề quan tâm đến hình tượng cao nhân của mình, điều này thật sự khiến người ta lạnh sống lưng. Bởi vì người như vậy mỗi lần ra tay đều cực kỳ tàn nhẫn. Sắc mặt Hoa Cẩm âm hàn, nghe lời Ngô Thiên nói, nàng ta trong lúc nhất thời lại không nói nên lời, trong lòng tức đến nổ phổi. Sau khi cắn chặt răng bạc, một lát sau, Hoa Cẩm giận quá hóa cười nói, các chủ nói rất có lý, nhưng nếu các chủ tự mình ra tay, chắc hẳn sẽ áp chế thực lực xuống nhất tinh đấu tôn nhỉ. Được. Vậy bản tọa theo ý ngươi. Lời nói cực kỳ phóng khoáng từ miệng Ngô Thiên truyền ra, khiến vô số người kinh ngạc, áp chế đến nhất tinh đấu tôn. Thực lực nhất tinh đấu tôn, cho dù hắn là các chủ Thải Lân Các cũng không khỏi quá tự cao rồi. Phải biết người đối diện, Hoa Cẩm là tứ tinh đấu tôn, Yêu Hoa Tà Quân tuy bị ngọn lửa làm bị thương, nhưng bây giờ vẫn có thể có thực lực của ngũ tinh đấu tôn. Đội hình mạnh như vậy, hoàn toàn là trạng thái áp chế. Vân Vận cũng chỉ là vừa được Hoa Tông chủ đời trước Hoa Ngọc Quán đỉnh tu vi, thực lực của nàng cũng chỉ vừa mới đột phá đấu tôn mà thôi. Như vậy xem ra, cuộc đối quyết này thật sự trở nên khó lường, đồng thời bên Vân Vận và Ngô Thiên vẫn là thế yếu. Nhìn thấy Ngô Thiên bất cẩn như vậy, đông đảo các trưởng lão âm thầm ủng hộ Vân Vận không khỏi thở dài, quả nhiên ngồi ở vị trí cao lâu ngày sẽ xem thường bất kỳ ai. Lần này nếu vị này thua, cái mất mặt không chỉ là chính hắn, mà còn có toàn bộ Thải Lân Các và cả những nữ nhân của hắn. Hành động bất cẩn như vậy, tự nhiên đã khiến tất cả mọi người của Hoa Tông không coi trọng, dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, bọn họ cũng không tin, một nhất tinh đấu tôn sẽ đánh bại được lục tinh đấu tôn Yêu Hoa Tà Quân. Nhìn thấy Ngô Thiên đồng ý, Hoa Cẩm trong lòng vui mừng, vốn dĩ nàng ta tiếp nhận vị trí tông chủ Hoa Tông, đã có rất nhiều trưởng lão không ủng hộ. Mà bây giờ, nàng ta lại có ưu thế rất lớn, nếu nàng ta thắng lợi, tất cả trưởng lão cũng sẽ không nói gì. Đương nhiên, nếu thua, sau biến cố này, e rằng vị trí tông chủ của nàng ta thật sự không còn chút quan hệ nào nữa. Lão thái bà chết tiệt, ta theo ngươi mười mấy năm, chẳng lẽ còn không bằng con tiện nhân này ở bên ngươi ba năm sao? Trong lòng Hoa Cẩm hận Hoa Ngọc đến nghiến răng. Đã sớm mắng chửi người đã nuôi nấng nàng ta mười mấy năm một trận. Vừa nghĩ đến việc Hoa Ngọc đem toàn thân đấu khí đều phong ấn vào trong cơ thể Vân Vận, lửa giận trong lòng nàng ta liền thiêu đốt lý trí. Nếu ngọc bài và đấu khí đều ở trong cơ thể nàng ta, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy, Ngô Thiên này cũng sẽ không đến. Hít sâu một hơi, Hoa Cẩm đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sang Yêu Hoa Tà Quân bên cạnh. Thông qua việc dùng đan dược, sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân đã tốt hơn rất nhiều, viên đan dược vừa dùng lại là một viên thất phẩm đỉnh cấp liệu thương đan. Hiệu quả của đan dược này tất nhiên là cực kỳ có hiệu quả, thương thế mà Yêu Hoa Tà Quân phải chịu đựng, lúc này đã tốt hơn quá nữa. Đương nhiên cũng chính vì viên thuốc này, khiến những người có tâm không khỏi co rụt mắt lại, Yêu Hoa Tà Quân này sao lại có đan dược cao cấp như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một tán tu danh tiếng không tốt mà thôi, người như vậy cho dù gia thế có hùng hậu đến đâu, cũng sẽ không có đan dược cao cấp như vậy. Bởi vì ngay cả Hoa Tông, muốn lấy ra một viên thất phẩm đỉnh cấp đan dược, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Dường như hiểu được suy nghĩ của Hoa Cẩm, Yêu Hoa Tà Quân liếc nhìn Ngô Thiên, khí thế áp bách vừa rồi lại một lần nữa xuất hiện. Hắn lại không có một chút sợ hãi nào đối với Ngô Thiên, cây quạt xếp trong tay lúc này đột nhiên mở ra, dưới sự phe phẩy chậm rãi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này toát ra một tia tà khí, khiến người ta không khỏi sinh ra một luồng cảm giác mát lạnh. Tin đồn về Ngô Thiên, gần đây hắn nghe đến mức tai cũng muốn chai đi rồi, nhưng những tin đồn này dù sao cũng là tin đồn, nếu là tin đồn, thì tất nhiên có mấy phần khuếch đại. Nếu Ngô Thiên này thật sự dùng thực lực đấu thánh đánh hắn, hắn tất nhiên sẽ quỳ ngay lập tức, nhưng nếu là nhất tinh đấu tôn ha ha. Hắn là lục tinh đấu tôn, cho dù là ở trong Hoa Tông, người có thể thắng được hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Ngô Thiên này cho dù bình thường có lợi hại thế nào, nhưng hiện tại cũng chỉ có nhất tinh đấu tôn mà thôi. Giữa nhất tinh đấu tôn và lục tinh đấu tôn, có đến 5 sao chênh lệch này không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Vì vậy, hắn có tự tin tuyệt đối vào bản thân, bất kể thế nào, lần này hắn cũng sẽ không chết, ngược lại sẽ gặp họa được phúc, trở thành nhân vật hàng đầu vang danh đấu khí đại lục. Nghĩ đến đây, Yêu Hoa Tà Quân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ngô Thiên cười nhạt nói, nếu đã như vậy, vậy thì mời các chủ. Nghe vậy, Ngô Thiên rất tùy ý cười, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Vận ôn nhu nói, Vận Nhi, ngươi và ta dắt tay nhau giết hai kẻ không biết xấu hổ này, thế nào? Giết thì thôi đi. Nàng là con gái nuôi của Hoa bà bà có ơn với ta, nàng tội không đáng chết. Vân Vận nghe vậy sững sờ, rồi lắc đầu khẽ nói. Cũng tốt. Vậy ta liền đánh sưng mặt nàng ta lên. Ngô Thiên cười, thái độ không hề coi hai người đối diện ra gì, khiến sắc mặt Hoa Cẩm và Yêu Hoa Tà Quân cực kỳ khó coi. Một lời không hợp liền mắng họ, họ lại không thể phản bác, vậy thì trong trận quyết đấu này sẽ mạnh mẽ tát vào mặt họ. Các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy cuộc tỷ thí này bắt đầu đi. Một vị trưởng lão có vẻ rất cao tuổi, nhìn thấy hai bên đều đã chuẩn bị xong, liền vung tay áo lên lớn tiếng nói. Khi giọng nói của vị trưởng lão Hoa Tông này hạ xuống, trên mặt Yêu Hoa Tà Quân xẹt qua một nụ cười lạnh như băng, cùng Hoa Cẩm liếc nhau một cái, hai người đồng thời mũi chân nhẹ điểm mặt đất, sau một khắc liền đến trước mặt Ngô Thiên. Đấu khí ngập trời tràn ra, hướng về phía thân hình Ngô Thiên mà lao tới. Bản tôn hôm nay muốn xem, các chủ thải lân các danh tiếng lừng lẫy đại lục, có phải là hữu danh vô thực không? Các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy cuộc tỷ thí này bắt đầu đi. Một vị trưởng lão có vẻ rất cao tuổi, nhìn thấy hai bên đều đã chuẩn bị xong, liền vung tay áo lên lớn tiếng nói. Khi giọng nói của vị trưởng lão Hoa Tông này hạ xuống, trên mặt Yêu Hoa Tà Quân xẹt qua một nụ cười lạnh như băng, cùng Hoa Cẩm liếc nhau một cái, hai người đồng thời mũi chân nhẹ điểm mặt đất, sau một khắc liền đến trước mặt Ngô Thiên. Đấu khí ngập trời tràn ra, hướng về phía thân hình Ngô Thiên mà lao tới. Bản tôn hôm nay muốn xem, các chủ thải lân các danh tiếng lừng lẫy đại lục, có phải là hữu danh vô thực không? Nhìn Yêu Hoa Tà Quân đang lao tới, Ngô Thiên vai rung lên, đôi cánh đấu khí đã không biết bao lâu chưa sử dụng, đã lâu không gặp, đột nhiên hiện ra sau lưng. Ôi, lâu rồi không dùng thứ này, sắp rỉ sét cả rồi. Ngô Thiên thở dài một hơi, vẻ mặt rất không quan tâm của hắn khiến sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân biến đổi. Thải Lân, Vận Nhi, rác rưởi trước mặt quá không đáng nhìn, ta giúp các ngươi chặn một lúc. Phì. Nghe vậy, Thải Lân và Vân Vận phía sau đồng thời bật cười. Rác rưởi sao? Đúng là rác rưởi thật. Bản tọa tặng các ngươi mấy món đồ chơi nhỏ, vừa mới làm xong hôm qua, dùng các ngươi để luyện tay. Nói rồi, trong nụ cười của Ngô Thiên, tay áo vung lên, 10 con rối hiện ra. Ngay khoảnh khắc 10 con rối xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người Hoa Tông đều trở nên tái nhợt. Thực lực của những con rối này đây chính là những con rối được báo cáo trong tin tức sao? Những con rối cấp thần có thể chống lại cửu sắc đan lôi, sao bọn họ lại quên mất thứ kinh khủng này? Có 10 con rối này, đừng nói là đánh bại Yêu Hoa Tà Quân và Hoa Cẩm, cho dù là sang bằng cả Hoa Tông cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Đội hình mạnh mẽ như vậy, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải biến sắc. Hai mắt Yêu Hoa Tà Quân co rụt lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống từ trán và lưng. Vào lúc này, hắn đã hối hận rồi, chết tiệt sao bọn họ lại quên mất những con rối kinh khủng này. Điều kiện bọn họ đưa ra,

đủ để khiến tất cả mọi người phải chấn động. Khí thế và uy áp khủng khiếp của nó làm cho bất kỳ ai cũng phải sinh lòng kính sợ. Rồng. Đó là con rồng lớn nhất mà tất cả mọi người ở đây từng được thấy, và nó không phải là con rồng lửa do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành, mà là một con rồng thực thụ. Trong thế giới ma thú, rồng là loài cao quý và uy nghiêm nhất, huyết mạch của chúng luôn là vương giả, mà một con rồng thật sự lại càng là vị vua tuyệt đối. Ma thú bình thường chỉ cần đối mặt với huyết mạch long tộc đã bị áp chế, huống hồ đây lại là huyết mạch thuần chủng. Con cự long lơ lửng trên bầu trời lúc này, thậm chí còn có thể mang lại uy áp kinh hoàng cho bất kỳ cường giả nào, kể cả con người. Điều này đủ để chứng minh, nó chính là một con thái hư cổ long mang trong mình huyết mạch thuần chủng nhất. Thái hư cổ long nhất tộc vì Long Hoàng đột nhiên biến mất mà sớm đã chia thành bốn đại long tộc. Cũng chính vì sự chia rẽ này mà Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh xà tộc mới có cơ hội phát triển, tạo nên thế chân vạc tam đại ma thú gia tộc trên đấu khí đại lục. Nếu không, hai tộc này cũng chỉ có thể là thức ăn cho thái hư cổ long mà thôi. Thiên Yêu Hoàng tộc là hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Phượng, còn Cửu U Địa Minh xà là hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Xà, hoàn toàn không thể so sánh với thái hư cổ long. Hiện tại, thái hư cổ long nhất tộc không có Long Hoàng với huyết mạch thuần khiết nhất, đó cũng là lý do long tộc phân chia thành bốn bộ tộc lớn. Dù vậy, địa vị của họ vẫn là không thể lay chuyển. Và bây giờ, ngay trước mắt họ lại xuất hiện một con thái hư cổ long với huyết mạch cực kỳ thuần khiết, điều này chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ con cự long màu vàng này rất có thể chính là vị tuyệt thế Long Hoàng đã biến mất không biết bao nhiêu năm của long tộc. Vị Long Hoàng còn cổ xưa hơn cả bọn họ lại vẫn còn sống. Đối với đa số mọi người, họ chỉ nhận ra đây là thái hư cổ long, nhưng với ba người của hồn tộc là hồn diệt sinh, hồn thi mạch và hồn ma lão nhân, sắc mặt họ đều đại biến. Nếu đúng là như vậy, kế hoạch của hồn tộc bọn họ sẽ gặp phải biến động cực lớn. Ba người bị khí tức hung hãn và thanh âm hùng vĩ này làm cho kinh hãi, đều sợ sệt nhìn con kim long khổng lồ trước mặt. Ngươi ba người lắp bắp hồi lâu mà không nói nên lời, họ cảm nhận rất rõ ràng rằng, trong mắt con cự long này, họ chỉ là ba con dung dế không hơn không kém. Ba tên rác rưởi các ngươi dám động đến con rể của bổn hoàng à, chết đi cho ta. Tiếng rồng gầm vang vọng, một luồng năng lượng kinh thiên động địa phun ra từ miệng con cự long, xé rách không gian trong nháy mắt. Xung quanh xuất hiện những vết nứt hư vô khổng lồ đáng sợ. Vào lúc này, tất cả mọi người cuối cùng cũng hiểu được thế nào mới là cường giả chân chính. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy lại là chỗ dựa thực sự của Thải Lân Các, chẳng trách hắn dám đối đầu với hồn tộc. Với một hậu thuẫn mạnh mẽ như thế, đừng nói là Ngô Thiên vốn đã có thực lực kinh người, mà bất kỳ ai trong số họ cũng dám chỉ thẳng vào mặt hồn diệt sinh mà mắng chửi. Chỉ có điều, một nghi vấn nảy sinh trong lòng mọi người, vị nhạc phụ này là cha của ai vậy? Trong số những người phụ nữ của Ngô Thiên, có người của Thái Hư Cổ Long tộc sao? Không chỉ bọn họ ngơ ngác, mà ngay cả những người phụ nữ của Ngô Thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía cô bé tóc tím. Tử Nghiên lúc này, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ bối rối. Cô bé vốn hoạt bát lanh lợi, giờ đây khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên hoảng hốt. Nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng mối liên kết giữa mình và con cự long này, một mối liên kết thuần túy từ sức mạnh huyết mạch. Mình thật sự là con gái của người đó sao? Nhưng tại sao cha mình lại ở trên người tên Ngô Thiên đáng ghét kia, mà mình lại không hề hay biết? Tên xấu xa này, tại sao hắn chưa bao giờ nói cho mình biết? Nếu đó là cha mình, chẳng phải ông ấy chính là vị Long Hoàng đã biến mất không còn tâm tích mà đám lão già kia vẫn thường nhắc đến sao? Như vậy liệu mình có thể không làm Long Hoàng gì đó, mà tiếp tục ở lại Thải Lân Các không? Đối mặt với người cha đột nhiên xuất hiện, Tử Nghiên không hề kinh hãi. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này nhanh chóng được nàng thích ứng, hay nói đúng hơn là vứt ra sau đầu. Suy nghĩ một chút, nàng phát hiện có người cha này cũng không tệ. Vô số câu hỏi hiện ra, nhưng lúc này không ai có thể giải đáp cho nàng, ngược lại chỉ càng thêm nhiều nghi hoặc. Nàng cẩn thận cảm nhận, lại phát hiện thân thể của con cự long này có chút không đúng, có một cảm giác rất hư ảo. Lẽ nào ông ấy không thể nào? Nếu thật sự là như vậy, thực lực của vị cha này của mình rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Không chỉ Tử Nghiên phát hiện, mà ba cường giả hồn điện đang đối mặt với luồng năng lượng khổng lồ kia cũng cảm nhận được. Họ phát hiện, năng lượng mà con cự long khổng lồ này phát ra không khủng khiếp như trong tưởng tượng, chỉ tương đương thực lực của một thất tinh đấu thánh. Nhưng đối với họ, sức mạnh này cũng đủ để hủy diệt họ. Thân thể ma thú vốn đã cực kỳ cường hãn, một ma thú thực lực thất tinh đấu thánh thậm chí có thể đối đầu với ba thất tinh đấu thánh loài người có đủ loại ác chủ bài. Huống hồ họ chỉ là ngũ tinh và lục tinh đấu thánh. Khi luồng năng lượng ập tới, ba người đồng loạt hợp lực, hai tay đột ngột đẩy về phía trước. Khói đen bùng lên, một bức tường thành màu đen kịch bỗng dưng xuất hiện. Bên trong bức tường đen đó còn kèm theo vô số tiếng gào thét của linh hồn, từng sợi xích sắc hóa thành một tấm lưới đen khổng lồ, ngưng tụ thành vạn hồn chi thành. Hồn tộc ha ha, một bộ tộc từng không mấy hùng mạnh, vậy mà lại phát triển đến mức này, xem ra các ngươi có không ít bí mật đây. Giọng nói khinh thường vừa vang lên, kim quang đột nhiên lóe sáng, một tiếng nổ tựa như sấm sét vang trời. Năng lượng mạnh mẽ va chạm với bức tường thành màu đen, không gian xung quanh nơi đó hoàn toàn biến thành hư vô. Không ổn rồi. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh và hai người kia đột ngột thay đổi. Họ có thể thấy rõ, tòa thành linh hồn mà họ ngưng tụ đã hao tổn hơn một nửa chỉ trong nháy mắt. Phải biết, đó là những linh hồn mà ba vị đấu thánh như họ đã thu thập trong nhiều năm. Con rồng già này dù chỉ có thực lực thất tinh đấu thánh, nhưng lại mạnh đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, lúc này, họ lại phát hiện ra một vấn đề lớn, đó là thân rồng này có gì đó rất không ổn. Hừ, hóa ra chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Mặc kệ bản thể của ngươi mạnh đến đâu, nhưng nếu là linh hồn thể, vậy thì ngoan ngoãn bị bắt đi. Vạn hồn phệ. Ngay lúc này, Hồn Diệt Sinh cùng hai người kia không còn giữ lại chút nào. Ba luồng khí tức đấu thánh mạnh mẽ hoàn toàn bộc phát. Trên người Hồn Thiên Mạch và Hồn Ma Lão Nhân, mỗi người đột nhiên xuất hiện một sợi xích đen kịch đáng sợ. Bản mệnh hồn tỏa, thông linh. Ba cường giả không còn chút nào che giấu, đánh cược cả tính mạng để thi triển bản mệnh hồn liên. Nếu sợi xích này bị hủy, bản thân họ cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là hồn phi phách tán, trực tiếp ngã xuống. Vào thời khắc này, họ không thể không đánh cược một lần, thân rồng này quá mạnh, phải tốc chiến tốc thắng. Muốn khóa linh hồn của bổn hoàng sao? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Thái Hư Long tức. Khi lời của Hoa Tông đại trưởng lão vừa dứt, tất cả người của Hoa Tông đều chấn động. Ngay cả Hoa Cẩm, người vì muốn kết minh với Thiên Minh Tông mà suýt nữa đã dâng cả thân mình cho yêu hoa tà quân, lúc này hai mắt cũng không khỏi co lại. Nhưng tại sao nàng lại làm vậy, ngoài bản thân nàng ra, không ai biết được. Đại trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải lão tông chủ là do đại nạn sắp tới mới qua đời hay sao? Các trưởng lão khác đều vô cùng nghi hoặc, nhao nhao hỏi đại trưởng lão. Ôi, đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, giải thích, năm xưa, tông chủ Thiên Minh Tông là Thiên Minh Tử đã quyết chiến với sư tỷ ở ngoài Hoa Tông. Cuối cùng, sư tỷ bị trọng thương, không còn sống được bao lâu nữa. Nếu không phải Vân Vân xuất hiện, tâm nguyện tìm người kế vị của sư tỷ có lẽ đã không thành. Thiên Minh Tử sau trận chiến đó cũng biến mất không thấy tăm hơi, nhưng với thực lực của hắn, có lẽ cũng không bị sư tỷ giết chết ngay lập tức, mà chỉ là trọng thương hoặc bị phong ấn. Đây là những gì ta biết được sau khi hỏi Vân Vân, rồi tình cờ đến hậu sơn phát hiện một tia tàn hồn mà sư tỷ để lại. Còn yêu hoa tà quân, tuy trước kia là tán tu, nhưng gần đây hắn đã gia nhập Thiên Minh Tông. Ôi, nghe đại trưởng lão nói vậy, sắc mặt các trưởng lão khác đều trở nên nặng nề. Cũng may là việc Hoa Cẩm làm tông chủ đã bị ngăn cản. Nếu nàng ta trở thành tông chủ rồi liên minh với Thiên Minh Tông, chẳng phải các nàng đang bắt tay với kẻ thù hay sao? Đây đâu phải là liên minh, Thiên Minh Tông rõ ràng là muốn thôn tính Hoa Tông. Nghĩ đến đây, vô số người của Hoa Tông sắc mặt cực kỳ khó coi, ai nấy đều tức giận. Ánh mắt nhìn về phía Hoa Cẩm trở nên vô cùng tồi tệ. Quyền tông chủ. Nếu cứ để nàng ta tiếp tục quyền, Hoa Tông thật sự sẽ phải đổi tên đổi họ. Một kẻ ngốc nhận giặc làm chồng, không xứng làm tông chủ Hoa Tông. Hoa Cẩm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, khuôn mặt vốn xinh đẹp bỗng trở nên trắng bệch, nàng lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu có thể, nàng thật sự muốn rời khỏi Hoa Tông, gia nhập Thiên Minh Tông. Những người này quả thật không nói lý lẽ. Bản tông chủ vì tông môn mà nhẫn nhục chịu đựng bao năm, cuối cùng lại nhận được kết quả thế này, thật quá đáng. Sắc mặt Hoa Cẩm trầm xuống, dù lửa giận trong lòng ngút trời, nàng vẫn không hề phản bác, trên gương mặt còn lộ ra một chút đáng thương. Lấy lòng thương hại là điều duy nhất nàng có thể làm lúc này. Hoa Cẩm hai chân mềm nhũn, khuỵu xuống đất, đôi mắt to ngấn lệ, đại trưởng lão, là Hoa Cẩm sai rồi, xin đại trưởng lão trách phạt. Thôi, thôi. Ngươi cũng là bị tên yêu hoa tà quân kia lừa gạt. Từ nay về sau, ngươi hãy là một trưởng lão của Hoa Tông đi. Đại trưởng lão phất tay, trong lòng cũng trăm phần bất đắc dĩ với đứa con gái nuôi của sư tỷ. Vốn là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại vì quyền lực mà biến thành thế này. Với tâm địa hẹp hòi như vậy, sao có thể ngồi lên vị trí tông chủ? Theo lời đại trưởng lão, những người khác đỡ Hoa Cẩm dậy. Dù sao thì tội này cũng không đến mức phải chết, nhiều lắm là sau này bị đày vào lãnh cung mà thôi. Đối với chuyện này, Ngô Thiên chỉ đứng nhìn chứ không nói gì, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Hoa Tông. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc, nhưng nếu hắn làm vậy ở đây, thì thật sự sẽ trở thành kẻ đầu sỏ cướp đoạt vị trí tông chủ Hoa Tông. Giết người của Hoa Tông ngay tại Hoa Tông, những nữ nhân này sẽ không bỏ qua cho hắn, ít nhất cũng sẽ tạo ra một vách ngăn giữa họ và Vân Vân. Vì vậy, Ngô Thiên không ra tay giết Hoa Cẩm, nhưng nữ nhân này, liệu nàng ta có thật sự an phận thủ thường không? Trên khoảng trống, đại trưởng lão của Hoa Tông khẽ thở dài, ánh mắt chuyển sang Hoa Cẩm, nhàn nhạt nói, ngươi đã thua, vậy hãy giao ngọc bài tông chủ cho Vân Vân đi. Nghe vậy, Hoa Cẩm siết chặt bàn tay. Trước mặt bao nhiêu người, giao ước đã lập, nàng không thể nuốt lời. Nàng đành cắn răng, lấy ra ngọc bài tượng trưng cho tông chủ từ trong nạp giới, rồi ném về phía Vân Vân với vẻ mặt đầy căm hận và không cam lòng. Vân Vân thuận tay bắt lấy ngọc bài. Một khi đã lựa chọn, thì không thể thay đổi. Nàng vốn chỉ muốn một cuộc sống không tranh với đời, nhưng sự thật lại không như ý nguyện. Nếu đã vậy, nàng đành phải định nghĩa lại quỹ đạo cuộc sống của mình. Đại trưởng lão Hoa Tông quay sang Vân Vân, mỉm cười nói, ta tin vào mắt nhìn của tông chủ. Vân Vân, từ nay về sau, ngươi chính là tông chủ đời mới của Hoa Tông. Bái kiến tông chủ. Lời đại trưởng lão vừa dứt, các trưởng lão và đệ tử Hoa Tông đều đồng loạt hành lễ với Vân Vân. Nhìn thấy cảnh tượng giống hệt như ở Vân Lam Tông năm xưa, trong lòng Vân Vân không khỏi dâng lên một trận cảm xúc ngổn ngang. Vân Lam Tông ngày đó đã không còn nữa. Sự diệt vong của Vân Lam Tông năm xưa, có thể nói không liên quan nhiều đến sư phụ Vân Sơn, chỉ trách là người của Hồn Điện đã đến Vân Lam Tông. Càng tìm hiểu về Hồn Điện, Vân Vân lại càng cảm thấy nó đáng sợ. Một thế lực khủng bố ngự trị trên tất cả các thế lực khác ở Trung Châu, vậy mà năm đó lại tìm đến Vân Lam Tông nhỏ bé của họ. Sự chênh lệch này quá lớn, chỉ cần một tiểu hộ pháp là có thể tiêu diệt Vân Lam Tông của họ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đừng nói sư phụ Vân Sơn không có năng lực chống cự, mà ngay cả toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí cả Tây Bắc Đại Lục cũng không có chút sức phản kháng nào. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, thời gian dần xóa nhòa mọi thứ, Vân Vân cũng dần nguôi ngoai, nhưng với tư cách là người từng đứng đầu một tông môn, nàng vẫn không khỏi nhớ về nơi đã nuôi dưỡng mình. Ngô Thiên thấy Vân Vân như vậy, liền ôm nàng vào lòng ngay trước mặt mọi người, dịu dàng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đôi khi con đường phải đi không phải do mình quyết định, thường là thân bất do kỷ. Nàng như vậy, ta cũng vậy. Muốn sống sót trong thời loạn lạc này, nhất định phải đi đến cùng. Lúc này Ngô Thiên cũng rất có cảm xúc. Dù đã trở thành đấu thánh cường giả, hắn vẫn không thể lựa chọn. Áp lực không chỉ đến từ Hồn Điện, Hồn Tộc, mà còn từ các viễn cổ bát tộc khác. Bởi vì dù không có Hồn Tộc, cổ tộc cũng sẽ tìm cách thu thập đà xá cổ đế ngọc. Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc cũng đều như vậy, bọn họ đều không có lựa chọn, bởi vì đà xá cổ đế ngọc có tới 8 mảnh. Mỗi một mảnh đều đại diện cho sứ mệnh của mỗi tộc, và họ sẽ tìm mọi cách để có được nó hòng tìm kiếm bước đột phá cuối cùng. Cách thức của họ đều không giống nhau. Cổ Nguyên của cổ tộc có cách gả con gái của mình, còn Hồn Thiên Đế của Hồn tộc thì đang bồi dưỡng thực lực, chuẩn bị chủ động xuất kích vào một thời điểm thích hợp. Ngoài hai tộc này, tộc trưởng của các tộc khác thực lực còn chưa đến đấu thánh đỉnh phong, họ tuy không vội vàng nhưng cũng đang ngấm ngầm thực hiện kế hoạch của riêng mình. Để bước ra bước cuối cùng đó, họ không còn cách nào khác. Ngô Thiên nhìn Vân Vân, rồi lại nhìn về phía đại trưởng lão nói, nếu đại trưởng lão không chê, sau này Thải Lân Các của ta sẽ trở thành một minh hữu đáng tin cậy của Hoa Tông, giống như phần Viêm Cốc, được không? Lời này vừa nói ra, trên gương mặt già nua của đại trưởng lão Hoa Tông liền nở một nụ cười, có thể cùng Thải Lân Các, phần Viêm Cốc kết minh, tất nhiên là vinh hạnh của Hoa Tông chúng ta, sao có thể chê được. Trên khuôn mặt già nua ấy, đôi mắt đang mỉm cười chợt lóe lên một tia sáng, bà trầm giọng nói, từ nay về sau, Vân Vân chính là tông chủ của Hoa Tông, mọi việc của Hoa Tông đều do nàng quyết định. Đại trưởng lão Hoa Tông không chút do dự, lập tức đồng ý lời mời kết minh của Ngô Thiên. Hoa Tông của họ hiện giờ nếu so với Thải Lân Các và phần Viêm Cốc thì hoàn toàn không thể sánh bằng, bởi vì thế lực bề ngoài của Hoa Tông tuy mạnh nhưng thực chất lại không phải vậy. Kể từ sau khi Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc xuất hiện trong trận đại chiến lần trước, vị thế của phần Viêm Cốc đã vượt qua cả Thiên Minh Tông và Hoa Tông. Đó là vì ngoài cốc chủ Đường Chấn, phần Viêm Cốc còn có một nhị tinh đấu thánh Hỏa Vân lão tổ. Đấu thánh cường giả, đừng nói Hoa Tông không có, ngay cả Thiên Minh Tông cũng không, huống hồ thực lực của Hoa Tông vốn đã không bằng Thiên Minh Tông. Phần Viêm Cốc có thể kết minh với Thải Lân Các, trong mắt đại trưởng lão Hoa Tông, tự nhiên là vì thế lực của họ đều có đấu thánh tọa trấn. Còn Hoa Tông, đừng nói là đấu thánh, ngay cả bán thánh cũng không có. Tông chủ Hoa Ngọc vốn là người mạnh nhất cũng đã vì chiến đấu mà ngã xuống, người mạnh nhất còn lại cũng chỉ là bà, một bát tinh đấu tôn nhất chuyển mà thôi. Thực lực tổng hợp so với Thải Lân Các và phần Viêm Cốc căn bản là không thể bì được. Có thể kết minh đúng như bà đã nói, quả thực là trèo cao. Và đại trưởng lão cũng hiểu rất rõ, Ngô Thiên sở dĩ muốn kết minh với Hoa Tông mà không phải Thôn Tính, cũng là vì Vân Vân. Chính vì bà hiểu rõ điều này nên mới nói thêm câu sau, rằng sau này mọi việc của Hoa Tông đều do Vân Vân quyết định. Đây cũng là một câu trả lời cho Ngô Thiên. Nếu bà cậy già lên mặt, nắm quyền hành của Hoa Tông, thì mọi chuyện sau này sẽ rất khó nói. Nghe vậy, Ngô Thiên không khỏi thầm mắng một tiếng cáo già. Những lão gia hỏa thành tinh này quả thật không dễ đối phó, nhưng thực lực có thể đại diện cho tất cả. Chỉ cần sau này thực lực của hắn đủ mạnh, thì liên minh này sẽ tiếp tục kéo dài. Trong thời loạn lạc này, mỗi thế lực đều phải đưa ra lựa chọn, và với tư cách là những thế lực lớn, họ càng phải lựa chọn từ sớm. Thấy đại trưởng lão kiên quyết như vậy, sắc mặt Hoa Cẩm trở nên vô cùng khó coi. Nàng không nói thêm gì nữa, vì nàng cũng hiểu rằng bây giờ nói gì cũng vô dụng. Sắc mặt Hoa Cẩm cực kỳ tồi tệ, vì hôm nay Yêu Hoa Tà Quân đã chết, Thiên Minh Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hoa Tông, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Và nàng cũng nên đưa ra lựa chọn của mình. Vung tay áo một cái, vị cựu tông chủ Hoa Cẩm này liền âm thầm rời khỏi quảng trường. Đôi mắt đẹp của Vân Vân dõi theo bóng lưng rời đi của Hoa Cẩm, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ nhếch lên một đường cong tinh ranh. Thấy Hoa Cẩm rời đi, đại trưởng lão cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi cao giọng hô, từ nay về sau, Vân Vân chính là tông chủ đời mới của Hoa Tông chúng ta. Mệnh lệnh của nàng, tất cả đệ tử Hoa Tông đều phải tuân theo, nếu không, sẽ bị xử theo môn quy. Tông chủ. Lời đại trưởng lão Hoa Tông vừa dứt, trên quảng trường, đám đệ tử đông nghịch đều quỳ xuống, tiếng hô cung kính vang vọng khắp bầu trời. Nhìn đám đệ tử đang quỳ rạp dưới chân, Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nhìn gia nhân trong lòng rồi nói, chúc mừng, Vân Vân tông chủ của ta. Vân Vân nghe vậy, đôi mắt lúng liếng liếc Ngô Thiên một cái. Danh xưng tông chủ này đã lâu lắm rồi nàng không được nghe. Hắn đã là các chủ của Thải Lân Các, còn gọi nàng là tông chủ, thật không biết hắn định giở trò gì nữa. Sau khi tuyên bố, Hoa Tông lập tức tiến hành nghi thức nhậm chức, dù sao một tông môn không thể không có tông chủ. Nghi thức nhậm chức này không long trọng, nhưng có các trưởng lão Hoa Tông chủ trì, mọi việc đều diễn ra có trật tự. Không giống như Hoa Cẩm trước kia danh không chính ngôn không thuận, lần này có đại trưởng lão ở đây, mọi thứ đều rất chính quy. Lại có Thải Lân Các đến chúc mừng, càng làm cho thân phận tông chủ Hoa Tông trở nên vô cùng cao quý. Sau khi nghi thức hoàn tất, Ngô Thiên cũng không vội rời đi, dù sao cũng còn một ngày nữa mới vào tinh vực. Đã lâu không gặp Vân Vân, tự nhiên phải ở lại thêm một lúc. Trong phòng, Ngô Thiên lại không hề có tâm tư lãng mạn như thường lệ. Hồn Điện lần này rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Minh Tông chỉ cử Yêu Hoa Tà Quân đến Hoa Tông, không cử thêm người nào khác, điều này rất kỳ lạ. Lẽ nào họ không có ý định ra tay với Hoa Tông? Không nghĩ nhiều nữa, Ngô Thiên liền chìm đắm trong ôn nhu hương đã lâu không được hưởng đêm ở Hoa Tông thật lãng mạn, hương hoa như biển cả dập dần, từng làn sóng hương thơm ập đến khiến lòng người khoan khoái. Bầu trời đầy sao thỉnh thoảng lại có những vệt sáng xẹt qua, để lại không chỉ cảnh đẹp thoáng qua mà còn là những tia sáng không thể nào lơ là. Tiểu hỗn đản, sao chàng lại trở nên lợi hại như vậy? Ta vốn dĩ không phải vẫn lợi hại như thế sao? Trong phòng, cuộc đối thoại giữa nam và nữ rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng lúc này họ lại đang rất nghiêm túc. Ngô Thiên ở lại Hoa Tông không lâu, mà Vân Vân lại vừa tiếp nhận chức tông chủ, có rất nhiều việc phải bận rộn. Vì vậy, nhân lúc đêm khuya, Ngô Thiên giúp Vân Vân đã thông kinh mạch, gỡ bỏ một phần phong ấn đấu khí của Hoa Ngọc. Thể chất của Vân Vân trong khoảng thời gian này cũng đã được tăng cường, nhưng đấu khí bị Hoa Ngọc phong ấn lại, tốc độ chảy ra rất chậm. Thực lực của nàng tuy đã là đấu tôn, nhưng đối với Hoa Tông hiện tại mà nói, vẫn còn hơi yếu. Vì vậy, Ngô Thiên mới nghĩ cách, thử giúp Vân Vân mở rộng tốc độ dòng chảy của phong ấn. Như vậy cũng có thể giúp thực lực của Vân Vân tăng lên nhanh hơn một chút, đương nhiên quá trình này vẫn cần một ít đan dược hỗ trợ. Vân Vân đối với chuyện này tự nhiên sẽ không từ chối, bởi vì như vậy nàng cũng có cơ hội được ở riêng với Ngô Thiên, à không, là cơ hội phá giải phong ấn. Tiếc là lần ở riêng này vẫn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đó. Hai tỷ muội đã lâu không gặp, cảm giác quen thuộc vẫn tuyệt vời như vậy. Chút mới lạ ban đầu, theo đường cong của ánh trăng lặng lẽ lướt qua mặt đất, đã trở nên ăn ý hơn. Khi Ngô Thiên nhắm mắt lại, Vân Vân cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, gò má ửng hồng cực kỳ mê người. Gần gũi như vậy, bị tên tiểu hỗn đản này nắm cổ tay, dù có thân mật đến mấy cũng đủ khiến người ta ngượng ngùng. Dù sao bên cạnh còn có Thải Lân tỷ tỷ nữa. Trong lúc Vân Vân còn đang thẹn thùng, Ngô Thiên đã từ từ mở mắt ra, trên mặt hắn lúc này lại thêm một phần nghiêm nghị. Bởi vì ngay cả hắn bây giờ cũng không khỏi ngưỡng mộ kỳ ngộ của Vân Vân, đây quả thực là nữ chính trời sinh. Dù hắn có hát game, cũng không hát quá đáng như Vân Vân. Toàn bộ tu vi của một cường giả cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, truyền hết cho Vân Vân, đây quả thực là cơ duyên mà không ai không ao ước. Quả nhiên thực lực của Hoa Ngọc tông chủ rất hùng hậu. Năng lượng mà bà ấy để lại trong cơ thể nàng, đủ để chấn cho một đấu tôn cường giả bình thường tan xương nát thịt. Ngô Thiên cảm nhận luồng năng lượng mênh mông trong cơ thể Vân Vân, lộ ra một nụ cười khổ, hát game quá đáng rồi. Nhưng may mắn thay đó là nữ nhân của mình, hát càng mạnh càng tốt. So với Thải Lân dựa vào thực lực bản thân để đi lên, Vân Vân hoàn toàn là dựa vào hát. Nếu không phải mình đủ mạnh, giúp Thải Lân tăng thực lực rất nhanh, nếu không đã bị Vân Vân vượt mặt rồi. Hoa Ngọc Tông chủ quá cẩn thận, vì sợ làm tổn thương cơ thể nàng nên đã thiết lập phong ấn quá mạnh. Với thực lực hiện tại của nàng, muốn hoàn toàn phá giải phong ấn này, e là cần một khoảng thời gian khá dài. Ngô Thiên vừa nói vừa buông tay ngọc của Vân Vân ra, tiếp tục giảng giải, có điều dựa vào thực lực hiện tại của nàng, vẫn có thể làm cho tốc độ luyện hóa nhanh hơn một chút. Tiếng rồng gầm lại một lần nữa vang lên, một luồng hỏa diễm nóng bỏng đột nhiên phun ra từ cái mõm rồng khổng lồ. Cường độ của ngọn lửa này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc, bởi vì tất cả các luyện dược sư đều cảm nhận được, ngọn lửa phun ra từ miệng con cự long này lại có thể đạt đến cường độ của dị hỏa. Dị hỏa? Lại là dị hỏa? Dị hỏa lúc này lại nhiều như cải trắng vậy. Ngọn lửa phun ra từ miệng rồng lại là dị hỏa, điều này khiến tất cả mọi người đều phải chấn động. Khả năng này đủ để chứng minh thân phận và bản thể của con cự long này, chắc chắn là một trong những cường giả đáng sợ nhất trên đấu khí đại lục. Bởi vì hỏa diễm của ma thú bình thường chỉ có thể được gọi là thú hỏa, mà ngọn lửa phun ra từ miệng rồng này lại khiến họ có một cảm giác rất quen thuộc. Và cảm giác quen thuộc này lại vô cùng giống với Ngô Thiên, người đang nheo mắt xem kịch ở phía bên kia. Ờ vậy thì thật là kỳ quái. Cha vợ lại giống hệt con rể. Đây quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Long Hoàng Chúc Khôn bị Đà Xá Cổ Đế nhốt ở bên ngoài động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Hắn tuy không thể tiến vào đại điện bên trong, nhưng năng lượng dị hỏa ở đó lại bị rò rỉ ra ngoài khi Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa chạy trốn năm xưa. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ngăn chặn Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng lúc đó hắn tuy có ngăn cản, nhưng lại không dùng toàn lực, ngầm thả cho chúng một con đường sống. Làm vậy tự nhiên là vì muốn sau này có người tìm đến động phủ này, vô tình thả hắn ra ngoài. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, quy tắc giam cầm hắn cũng mặc nhận cho hắn làm như vậy. Đây cũng là lý do Chúc Khôn thầm mắng Đà Xá Cổ Đế, lão bất tử này lại tính kế hắn, ngay cả hai loại dị hỏa cũng bị tính kế. Hoàn toàn là xoay bọn họ như trong chóng, mà Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa còn không biết, cứ tự cho là mình cao tay hơn. Tiếc là, chúng nó đã sớm bị lão đại ca của mình nắm trong lòng bàn tay, dù có dãy dụa thế nào cũng là vô ích. Vừa rồi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hắn đã muốn ra tay, nhưng lại phát hiện đây không phải là bạn cũ thật sự, chỉ có thể coi là con trai của bạn cũ. Thấy mấy tên rác rưởi này đang làm màu, lại còn muốn động đến con rể của hắn, hắn liền không nhịn được nữa, nổi trận lôi đình từ trong hoa cúc chui ra. Hắn đã tách ra một tia linh hồn từ lúc Ngô Thiên tiến vào thế giới dung nham. Thực lực của tia linh hồn này tuy kém xa bản thể, nhưng cũng có thực lực yếu ớt của thất tinh đấu thánh, đó cũng là một trong những lá bài tẩy của Ngô Thiên lúc đó. Có điều, vẫn chưa có cơ hội dùng đến. Và bây giờ, khi hồn thiên mạch và hồn ma lão nhân cùng đến, Ngô Thiên không thể không dùng đến lá bài vương tạc này. Vương tạc vừa ra, liền nổ cho đối diện ba con hai kia phải bị động chống đỡ. Đường đường Long Hoàng, lại bị người ta bắt nạt đến tận con rể của mình. Bao năm qua, hắn cũng đã gặp con gái mình vài lần. Nhưng đó chỉ là gặp mặt một chiều, bởi vì nếu để Tử Nghiên biết trên người Ngô Thiên có cha nàng, không những khó giải thích mà ngược lại còn có thể hại nàng. Dù sao chuyện về động phủ Đà Xá Cổ Đế, trên toàn bộ đấu khí đại lục cũng chỉ có ba người biết. Ngoài Ngô Thiên ra, một người trong đó là Chúc Khôn, và người còn lại là Hư Vô Thôn Viêm vẫn còn ký ức. Còn Tịnh Liên Yêu Hỏa bây giờ ra sao, vẫn chưa ai biết. Hư Vô Thôn Viêm cũng không ngốc, có một số chuyện hắn tự động che giấu, không hề nói hết cho Hồn Thiên Đế. Trong đó có sự tồn tại của Chúc Khôn, hắn chưa từng nói ra. Bởi vì, sau khi có được toàn bộ Đà Xá Cổ Đế Ngọc, Hồn Thiên Đế rất có khả năng sẽ ra tay với hắn. Và khi đó, Chúc Khôn, một kẻ có thực lực cực kỳ khủng bố, đạt đến đấu thánh đỉnh phong, rất có thể sẽ trở thành minh hữu của hắn. Cũng chính vì vậy, có một số chuyện càng ít người biết càng tốt. Đồng thời, nếu để Chúc Khôn biết Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã chia năm xẻ bảy, lại còn có kẻ muốn làm Long Hoàng, chắc chắn sẽ tức chết. Vì vậy, Ngô Thiên cũng không để cho cha con họ thật sự gặp lại, chính vì Chúc Khôn đã âm thầm hấp thu năng lượng dị hỏa, nên hắn mới có thể sở hữu một chút dị hỏa. Dị hỏa này giống như là một loại tử hỏa chi vương được hình thành từ sự dung hợp của nhiều loại tử hỏa dị hỏa nhỏ bé. Nếu xếp hạng trên bảng dị hỏa, tự nhiên có thể xếp vào top 20 trở lên, nhưng sẽ không quá mạnh, vì đây chỉ là sự dung hợp của tử hỏa. Thứ hạng của nó tuy không cao, nhưng còn phải xem là ai sử dụng. Bị Chúc Khôn sử dụng, cho dù là hỏa diễm bình thường nhất cũng có thể đạt đến sức mạnh khủng bố của dị hỏa. Và bây giờ, với dị hỏa có sức bùng nổ mạnh hơn, tự nhiên là tính công kích càng hung hãn hơn. Luồng long tức dị hỏa cường hãn như trẻ tre, lại một lần nữa gầm thét lao về phía Hồn Diệt Sinh và hai người kia. Vào thời khắc này, hai mắt của ba người đột nhiên mở to, bởi vì họ biết, lần này họ tuyệt đối không thể ngăn được. Và sự thật cũng là như vậy. Khi long tức và bức tường thành màu đen va chạm, bức tường thành màu đen liền bị ngọn lửa hoàn toàn thổi bay. Vô số linh hồn bên trong lập tức bị tiêu diệt, tan biến giữa đất trời. Chúc Khôn không phải là thánh nhân gì. Với tư cách là ma thú đỉnh cao, số người và thú mà hắn giết có thể dùng cả một biển để hình dung. Tuổi tác và thực lực mang lại sức mạnh, cũng tự nhiên cần rất nhiều thức ăn phong phú. Chúc Khôn từng nói với Ngô Thiên ba chữ đáng tiếc. Lúc đó là khi hắn cảm nhận được khí tức của Phượng Thanh Nhi. Ngô Thiên lúc đó hoàn toàn xấu hổ, thậm chí còn nổi giận trách mắng hắn một trận, và uy hiếp sau này không cho gặp Tử Nghiên. Chúc Khôn, kẻ cùng con gái này, lập tức cam đoan sau này sẽ không bao giờ liếm mép trước món Thiên Yêu hoàng tộc ngon lành nữa. Hỏa diễm bao trùm toàn bộ ba cường giả hồn tộc. Và ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng ba người họ chắc chắn phải chết, thì trên sân lại xảy ra biến chuyển lớn. Chỉ thấy trên không gian phía trên luồng long tức đang bùng nổ, bất ngờ xuất hiện một người. Người này mặc một bộ áo choàng đen, xuất hiện trong khoảnh khắc rất không bắt mắt. Thậm chí có thể nói là không ai cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Và khi hắn vung tay, luồng long tức nóng bỏng kia cũng theo đó mà bị thổi tan. Động tác nhẹ nhàng và tùy ý như vậy, tất nhiên là bị Chúc Khôn phát hiện. Ngay lập tức, cặp mắt rồng của hắn ngưng tụ trên người kẻ đó. Vào lúc này, trong đôi đồng tử khổng lồ ấy, lại hiện lên một tia bất đắc dĩ, rồi hắn thở dài nói, là ngươi. Xem ra thực lực của ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Bạn cũ, chúng ta thật sự đã lâu không gặp, chắc cũng phải cả ngàn năm rồi nhỉ. Bóng đen kia, toàn thân hắc viêm lượn lờ, một đạo phù văn màu đen quỷ dị bao phủ khắp cơ thể, đôi mắt tựa như hắc động, tràn ngập sức mạnh khủng bố. Hắn đứng trên ngọn lửa đen, lơ lửng giữa không trung. Vì bị hắc viêm bao phủ, khuôn mặt hơi không rõ ràng. Nhưng khí tức cực kỳ cổ xưa và quái dị của hắn đã bao trùm cả một vùng trời đất. Theo sự xuất hiện của bóng người này, mảnh hư vô thôn viêm đang bị Ngô Thiên thôn phệ lại càng dãy dụa kịch liệt. Vào khoảnh khắc đó, lực cắn nuốt của nó trở nên kinh khủng hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến Ngô Thiên giật mình, đột ngột dừng lại việc thôn phệ, dùng năng lượng hỏa diễm trực tiếp giam cầm và phong tỏa nó hoàn toàn. Hư vô thôn viêm. Nàng cũng biết phong ấn này rất mạnh, với năng lực của ta căn bản là không thể phá giải, nếu không thực lực của ta cũng đã tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Vân Vân khẽ nhíu mày, cảm nhận năng lượng trong cơ thể, có chút bất mãn nói, có điều, chỉ cần hấp thu những đấu khí thẩm thấu ra từ trong phong ấn này cũng đã làm tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn trước rất nhiều. Luyện hóa những đấu khí này càng sớm càng an toàn cho nàng. Nếu không, gặp phải người có thực lực mạnh hơn, e là sẽ trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng. Ngô Thiên nhìn Vân Vân, không khỏi nghiêm túc và lo lắng nói. Toàn bộ đấu khí cả đời của một đấu tôn đỉnh phong, đừng nói là cường giả đấu tôn, ngay cả đấu thánh cũng không dám coi thường nguồn năng lượng này. Vì vậy, nếu bị hồn điện phát hiện, Vân Vân rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, đây là điều Ngô Thiên không muốn thấy. Nghe vậy, Vân Vân cũng gật đầu. Nàng hiểu rõ tình hình trên đại lục hiện nay. Nếu nàng luyện hóa được nguồn năng lượng này, cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm bị hút cạn đấu khí trong cơ thể. Có điều, với thân phận là một trong những thê tử của Ngô Thiên, nàng chắc chắn cũng sẽ bị nhắm đến. Hiện tại, Hoa Tông và Thải Lân Các cũng đã mở một đường hầm không gian. Có lối đi này, cường giả hai bên có thể nhanh chóng hỗ trợ lẫn nhau, cũng làm cho các trưởng lão và đệ tử Hoa Tông yên tâm hơn. Họ vẫn biết Thiên Minh Tông đang có âm mưu, nếu đột nhiên bị tấn công, chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của họ, chắc chắn không thể chống cự. Nhưng có Thải Lân Các và phần Viêm Cốc thì lại khác. Đương nhiên, trong các thế lực liên minh này còn có cả Đan Tháp. Chỉ là Đan Tháp hiện đang ở trong một thời kỳ bất ổn, tình hình cực kỳ căng thẳng, vì vậy Đan Tháp có thể nói là phân thân bất thuật, nếu không cũng sẽ trở thành một trợ lực trong liên minh. Dù người mạnh nhất của Hoa Tông không quá mạnh, nhưng thực lực của các trưởng lão cũng rất đáng gờm, số lượng đấu tông cường giả không hề thua kém các thế lực khác. Ngay cả đấu tôn cũng có mấy vị, điều này đủ để chứng minh Hoa Tông chỉ thiếu một đấu thánh cường giả mà thôi. Tiếc là họ không có người dẫn đầu và che chở, điều này cũng làm cho Hoa Tông trở nên yếu đi không ít. Bây giờ có Vân Vân làm tông chủ, tự nhiên cũng làm cho mối quan hệ này trở nên vững chắc hơn. Vân Vân hiểu rõ Ngô Thiên sẽ không lừa mình, nàng cũng rất muốn phá vỡ phong ấn này, nhưng lại không có cách nào. Bây giờ thấy Ngô Thiên có biện pháp, bản thân nàng vô cùng vui mừng. Yên tâm đi, chuyện phong ấn cứ để ta lo có điều he thấy nụ cười gian xảo của Ngô Thiên, Vân Vân liếc hắn một cái đầy phong tình, không nhịn được cười nói, tiểu hỗn đản, chàng bao năm rồi vẫn giở trò xấu xa như vậy, xem ra chỉ có Thải Lân tỷ tỷ mới trị được chàng thôi. Khà khà, Vận Nhi muội muội, muội nói sai rồi. Bây giờ ngay cả ta cũng không trị được hắn nữa. Thải Lân bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vào bụng dưới phẳng lì của mình rồi cười khổ nói. À, lẽ nào tỷ là phụ nữ, Vân Vân tự nhiên hiểu bụng dưới đó đại diện cho điều gì, nàng lập tức vui mừng cười nói. Thải Lân gật đầu, hung hăng liếc Ngô Thiên một cái rồi nói, còn không phải tại Già Nam học viện dưới lòng đất, năm đó, tên này đã làm bao nhiêu chuyện xấu với ta. Vân Vân nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thiên, một năm. Rầm. Chẳng biết tại sao, lúc này Vân Vân nhìn Ngô Thiên lại sinh ra một cảm giác kiên kỵ. Chúc mừng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, với thân thể này, sao tỷ còn ra ngoài làm gì, nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải. Nghe Vân Vân hỏi, Thải Lân cười một tiếng nói, khà khà, dù sao ta cũng là một các chủ, không thể cứ mãi làm bình hoa dưới bóng hắn được. Nghe Thải Lân nói, Vân Vân gật đầu. Đúng vậy, thân phận của Thải Lân tỷ tỷ này là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hung danh lừng lẫy, sao có thể cam chịu là một bình hoa được bảo vệ. Những năm gần đây, người ta chỉ truyền tai nhau truyền thuyết về các chủ Ngô Thiên, còn cái tên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ là một nữ tử khiến người người ngưỡng mộ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mạnh mẽ đương nhiên sẽ không chịu. Thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Ngô Thiên ân ái như vậy, trong lòng Vân Vân cũng không khỏi sinh lòng ao ước. Nếu mình không nắm quyền, cũng có thể luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ, nàng là chủ của Hoa Tông, tuy cũng có thể ở bên cạnh hắn lâu dài, nhưng với tư cách là một tông chủ, tự nhiên có rất nhiều việc phải làm. Dù sao Hoa Tông không giống Thải Lân Các, Hoa Tông bây giờ quá yếu. Muốn Vân Vân thoát khỏi Hoa Tông lúc này, còn cần một khoảng thời gian. Dù sao, Hoa Tông hiện tại muốn tìm ra một người kế nhiệm tông chủ, ngoài Hoa Cẩm ra thì thật sự không có ai. Nhưng Hoa Cẩm bây giờ đã không còn thích hợp, nàng ta không gây chuyện đã là may lắm rồi. Vì vậy, Vân Vân thật sự không muốn làm cái chức tông chủ này. Nàng thà rằng giống như Tiểu Y Tiên, trấn thủ Thải Lân Các cho hắn, giống như Tử Nghiên, trở thành cô gái được sủng ái, hay càng muốn trở thành Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, luôn ở bên cạnh bầu bạn với hắn. Có điều bây giờ có một nơi để nương tựa, cũng khiến Vân Vân cảm thấy rất tốt. Những năm qua nàng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đi khắp nơi, tuy thực lực của nàng ở Gia Mã Đế Quốc được xem là đỉnh cao, nhưng ở Trung Châu này lại chẳng là gì. Người mạnh hơn nàng ở đâu cũng có, đương nhiên chỉ cần không đến gần trung tâm của các khu vực, vẫn có thể có cơ hội trở thành một cự phách mới. Đấu hoàng cường giả vốn đáng sợ như vậy, sau khi đến Trung Châu lại trở nên nhỏ bé lạ thường. Mỗi một thế lực hơi lớn một chút đều có đấu hoàng cường giả, điều này cũng khiến cho nàng và Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp tự nhiên rước lấy không ít phiền phức. Dù sao nhan sắc của hai nàng thật sự quá đẹp, như Nạp Lan Yên Nhiên đã từng bị đệ tử của Hoàng Tuyền Các để ý, nếu không phải lúc đó vừa hay Ngô Thiên gặp được, cảnh ngộ của Nạp Lan Yên Nhiên sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, nàng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên tìm đến Hoa Tông để nương tựa, chỉ cầu một cuộc sống an ổn. Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành tông chủ Hoa Tông. Mặc dù nàng luôn khao khát trở nên mạnh mẽ, nhưng khi bây giờ đã mạnh lên, lại phát hiện cách trở nên mạnh mẽ này có chút dở khóc dở cười. Cảm giác khi được một cường giả tuyệt đỉnh truyền công, đúng là khó chịu vô cùng. Vận Nhi, nàng cần không? Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào gò má tuyệt mỹ mà lại lộ ra vẻ yếu đuối của Vân Vân, khẽ giọng hỏi. Ta cần. Trong căn phòng thoang thoảng hương hoa mai, tràn ngập một màu hồng nhạt, vừa nhìn đã biết đây là khuê phòng của một thiếu nữ nào đó. Và trong phòng, đang có một nam một nữ ngồi xếp bằng trên chiếc giường mềm mại. Lát nữa ta sẽ mạnh mẽ xé rách phong ấn ra một khe hở. Sau này nàng luyện hóa sẽ có chút đau đớn, nàng phải chịu đựng một chút. Nhìn Vân Vân đang ngồi khoanh chân trước mặt, Ngô Thiên dịu dàng nói. Tiếng nhẹ nhàng của Vân Vân như ngọn lửa bùng lên trên đống củi khô. Ngô Thiên không nhịn được nữa, trực tiếp bắt đầu động thủ. Phá giải phong ấn của một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, đối với Ngô Thiên đương nhiên không tốn chút sức lực nào, nhưng để đạt được một lượng hấp thu vừa phải cho Vân Vân, hắn cũng không thể không làm sâu hơn một chút. Ngọn dị hỏa trên đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên lưng ngọc của Vân Vân. Cảnh tượng trong hang núi năm xưa lại hiện lên, chiếc áo mỏng manh trong nháy mắt bị dị hỏa thiêu rụi, để lộ ra những đường cong gợi cảm như ngọc. Dưới những đường cong đó là những đường vòng cung quy mô khá lớn. Hình ảnh này đủ để làm cho dị hỏa trong lòng người ta bùng cháy càng thêm mãnh liệt. Cảm giác nóng rực rồi lại mát lạnh đột ngột sau lưng khiến Vân Vân không khỏi thốt lên một tiếng kinh hãi. Dù là đối với Ngô Thiên, sự tấn công bất ngờ như vậy cũng đủ khiến nàng có chút kinh ngạc, dù sao chuyện này quá kích thích. Ngưng thần, bảo vệ kinh mạch, thả lỏng, để năng lượng của ta hoàn toàn tiến vào, đừng chống cự, ta muốn phá giải phong ấn. Tiếng hô nghiêm nghị của Ngô Thiên đột nhiên vang lên bên tai, Vân Vân khẽ cắn môi, vành tai đỏ bừng trong nháy mắt. Nàng cố gắng đè nén những gợn sóng trong lòng, nhanh chóng tập trung tinh thần. Lúc này không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Sau khi chuẩn bị xong, việc phá giải phong ấn cũng bắt đầu. Ngô Thiên nhẹ nhàng điểm lên lưng Vân Vân, một đốm sáng màu đỏ tím hiện ra, đó chính là dấu ấn do Hoa Ngọc để lại. Theo đốm sáng này, năng lượng dị hỏa của Ngô Thiên thuận thế mà vào, cuồn cuộn không ngừng chui vào trong cơ thể Vân Vân. Lượng dị hỏa khổng lồ ập vào khiến Vân Vân đau đớn, vội vàng vận chuyển đấu khí để bảo vệ từng kinh mạch, đề phòng bị căng nứt. Ở một bên không xa, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang ung dung thưởng trà, trong lòng nàng lúc này rất bất đắc dĩ. Tên hộ vệ này đối với bản vương đột ngột thì thôi, đối với Vận Nhi muội muội cũng đột ngột như vậy. Đều tại hắn làm nàng sợ đến mức hét lên. Nhớ lại năm đó, bản vương cũng bị hắn làm cho giật mình. Dị hỏa dưới sự khống chế của Ngô Thiên, đi qua từng kinh mạch trong cơ thể Vân Vân, cuối cùng cũng đến được đích, nơi chứa đựng nguồn năng lượng dồi dào. Mờ. Không chút do dự, năng lượng của Ngô Thiên theo một tiếng quát lạnh, cực kỳ bá đạo xé rách phong ấn ra một lỗ hổng. Lỗ hổng này không lớn lắm, nhưng luồng năng lượng đột ngột tuôn ra từ đó cũng đủ để khiến Vân Vân hoàn toàn biến sắc. A, lại một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Cùng với luồng khí thế cường hãn này, đấu khí trong cơ thể Vân Vân cũng theo đó mà tràn ngập khắp người. Nhanh vận chuyển công pháp, hấp thu những năng lượng này. Dưới sự nhắc nhở của Ngô Thiên, Vân Vân không kịp vui mừng vì năng lượng đột ngột tuôn ra nhiều như vậy, vội vàng vận chuyển công pháp nhanh chóng hấp thu chúng. Sau khi hấp thu nhanh chóng nguồn năng lượng, vào khoảnh khắc ấy, một luồng chấn động cực kỳ cường hãn đột nhiên bùng nổ từ thân thể mềm mại uyển chuyển kia. Dưới luồng khí thế mạnh mẽ này, những gợn sóng đấu khí hùng hồn trực tiếp làm cho bàn ghế cách giường không xa vỡ tan thành bột phấn. Thấy vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vân hiện lên một vẻ kinh hỉ, phong ấn đã được giải khai dễ dàng như vậy. Ngẩng đầu lên, Vân Vân nhìn kỹ Ngô Thiên, người đang lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại đang quét qua quét lại trên cơ thể mình. Nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Ngay sau đó, nàng hơi cúi đầu, gò má lập tức đỏ bừng như lửa đốt, làn da như ngọc trong nháy mắt ửng hồng, ngọt ngào như một quả đào mật. Trong tầm mắt của Vân Vân, cơ thể vốn được bao bọc bởi lớp trang phục sang trọng tinh xảo của mình, lúc này đã bị ngọn lửa thiêu đốt không còn một mảnh vải che thân. Trong phút chốc, cảnh xuân trong phòng thật động lòng người, khiến đàn ông phải điên cuồng, khiến phụ nữ không khỏi che miệng cười khúc khích. Gò má đỏ bừng, Vân Vân lại một lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ là phá giải phong ấn thôi mà, đối với đấu thánh cường giả như Ngô Thiên sao lại phải làm nhiều động tác thừa thải như vậy? Chắc chắn là hắn giở trò xấu, muốn làm chút chuyện vui vẻ. Nghĩ đến đây, hơi thở của Vân Vân trở nên dồn dập. Ngay sau đó, tay ngọc đột nhiên vung lên, kình phong bao phủ cuốn chiếc chăn mềm mại màu hồng bay lên, bao bọc lấy thân thể ngọc ngà. Nhưng sự bao bọc này lại càng khiến người ta điên cuồng, ngọn dị hỏa trong lòng càng bùng cháy dữ dội. Dưới lớp áo choàng màu hồng, làn da trắng nõn như tuyết. Đôi chân ngọc thon dài khiến người ta vô hạn mơ màng, vòng eo thon thả được bao bọc càng thêm quyến rũ chết người. Bộ ngực mềm mại ẩn hiện sau lớp vải hồng, những mảng da trắng như tuyết không hề được che chắn hoàn toàn, khiến người ta khô cả môi. Bờ vai nõn nà, xương quai xanh càng thêm mê người, khiến người ta phải nuốt nước bọt. Gò má tuyệt mỹ hơi nghiêng, đôi mắt đẹp dài hẹp đang liếc nhẹ, trong vẻ hơi giận lại lộ ra một loại quyến rũ khó tả. Mỹ nhân dụ người như vậy, Ngô Thiên sao có thể nhịn được. Cổ họng khẽ động, con sói đói đã như hổ đói bổ nhào tới. Mảnh hổ này rõ ràng là muốn ăn thịt người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi lắc đầu, tên hộ vệ này thật sự ngày càng quá đáng. Trong cơn tức giận, thân thể mềm mại của Thải Lân lóe lên, cũng đã đến bên giường. Tay ngọc vung lên, tấm rèm giường màu hồng đào từ từ hạ xuống, cảm giác mờ ảo càng thêm động tình. Cái đó Thải Lân, nàng cũng muốn phá giải phong ấn sao? Đương nhiên. Phong ấn của bản vương ngươi cũng phải phá giải, nếu không bản vương sẽ hỏi tội ngươi. Được được, thời gian ở Hoa Tông trôi qua rất nhanh. Trong hai ngày này, cuộc đột kích của Hồn Điện mà Ngô Thiên dự đoán đã không xảy ra, điều này khiến hắn có chút không hiểu được kế hoạch của Hồn Điện. Nếu họ không tấn công Hoa Tông, tại sao lại cử Yêu Hoa Tà Quân, một lục tinh đấu tôn đến đây? Cho dù không có Hồn Điện, người của Thiên Minh Tông cũng có thể ra tay, nhưng họ lại không làm. Xem ra người của Thiên Minh Tông hiện tại có chút không đúng. Và ngay khi Ngô Thiên đang hoang mang chuẩn bị rời khỏi Hoa Tông, hai nữ tử mang tiên khí ngút trời đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện đột ngột của hai người này khiến Ngô Thiên khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên ngực của hai người, rồi không khỏi mỉm cười. Ta đã nói Hoa Tông không thể đơn giản như bề ngoài mà. Hai vị chắc hẳn là chỗ dựa thực sự của Hoa Tông nhỉ. Ngô Thiên thấy hai nữ tử đột nhiên xuất hiện, không khỏi nhàn nhạt cười nói. Các chủ đích thân giá lâm Hoa Tông, hai lão già bế quan chúng ta tự nhiên phải ra ngoài gặp các chủ một lần. Hai nữ tử này cũng là những mỹ phụ xinh đẹp giống như Huyền Y, vì đã lâu không xuất hiện nên Ngô Thiên không có ấn tượng gì về họ, không ngờ Hoa Tông còn có hai người này. Một người là cao cấp bán thánh, một người là trung cấp bán thánh. Thực lực này so với Thiên Minh Tông cũng không hề thua kém, xem ra thế lực ẩn giấu sâu nhất không chỉ có phần Viêm Cốc, mà Hoa Tông cũng vậy. Thanh tiên tử, Hoa tiên tử, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Đột nhiên, giọng nói của một lão già vang lên từ cách đó không xa, khiến hai nữ tử biến sắc, rồi kinh ngạc nhìn về phía lão giả này. Lão giả này tóc bạc trắng, trong tiên phong đạo cốt, chính là Dược Trần vừa mới từ không gian trùng động bước ra. Gặp các chủ. Thấy Dược Trần đột nhiên đến, Ngô Thiên nheo mắt lại. Chuyện quái gì thế này thật thần kỳ. Lão tử còn chưa đi, lão già ngươi đã đến gặp tình nhân rồi. Tại sao Ngô Thiên lại nói Dược Trần đến gặp tình nhân? Là vì hai vị mỹ phụ của Hoa Tông này đều đang nhìn Dược Trần với ánh mắt phức tạp. Ánh mắt này, Ngô Thiên quá hiểu, đó chính là tình yêu. Giống như Huyền Y của Tam Cự Đầu Đan Tháp, hai vị này cũng là hồng nhan tri kỷ của Dược Trần năm xưa. dược trần này thật là khắp nơi lưu tình, quả không phải là một lão già luyện dược đứng đắn. Thấy ánh mắt phức tạp của các mỹ phụ, dược trần rất lúng túng. Đừng nhìn ta như vậy, nếu bị các chủ hiểu lầm, ta lại phải đi tìm tên nhóc Tiêu Viêm kia chơi mất. Nhiều năm không gặp, ngươi đúng là đã biến thành bộ dạng lão già này rồi. Hai nữ tử, trong đôi mắt lóe lên vẻ dịu dàng, nhẹ giọng nói với Dược Trần. Dược Trần nghe vậy, trong lòng thầm kêu thôi rồi, nhìn nhau thì thôi đi, các người còn nói như vậy, dù ta là bán thánh cũng không đỡ nổi a. Nhưng lần này Ngô Thiên lại không để ý, ngược lại rất ngạc nhiên hỏi Dược Trần, sao vậy? Ngươi vội vàng đến đây, có chuyện gì xảy ra sao? Nghe vậy, Dược Trần cũng trở nên nghiêm nghị, gật đầu trả lời, đúng vậy các chủ, trong khoảng thời gian ngài không có ở đây, hồn điện lại ra tay rồi. Việc Dược Trần đến khiến Ngô Thiên rất nghi hoặc. Khi nghe hắn nói hồn điện lại ra tay, hắn càng thêm thắc mắc. Hồn điện hiện tại còn có thể ra tay với ai nữa đây? Hay nói cách khác, lại có thế lực nào đáng để hồn điện ra tay? Một thế lực nhị lưu bình thường, đừng nói là khiến hồn điện ra tay, ngay cả việc cử một tiểu hộ pháp đến cũng khó. Dù sao không phải thế lực nhị lưu nào cũng là Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc. Vân Lam Tông sở dĩ bị hồn điện để mắt đến là vì Tiêu gia ở đó, nên mới bị vụ hộ pháp chọn trúng hồng đạt được mục đích thu thập đà xá cổ đế ngọc. Ngoài các thế lực nhị lưu, trong số các thế lực nhất lưu ở Trung Châu cũng chỉ có vài cái tên ít ỏi. Dù sao một tông môn muốn đạt đến cấp độ nhất lưu, nhất định phải có thực lực đấu tôn. Trong đó, rõ ràng nhất chính là thế cục một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các ngày xưa. Nhưng bây giờ, thế cục này đã thay đổi rất nhiều. Đan tháp, Hoa Tông và phần Viêm Cốc đều đã kết minh. Băng Hà Cốc và ba các trong tứ phương các đã sát nhập vào Thải Lân Các, một các đã bị diệt. Trong số các thế lực lớn, chỉ còn duy nhất Âm Cốc là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Như vậy biến cố mà Dược Trần nói đến, rất có thể là do Âm Cốc cực kỳ bí ẩn này. Là Âm Cốc xảy ra chuyện rồi sao? Sau khi phân tích một chút, Ngô Thiên nheo mắt, nhìn chằm chằm lão già Dược Trần hỏi. Các chủ thần cơ diệu toán, không có gì qua được mắt ngài. Gương mặt già nua của Dược Trần rất lúng túng, hắn trực tiếp nịnh nọt ngay trước mặt mọi người. Nhìn thấy Dược Tôn giả uy vũ bất phàm ngày xưa, sau khi trở thành Dược Thánh lại biến thành bộ dạng này. Hai vị tiên tử của Hoa Tông đều nhíu mày. Đây có thật là Dược Trần mà họ từng biết không? Không chỉ ngoại hình thay đổi, mà ngay cả khí thế cũng đổi khác, tính cách cũng đại biến. Dược Tôn giả kiêu căng khó thuần, coi rẻ thiên hạ ngày xưa, bây giờ lại đi nịnh hót người khác. Dược Trần trong lòng thầm giật mình, hắn nhìn vào mắt Ngô Thiên, luôn có cảm giác mình lại bị nhìn thấu, không có chuyện gì có thể giấu được vị các chủ này. Lão già ngươi, có phải đã một mình đến Âm Cốc rồi không? Ngô Thiên nhìn Dược Trần trước mặt, không hề để ý đến hai vị hồng nhan tri kỷ năm xưa của hắn đang đứng bên cạnh, nhàn nhạt nói. Một câu nói này, nhất thời khiến Dược Trần vô cùng lúng túng. Thời trẻ hắn rất đa tình, vì vậy mới lưu tình khắp nơi, mà vẫn là vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân. Trong đó, Huyền Y của Đan Tháp chính là nữ nhân hắn yêu thích nhất một trong số đó. Còn hai vị ở Hoa Tông này thì kém hơn một chút, dù sao thời gian ở chung không nhiều, mà quy củ của Hoa Tông lại quá cứng nhắc. Ngoài họ ra, còn có một người nữa, đó chính là cốc chủ đương nhiệm của Âm Cốc, Âm Nguyệt Tiên Tử. Nhan sắc của nữ tử này là đẹp nhất trong số các hồng nhan của hắn. Ngay cả Mỹ Phụ Huyền Y bây giờ cũng không đẹp bằng một phần của nàng, nàng giống như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong số các thê tử của Ngô Thiên vậy. Nữ tử xinh đẹp như vậy, tự nhiên đối với nam nhân có sức hấp dẫn rất lớn, và Dược Trần cũng rất yêu thích vị này. Vì vậy, sau khi giành lại tự do và trở thành bán thánh, Dược Trần, lão già không biết xấu hổ này, đã không đi tìm những nữ nhân khác, thậm chí cả Huyền Y cũng không tìm. Hắn đã đến Âm Cốc để tìm Âm Nguyệt Tiên Tử. Âm Nguyệt Tiên Tử vẫn xinh đẹp, lạnh lùng và động lòng người như vậy, phảng phất như hằng nga trên trời, không vướng bụi trần. Nhưng cũng chính vì vậy, nên mới bị Dược Trần năm xưa lừa gạt, sau đó rơi xuống thần đàn. Nếu không phải vì Dược Trần là kẻ không chịu trách nhiệm, Âm Nguyệt Tiên Tử tuyệt đối sẽ xuất giá tòng phu. Căn bản sẽ không trở thành cốc chủ Âm Cốc, cũng như Huyền Y sẽ không trở thành một trong ba bá chủ của Đan Tháp. Khi hai người gặp lại, đều đã là những nhân vật lớn, thế sự xoay vần, mọi thứ đã thay đổi. Nữ nhân mà Dược Trần từng sủng ái nhất, khi gặp lại hắn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Sau đó, nàng động tình nói với Dược Trần rằng nàng rất nhớ hắn, rất nhớ, nhưng chắc chắn là không có kết quả. Bởi vì tính đặc thù của Âm Cốc, là một thế lực lánh đời hơn cả Hoa Tông, nên nhân số so với các thế lực khác ít hơn rất nhiều. Trong đó tất cả đều là nữ đệ tử, không giống Hoa Tông còn xuất hiện ở đời nên có thể bất cứ lúc nào bổ sung thêm lực lượng tương lai. Nhưng Âm Cốc thì khác, vì vậy họ tuy lánh đời nhưng mỗi người đều có một nhiệm vụ rất gian khổ, đó là phải duy trì sự tồn tại của Âm Cốc. Cách duy trì này có rất nhiều, trong đó việc ra ngoài thu nhận nữ đệ tử là quan trọng nhất. Nhưng chỉ có cốc chủ là khác. để không gây ra nội loạn và những phiền phức không cần thiết, phàm là nữ tử đảm nhiệm chức cốc chủ, đều phải sinh hạ con của chính mình. Nói cách khác, Âm Nguyệt tiên tử năm xưa chính là thánh nữ của Âm Cốc, con gái ruột của cốc chủ đời trước. Nhưng với tư cách là cốc chủ, nàng lại không có con, điều này khiến nàng phải trả giá một vài thứ vì Âm Cốc. Trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, tin tức Dược Trần ngã xuống truyền khắp đấu khí đại lục. Thế là Âm Nguyệt tiên tử trong lúc tưởng nhớ Dược Trần, cũng đã sinh cho Dược Trần một cô con gái. Khi Âm Nguyệt giới thiệu con gái của nàng là Ngô Manh cho Dược Trần nhất thời tức đến mức huyết mạch tán loạn, suýt chút nữa cảnh giới trực tiếp tục dốc. Mẹ kiếp! Bị cắm sừng thì thôi, lại còn có cả con, mình mới biến mất có mấy chục năm thôi mà. Bị cắm sừng có con cũng còn có thể nhịn, điều khiến Dược Trần không thể chịu đựng nhất chính là đứa bé này họ Ngô. Họ gì không được, lại họ Ngô, đây là điều mà Dược Trần không thể nào chấp nhận đối với chuyện này, Âm Cốc chủ cũng tỏ ra bất đắc dĩ, vật còn người mất, đôi khi là vậy. Nàng đã có con của riêng mình. Trừ khi Dược Trần muốn làm cha dượng của đứa bé, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận Dược Trần. Đương nhiên Dược Thánh Dược Trần cũng bị tức đến mức hoàn toàn không thể chấp nhận. Vì vậy, Dược Trần, người mang đầy hy vọng đến Âm Cốc, đã bị Âm Nguyệt tiên tử làm cho tức đến mức phất tay áo, muốn rời đi. Và đúng lúc đó, Âm Cốc vốn lánh đời lại xuất hiện một đám người mặc áo đen, khí tức của những người này Dược Trần tự nhiên vô cùng quen thuộc. Người mà Hồn Điện cử đến lần này cũng vô cùng xui xẻo. Kẻ cầm đầu chính là một trong cửu đại thiên tôn của Hồn Điện, Huyết Hà Tôn Giả. Công pháp tu luyện của hắn tự nhiên không khác mấy so với Phạm Lao ở Hắc Giác Vực năm xưa, nhưng công pháp của Huyết Hà lại càng khủng bố hơn. Hấp thu máu tươi của vạn người, hội tụ thành sông, đạt đến sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Tiếc là hắn vận may vô cùng tệ, vừa hay gặp phải Dược Trần đang nổi nóng. Dược Trần đang bực bội tự nhiên không tha cho hắn, trực tiếp khống chế hắn. Như bắt một con gà con, hắn liền tiêu diệt Huyết Hà cùng những kẻ đến tấn công Âm Cốc. Trong Hồn Điện, ngoài Tứ Thiên Tôn, Huyết Hà còn có Bát Thiên Tôn tù địa. Lần này hắn thật sự là bị tù rồi. Hồn Điện sở dĩ ra tay với Âm Cốc là vì muốn bắt Âm Nguyệt tiên tử để khống chế Dược Trần. Dù sao ở Thải Lân Các, Dược Trần cũng là một chiến lực lớn, dưới Dược Trần còn có Phong Tôn Giả và những người của Tinh Vẫn Các năm xưa. Đương nhiên quan trọng nhất là, đồ đệ của Dược Trần là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là người của Tiêu tộc. Đà Xá Cổ Đế Ngọc rốt cuộc là ở trong tay Ngô Thiên hay Tiêu Viêm, không ai biết được. Dù sao chuyện xảy ra trên Vân Lam Sơn năm đó, những người sống sót khác của Hồn Điện cũng không biết. Nghe xong lời miêu tả ngắn gọn của Dược Trần, Ngô Thiên gật đầu. Lần này Dược Trần đi gặp lại bạn gái cũ, không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Ánh mắt Ngô Thiên dán chặt vào bóng người tựa ma thần kia, trái tim bất giác đập lên dữ dội. Với sự am hiểu của hắn về dị hỏa, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khủng bố của người trước mặt. Khí tức tỏa ra từ kẻ này, cùng với lực cắn nuốt cường hãn kia, hắn có thể kết luận, đây chính là Hư Vô Thôn Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ hai trong truyền thuyết. Hư Vô Thôn Viêm chân chính, không ngờ lại đến tận nơi này. Dược Trần và những người khác đều lộ vẻ khó tin, nhìn ma thần màu đen trên bầu trời mà kinh hãi thốt lên, Hư Vô Thôn Viêm này, vậy mà lại có được linh thể dị hỏa. Chuyện này hơi thở thật đáng sợ, thực lực của hắn còn mạnh hơn bất kỳ ai ta từng gặp. Đây không chỉ là lời cảm thán của Dược Trần, mà cũng là sự thán phục trong lòng Ngô Thiên. Quả nhiên sự khủng bố của Hư Vô Thôn Viêm không thể dùng lời lẽ để hình dung. Với thực lực bực này, ngay cả hắn bây giờ cũng phải kém một bậc. Ngờ đâu gã lại đến đây, quả thật ngoài dự liệu của Ngô Thiên. Thải Lân Các, Đan Tháp, Liên Minh Thiên Đình nhỏ bé của bọn họ, làm sao có thể kinh động đến vị đại Phật này chứ? Xem ra mục đích Hư Vô Thôn Viêm tới đây chỉ có một, đó chính là bản thân hắn. Người của Hồn tộc không phải kẻ ngốc, hắn cũng chẳng phải Tiêu Viêm trong nguyên tác, Hồn tộc sao có thể mặc kệ hắn trưởng thành được. Trước kia, thực lực của hắn có lẽ chưa đáng để Hồn tộc bận tâm, nhưng lần này ngay cả Hồn Diệt Sinh cũng thất bại, đủ để bọn chúng phải báo cáo lên cấp trên. Tin tức này, tất nhiên đã động đến Hư Vô Thôn Viêm. Dị hỏa. Đối với gã, đó là một sức hấp dẫn cực lớn. Thông phệ một hai loại có thể không giúp ích gì nhiều, nhưng nếu là năm loại, thậm chí hơn 10 loại thì sao? Năng lượng của hơn 10 loại dị hỏa, ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng phải động lòng. Bởi vì ký ức vẫn còn nguyên vẹn, gã hiểu rất rõ mối quan hệ thông phệ lẫn nhau giữa các loại dị hỏa. Chỉ cần thông phệ tất cả dị hỏa, có lẽ gã sẽ đạt đến cảnh giới kinh khủng nhất trong truyền thuyết, đấu đế. Nếu vậy, gã chẳng cần phải giao dịch gì với Hồn Thiên Đế nữa. Bây giờ, gã hoàn toàn có thể nửa đường chặn họng, thôn phệ Ngô Thiên này. Thực lực của gã chắc chắn sẽ tăng vọt, đạt tới đấu thánh đỉnh phong, khi đó sẽ không còn bị Hồn Thiên Đế kìm hãm. Vì vậy, lần này Hư Vô Thôn Viêm đến Thánh Đan Thành, không chỉ để thu hồi tử hỏa của mình, mà còn muốn thôn phệ Ngô Thiên. Giờ phút này, cả Ngô Thiên và Hư Vô Thôn Viêm đều bất giác liếm môi, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Đây là lần đầu tiên Ngô Thiên nhìn thấy một dị hỏa mạnh mẽ đến vậy. Kẻ này tồn tại từ thời xa xưa, lâu đời hơn bất kỳ loại dị hỏa nào khác. Nếu hắn có thể thôn phệ được cả, thực lực của hắn chắc chắn sẽ vọt lên vị trí đỉnh cao của đấu khí đại lục. Chỉ có điều hy vọng đó lúc này vẫn còn quá xa vời. Còn hư vô thôn viêm, khi nhìn thấy Ngô Thiên, ánh mắt không giấu được vẻ tham lam. Dị hỏa ngon lành làm sao, mạnh mẽ làm sao? Hóa ra tên Ngô Thiên này không phải là Tịnh Liên yêu hỏa, lão đồng bọn của gã, mà là một loại hỏa diễm chưa từng thấy bao giờ. Tên khốn này lại muốn trở thành một đà xá cổ đế thứ hai. Đây là điều gã tuyệt đối không cho phép. Trong các loại dị hỏa, gã mới là kẻ mạnh nhất, sao có thể để kẻ khác leo lên đầu mình? Chỉ cần thôn phệ hắn, thực lực của gã sẽ tăng vọt. Sau đó lợi dụng hồn tộc để thôn phệ những dị hỏa khác, gã sẽ trở thành đà xá cổ đế thứ hai. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, bóng người cao lớn tựa ma thần kia chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé. Dị hỏa chi linh, thật cảm tạ ngươi đã tích góp năng lượng dị hỏa hùng hồn như vậy cho ta, bản thánh thật sự phải cảm ơn ngươi. Giọng nói khàn khàn khiến linh hồn người nghe run rẩy, chậm rãi truyền ra từ bóng ma thần. Ngô Thiên sắc mặt lạnh tanh, hoàn toàn xem thường, muốn năng lượng dị hỏa của bản tọa ư, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Thái độ này đối với hư vô thông viêm mà nói là một sự sỉ nhục to lớn. Thực lực hai bên chênh lệch một trời một vực, cả là cửu tinh đấu thánh, còn Ngô Thiên chỉ mới là tam tinh đấu thánh mà thôi. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, vậy mà còn dám mạnh miệng. Hừ, đủ tư cách hay không, phải dùng thực lực để nói chuyện, chứ không phải dùng miệng lưỡi như ngươi. Đối với Ngô Thiên, hư vô thông viêm không hề dây dưa. Gã vung tay áo, hắc viêm ngập trời trên đỉnh đầu liền sôi trào dữ dội, cuối cùng hóa thành vô số hỏa vũ màu đen dày đặc, trút xuống Ngô Thiên và cả Thánh Đan Thành. Không ổn rồi. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ Thánh Đan Thành. Thấy hành động của hư vô thông viêm, Diệp Phong trong lòng trầm xuống. Nếu để gã làm vậy, hắn sẽ rơi vào thế bị động và vô cùng nguy hiểm. Xì xì. Theo cơn mưa lửa màu đen rơi xuống, Ngô Thiên lập tức giang hai tay, biển lửa chín màu ngập trời liền xuất hiện sau lưng. Biển lửa hóa thành một tấm khiên khổng lồ, nghênh đón cơn mưa lửa. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, không hề có tiếng nổ nào vang lên. Chỉ thấy biển lửa chín màu của Ngô Thiên tỏa ra từng làn sương trắng. Ngọn lửa này được ngưng tụ từ thần hỏa cửu huyền biến của hắn, sau khi dung hợp với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã đạt tới thực lực tam tinh đấu thánh. Dùng thêm siêu cấp thần bí pháp, thực lực của hắn lúc này đã đạt đến cảnh giới thất tinh đấu thánh kinh khủng. Dù vẫn kém hư vô thôn viêm một bậc, nhưng chống đỡ đòn tấn công này vẫn hoàn toàn có thể làm được, chỉ là khi cơn mưa lửa màu đen trút xuống, ngọn lửa chín màu của Ngô Thiên lại đang nhạt dần với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tựa như năng lượng và sinh cơ bên trong ngọn lửa đang từng chút một bị hư vô thôn viêm thôn phệ. Cùng lúc đó, trên không trung lại vang lên giọng nói khàn khàn, lửa của ngươi tuy do nhiều loại dị hỏa dung hợp, nhưng không có năng lực nào có thể chống lại lực cắn nuốt của ta. Cho dù thực lực mạnh đến đâu, dưới khả năng thôn phệ vạn vật của ta, cũng sẽ bị ta nuốt chửng. Thật sao? Muốn nuốt ta, không dễ dàng như vậy đâu. Sắc mặt Ngô Thiên lúc này trở nên dữ tợn, hai mắt lóe lên tia hung ác, rồi hắn hét lớn, thần hỏa phần thiên. Hỏa diễm kỹ năng cường hãn do một thất tinh đấu thánh thi triển, uy lực vô cùng kinh khủng. Biển lửa chín màu vốn đã ảm đạm, theo tiếng quát này lại bừng sáng trở lại, thậm chí còn sinh ra một luồng nhiệt lượng thiêu đốt đáng sợ, lan ngược lên phía trên cơn mưa lửa màu đen. Ngọn lửa nóng rực bốc lên khiến hư vô thôn viêm kinh ngạc không thôi, rồi gã kinh hô, thiêu đốt. Là năng lực thiêu đốt chân chính, có thể đốt trời nấu biển, thiêu rụi vạn vật. Dưới lời giải thích miễn phí của hư vô thôn viêm, tất cả mọi người đều hiểu được sự cường hãn của dị hỏa kinh khủng này. Một bên thôn phệ vạn vật, một bên thiêu rụi vạn vật. Hai tồn tại đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng? Về thao tác dược trần đánh bậy đánh bạ cứu được âm cốc, Ngô Thiên vừa cảm thấy cạn lời, vừa hiểu ra kế hoạch lần này của Hồn Điện. Khi hắn cho rằng Hồn Điện sẽ ra tay với Hoa Tông, thì Hồn Điện lại dùng kế trong kế, tấn công một thế lực khác. Tấn công Hoa Tông, với sự có mặt của Vân Vận, chắc chắn sẽ khiến Ngô Thiên rơi vào thế bị động. Nhưng làm vậy có xác suất thất bại rất lớn, dù sao trong Hoa Tông cũng có hai vị bán thánh. Thanh, Hoa hai vị đại lão đứng sau Hoa Tông cũng đủ sức ngăn cản phần lớn người Hồn Điện phái tới. Chưa kể, có Vân Vận ở đó, Thải Lân Các và phần Viêm Cốc chắc chắn sẽ không ngồi yên, khiến mục đích của chúng rất khó đạt thành. Vì vậy, chúng mới phái Yêu Hoa Tà Quân ra làm mồi, diễn một vở kịch dẫn xà xuất động. Điều này khiến Ngô Thiên không đoán được Hồn Điện định làm gì. Nhưng bây giờ hắn đã rõ, Hồn Điện muốn diệt Âm Cốc, bắt Âm Nguyệt Tiên Tử để ngầm đối phó với Thải Lân Các. Dược Trần là lão sư của Tiêu Viêm là người của Tiêu tộc, mà Dược Trần lại là đại ca của Phong Tôn giả. Hồn Điện quả là tính toán hay. Âm Cốc là thế lực ẩn thế, thực lực tương đương băng hà cốc, cốc chủ âm nguyệt tiên tử là lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Cửu huyết hà và bát tôn giả đến là đủ để tiêu diệt, bắt âm nguyệt tiên tử càng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc lại bị lão già dược trần này đánh bậy đánh bạ phá hỏng, lại còn bắt được hai tên tôn giả về. Điều này khiến Ngô Thiên rất vui mừng, vì đội ngũ thiên yêu khôi của hắn lại có thêm hai thành viên mới, một lão bác và một lão tứ. Ngươi làm rất tốt. Không biết âm nguyệt tiên tử hiện giờ ở đâu? Ngô Thiên nhìn Dược Trần, nở một nụ cười tán thưởng rồi hỏi. Ánh mắt đó như nhìn thấu tâm can Dược Trần. Vừa nghe Ngô Thiên hỏi đến âm nguyệt tiên tử, tim Dược Trần liền hẫng một nhịp. Chuyện tự dưng có con này lại xảy ra với Dược Thánh Đường Đường Như Lão, không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục lớn. Vì vậy lão đương nhiên không muốn kể ra, còn cố tình lờ đi, ở âm cốc cũng tỏ ra không hề quan tâm. Sau trận chiến, lão còn nói với âm nguyệt tiên tử về sự khủng bố của hồn điện. Âm nguyệt tiên tử đối với việc âm cốc bị liên lụy vì Dược Trần cũng rất bất đắc dĩ. Sự đã rồi, nàng cũng không còn cách nào khác. Muốn tiếp tục ẩn thế là điều không thể, vậy chỉ còn cách gia nhập vào liên minh khổng lồ này. Có điều nàng có một yêu cầu đặc biệt, đó là để Dược Trần nhận con gái nàng làm con nuôi. Dược Trần nghe xong vô cùng bất đắc dĩ. Tự dưng có con ư, tuyệt đối không được. Có điều chuyện này xem ra lại không thể không làm. Vì vậy Dược Trần đành nói rằng lão không thể quyết định, cần phải xin ý kiến của các chủ. Âm Nguyệt tiên tử cũng không làm khó Dược Trần, nàng cho rằng chỉ cần các chủ của Thải Lân Các không ngốc, chắc chắn sẽ đồng ý yêu cầu này. Chuyện đã qua rồi, coi như Dược Trần vì âm cốc mà trả giá đi cái nợ này, cần Dược Trần tới trả mới đúng. Ngươi không muốn chịu trách nhiệm, ta cũng không ép ngươi, vậy thì Dược Thánh ngươi sau này cứ thế mà có con đi. Khụ khụ, cái đó âm cốc chủ vẫn đang ở trong cốc, không tới đây. Nhưng nàng có chuyện muốn thương lượng với các chủ. Thấy sắc mặt Dược Trần có chút không đúng, Ngô Thiên khẽ nhếch miệng cười. Trong này còn có chuyện hay sao? Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ đã lâu không trỗi dậy của Ngô Thiên lại bị khơi gợi. Nếu vậy, ta sẽ đi một chuyến. Ngươi với Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử lâu ngày không gặp, các ngươi cứ ôn lại chuyện cũ đi. Lời vừa dứt, Dược Trần há hốc miệng, râu mép như muốn cong lên. Ở lại Hoa Tông ôn chuyện cũ. Đây chắc là ôn chuyện cũ, chứ không phải bị ăn đòn sao. Hắn nói như vậy, rõ ràng là nói cho hai bà cô kia biết, lão đi gặp âm nguyệt trước, chứ không phải đi gặp họ chuyện này các chủ. Ngô Thiên xua tay, sau khi tạm biệt Vân Vận liền cất bước rời đi. Chỉ để lại Dược Trần với vẻ mặt cay đắng, còn hai vị lão tổ của Hoa Tông và mọi người thì nheo mắt lại nhìn Dược Thánh trong truyền thuyết. Chuyện này giữa bọn họ có vấn đề. Không ngờ Dược Tôn giả năm xưa sau khi trở thành Dược Thánh, tướng mạo thay đổi nhưng lòng dạ vẫn không đổi nhỉ. Sắc mặt hai nữ tử vô cùng băng hàn, nhìn Dược Trần lạnh lùng nói. Đã lâu chưa lĩnh giáo bản lĩnh của lão già nhà ngươi, vậy hôm nay tỷ muội ta sẽ xem thử thực lực của ngươi có mạnh lên không. Dứt lời, một cao cấp bán thánh và một trung cấp bán thánh lập tức xông về phía Dược Trần. Thanh Linh, Hoa Hâm, các ngươi nghe ta giải thích ta. Nhìn trận chiến trên trời, tất cả mọi người của Hoa Tông, dẫn đầu là đại trưởng lão, đều xem với vẻ đầy hứng thú. Dù sao trận chiến cấp bán thánh cũng giúp ích rất nhiều cho tu vi của họ. Người hứng thú nhất trong đó chính là Vân Vận. Thực lực của nàng sau khi được Ngô Thiên khai thông, đã từ nhất tinh đấu tôn ban đầu tăng lên cửu chuyển ngũ tinh đấu tôn. Tốc độ này sẽ còn tăng nhanh hơn nữa, thứ nàng cần bây giờ chính là kinh nghiệm chiến đấu. Một trận chiến hay như vậy quả thực vô cùng hữu dụng đối với nàng. Đồng thời, cảnh tượng Dược Trần bị hai nữ tử đánh cho tơi tả cũng rất đẹp mắt. Trong những câu chuyện Ngô Thiên kể, sự vô liêm sỉ của Dược Trần khiến Vân Vận vô cùng căm ghét. Khắp nơi lưu tình nhưng lại không chịu trách nhiệm, một nam nhân như vậy quả thực không có chút đảm đương nào. So với Ngô Thiên của nàng quả là một trời một vực. Chuyện đánh tra nam như vậy, nàng tỏ ra rất thích xem. Đặc biệt là sau khi tâm tình được khai thông, nàng cũng trở nên vui vẻ, khoáng đạt hơn, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Lão sư, chúc mừng người. Giọng nói nũng nịu truyền đến bên tai khiến gò má Vân Vận ửng đỏ. Nàng quay sang lườm Nạp Lan Yên Nhiên một cái, ngươi nha đầu này, càng ngày càng không ra thể thống gì, lại dám lén lút đưa hắn đến. Hi hi, đây không phải là để thỏa mãn tâm ý của lão sư sao? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười duyên. Nghe vậy, Vân Vận cười nhạt, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường cong kinh diễm. Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Ngươi bây giờ là thiếu tông chủ của Hoa Tông, nếu còn hồ đồ, ta sẽ thoái vị để ngươi lên làm tông chủ ngay lập tức. Lời uy hiếp này khiến Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ. Tiếp quản Hoa Tông. Nàng bây giờ mới đột phá đến đấu tông, tiếp quản Hoa Tông là chuyện không thể nào. Có điều dường như có tên kia ở đây, mọi chuyện đều có thể. Nếu lão sư đi hưởng ngọt bùi, chẳng phải người chịu đắng sẽ là mình sao? Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy oan ức. Nếu có thể, nàng thật sự muốn làm thiếu tông chủ mãi mãi. Có điều cuộc đời đúng là vật đổi sao dời. Trước kia là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, bây giờ lại trở thành thiếu tông chủ của Hoa Tông, một bước lên mây trở thành thiếu chủ của thế lực đỉnh cao nhất đại lục. Điều này thật khiến người ta không khỏi cảm thán, gặp đúng người, kỳ ngộ cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Dường như những nữ nhân ở bên cạnh Ngô Thiên ca ca, cơ duyên đều vô cùng kinh khủng. Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn Trấn, đột nhiên trở thành thiên độc nữ của Xuất Vân Đế Quốc. Thanh Lân trở thành phủ chủ của Thiên Xà Phủ. Lão Sư trở thành tông chủ của Hoa Tông. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại càng lợi hại, vẫn luôn là các chủ của Thải Lân Các. Bề ngoài thì Ngô Thiên là các chủ, nhưng bọn họ đều biết, Thải Lân tỷ tỷ mới thật sự là lão đại. Bảo làm thế nào liền làm thế ấy, đây không phải lão đại thì là gì? Sau khi rời khỏi Hoa Tông, Ngô Thiên đến Âm Cốc đã nghe danh từ lâu. Diệp Phong lập tức bị thế giới của tông môn ẩn thế này, vốn giống như Hoa Tông, làm cho kinh ngạc. Ngay cả Ngô Thiên từng thấy nhiều cảnh tượng lớn cũng không khỏi bị chấn động. Dựa theo tọa độ mà Dược Trần đưa, Ngô Thiên cùng mọi người trực tiếp xuất hiện ngay phía trên Âm Cốc. Nơi này đúng như tên gọi, là một thung lũng sâu vô cùng bí ẩn. Nhưng nơi này khác với phần Viêm Cốc nằm ở nơi có năng lượng nóng rực nhất. Mặc dù cường giả đấu thánh của phần Viêm Cốc có thể mở ra một thế giới riêng, nhưng họ không làm vậy vì nó liên quan đến công pháp hỏa thuộc tính của họ. Còn Âm Cốc thì khác, vì họ thực sự muốn lánh đời nên đã chọn một tiểu thế giới do một đấu thánh ngày xưa mở ra. Mặc dù bây giờ Âm Cốc không còn cường giả đấu thánh, nhưng dùng đấu tôn để duy trì vẫn có thể làm được. Dù sao, họ cũng không có chuyện gì khác ngoài tu luyện, có việc cũng không ra ngoài. Nếu không phải vì hồn điện, Âm Cốc cũng sẽ không xuất hiện trước mặt thế nhân. Tiểu thế giới của Âm Cốc nhỏ hơn đan giới rất nhiều, nhưng cũng đủ dùng. Nơi này mây mù bao phủ, tuy là một lòng chảo trong thung lũng, nhưng lại có những tòa lầu gác tiên khí lượn lờ, cùng những nữ tử xinh đẹp như tiên nữ đang đứng trên quảng trường như thể để nghênh đón ai đó. Nhiều tiên nữ như vậy thật khiến Ngô Thiên hoa cả mắt. Vóc dáng của những cô gái này đều cực kỳ đẹp, muốn tìm ra một người hơi kém một chút cũng không thể. Chẳng trách tên Dược Trần kia lại chỉ say mê thánh nữ năm xưa. Điều này không chỉ thể hiện tình cảm giữa hai người, mà còn cho thấy gu thẩm mỹ của lão. Chỉ tiếc là lão bị Hàn Phong hãm hại, bây giờ lại có con rồi. Những cô gái này đều mặc váy dài tựa tiên nữ, để lộ đôi chân thon dài và cánh tay ngọc ngà, quả thực xinh đẹp không gì tả xiết. Đối mặt với cảnh này, sắc mặt Ngô Thiên lại rất trịnh trọng, bởi vì Âm Cốc này vừa hấp dẫn người ta, lại vừa có thể ăn thịt người. Nhiều nữ tử như vậy mà không có một bóng đàn ông, có thể tưởng tượng đây là một nơi như lang như hổ đến mức nào. Hoa Tông còn có thể ra ngoài rèn luyện, giải tỏa nỗi buồn, còn nơi này có lẽ chỉ có thể dựa vào nhạc cụ của họ thôi. Khi nhìn thấy Âm Nguyệt tiên tử, Ngô Thiên cũng bị dung mạo của nàng làm cho chấn động. So với vẻ đẹp của Huyền Y, khí chất của Âm Nguyệt tiên tử lại có phần kỳ ảo. Chẳng trách lại mê hoặc được Dược Trần. Nhưng khi Ngô Thiên nhìn sang nữ tử trẻ tuổi bên cạnh nàng, hắn khẽ cau mày. Chuyện này chẳng lẽ là con gái rơi của lão già Dược Trần kia? Âm Nguyệt cung nghênh các chủ thánh lâm. Nàng khẽ cúi người, giọng nói êm tai truyền vào tai Ngô Thiên. Điều này khiến mấy nữ tử bên cạnh Ngô Thiên sắc mặt có chút lạnh lẽo. Một nữ tử vừa thành thục lại vừa quyến rũ như vậy thật khiến các nàng có chút đề phòng. Dù sao một người đã có con, các nàng tỏ ra không chấp nhận được. Đương nhiên Ngô Thiên không có suy nghĩ đó. Hắn nhìn cô gái trẻ chừng 20 tuổi kia, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Âm Nguyệt tiên tử, quả nhiên xinh đẹp như lời Dược Thánh nói. Không biết tiên tử tìm ta đến đây có chuyện gì? Ngô Thiên liếc nhìn cô gái kia rồi quay sang mỉm cười hỏi Âm Nguyệt. Thấy ánh mắt của Ngô Thiên, Âm Nguyệt mỉm cười duyên dáng nói, các chủ, ta xin giới thiệu, đây là tiểu nữ Ngô Manh. À, lời này vừa thốt ra, các nữ tử bên cạnh Ngô Thiên đều biến sắc. Thải Lân, Tiểu Y Tiên, cả Tử Nghiên, cả ba người nhìn cô gái trẻ họ Ngô kia, đầu óc đều ong lên một tiếng. Họ Ngô ư, thật sự có sự trùng hợp như vậy sao? Nghe lời giới thiệu này, Ngô Thiên cảm thấy có chút mơ hồ. Họ Ngô này thật là thần kỳ lại còn tên là Manh, có chữ Nhật Nguyệt, cái tên khí thế ngất trời này là do ông bố nào đặt vậy? Khẩu Thiên Thảo Nhật Nguyệt, quả thực giống hệt tên của hắn. Nói không có liên quan, tuyệt đối không ai tin. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên thấy đau đầu, thầm nghĩ trong lòng, lão già Dược Trần chết tiệt này lại gài bẫy ta, xem bản các chủ có cho ngươi biết tay không. Có điều cái họ Ngô này, Dược Trần chắc không đến mức ác ý như vậy, thích để mình đội nón xanh cho lão. Nói cách khác, đứa trẻ này là của người khác, còn Dược Trần Dược Thánh đường đường lại bị người ta cắm sừng. Nghĩ vậy, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, nói, tiên tử, lệnh nữ quả thật rất giống người. Chỉ là bản tọa không hiểu ý của người, xin tiên tử nói rõ. Nghe câu hỏi của Ngô Thiên, Âm Nguyệt Tiên Tử trịnh trọng liếc nhìn con gái, rồi lại nhìn Ngô Thiên, nghiêm túc nói, ta không có ý gì khác. Cha của Manh Manh đã mất từ khi con bé mới sinh ra, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha, không nghe lời quản giáo. Ta muốn các chủ nhận Manh Manh làm cháu gái nuôi, thay ta quản giáo con bé. A yêu cầu bất ngờ này khiến Ngô Thiên thực sự tê cả da đầu. Cháu gái nuôi ư, mình phải làm ông ngoại nuôi sao? Sao không nói làm cha nuôi cho hợp lý hơn? Thật là kỳ lạ, hắn mới lớn từng này, còn chưa có con, đã phải cảm nhận niềm vui làm ông ngoại nuôi rồi ư, chuyện này quả thật vi diệu. Cái đó tiên tử, yêu cầu này của người có phải có chút thiếu cân nhắc không? Không đợi Ngô Thiên trả lời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên cạnh lập tức bước lên, nhìn Âm Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng nói. Tôn kính Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta thật sự đã suy nghĩ rất kỹ. Con gái ta họ Ngô, tất nhiên là có duyên với các chủ. Hơn nữa nó không nghe lời quản giáo, ở âm cốc ngoài ta ra không ai có thể trị được nó, ta cũng thực sự hết cách rồi. Âm Nguyệt Tiên Tử vừa nói vừa vung tay ngọc, giải trừ phong ấn trên người con gái bên cạnh. Ngay lập tức, một chuyện khiến Ngô Thiên và Thải Lân kinh ngạc xảy ra. Chỉ thấy từ trong cơ thể Ngô Manh bộc phát ra một luồng năng lượng cường hãn. Luồng năng lượng này xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đã đột phá đến đấu tông. Ngay sau đó, khí chất của một đấu tôn cường đại đã xuất hiện. Chuyện này mới hơn 20 tuổi đã là đấu tôn. Tư chất mạnh mẽ này, so với Tiêu Viêm được Ngô Thiên bồi dưỡng cũng không hề thua kém. Tư chất tuyệt đỉnh như vậy quả thực khiến mọi người kinh ngạc. Nữ tử này rốt cuộc là sao? Hít. Thấy đấu khí cường hãn của Ngô Manh, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Khó trách lại không nghe lời quản giáo. Một cô gái có thể tùy thời rời khỏi âm cốc để ra ngoài thế giới phồn hoa, quả thực khiến Âm Nguyệt đau đầu. Mẫu thân, sao người lại ác như vậy? Để lão già râu bạc kia làm cha nuôi đã đành, sao còn có thể để tên nhóc trông còn nhỏ tuổi hơn con này làm ông ngoại của con chứ? Một tiếng quát lạnh truyền vào tai Ngô Thiên, khiến hắn rất cạn lời. Cô bé này đúng là đang trong thời kỳ nổi loạn quá nghiêm trọng. Chỉ là để Dược Trần làm cha, thao tác này tuy rất ngầu, nhưng hắn thật sự không muốn có một đứa con trai mất mặt như Dược Trần. Hắn bất đắc dĩ liếc nhìn Thải Lân đại lão bà bên cạnh. Thải Lân tất nhiên hiểu ý, cánh tay ngọc thon dài lập tức giơ lên. Một đạo phong ấn nữa được thi triển, vừa phong ấn thực lực của Ngô Manh, vừa khiến miệng cô bé không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Thao tác bá đạo, vì thời phong ấn con gái nhà người ta thế này, quả không hổ là phong cách của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Âm Nguyệt tiên tử, phu quân của ta vẫn chưa có con trai con gái, chưa thể nhận người khác làm cháu gái. Chuyện làm ông ngoại nuôi xin đừng nhắc lại nữa. Nhưng có thể để con bé bái phu quân ta làm sư phụ, người thấy thế nào? Giọng nói lạnh lùng truyền ra, khiến vô số người sững sờ. Hóa ra vị các chủ của Thải Lân các này, có nhiều thê tử như vậy mà vẫn chưa có con, chuyện này thật kỳ lạ, nhiều như vậy mà một đứa cũng không có sao. Trận chiến dị hỏa bùng nổ trên bầu trời, hư vô thôn viêm đen kịch hóa thành vô số hỏa vũ, như trút nước đổ xuống. Ngô Thiên vào lúc này cũng không hề thua kém, hỏa diễm bùng lên dữ dội, ngọn lửa chín màu tựa như cầu vồng trên trời, ngăn cản làn khói đen kịch kia. Giờ phút này, Ngô Thiên đã trở thành cứu thế chủ trong lòng tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành. Cuộc chiến này diễn ra ngoài sức tưởng tượng của họ. Dù là cường giả bán thánh cũng không thể ngờ được, sau lưng hồn điện lại có sự tồn tại của hồn tộc, huống chi là những người khác. Cảnh giới bán thánh cũng chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa của những bí mật thực sự trên đấu khí đại lục mà thôi. Trong số các cường giả bán thánh, đặc biệt nhất phải kể đến Dược Trần. Lão là người của Dược tộc trong viễn cổ bát tộc, tự biết sự hùng mạnh của hồn tộc. Nhưng lão không ngờ rằng hồn tộc lại trực tiếp xuất hiện. Chẳng lẽ chúng không sợ các viễn cổ bát tộc khác liên hợp lại vây công sao? Động tĩnh lớn như vậy, không thể nào không gây sự chú ý của các gia tộc khác. Hồn tộc rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn lên bầu trời, thấy nhân vật cường hãn có thể chiến đấu với hư vô thôn viêm trong truyền thuyết, trong lòng Dược Trần trăm mối ngổn ngang. Nhớ lại năm xưa, lão chỉ là một linh hồn yếu ớt trong chiếc nhẫn, mà bây giờ không chỉ khôi phục thực lực đỉnh phong, còn đột phá đến bán thánh. Tất cả những điều này quả là một bước ngoặt trời cho. Vốn là người của Dược tộc lại bị đuổi ra ngoài, vang danh Dược tôn giả ở Trung Châu nhưng lại bị đồ đệ hãm hại. Lão nằm mơ cũng không ngờ có ngày sẽ trở lại đỉnh cao, và bây giờ lão đã làm được. Hơn nữa, đi theo vị trên trời kia, sau này có thể còn tát vào mặt mấy lão già bất tử đó nữa. Nghĩ đến đây, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng Dược Trần triệt để bùng cháy. Đối mặt với kẻ địch cốt u thánh giả, lão bộc phát ra sức chiến đấu bàn bạc của mình. Thậm chí vào lúc này, lão còn biến ra một cái dược đỉnh khổng lồ, tiện tay ném về phía cốt u như một món ám khí. Mẹ kiếp! Dược Trần ngươi điên rồi sao? Vạn thú đỉnh mà ngươi cũng dùng làm ám khí. Nhìn thấy dược đỉnh bay tới, ngay cả cốt u cũng bị Dược Trần làm cho bối rối. Lão già này đúng là chơi tất tay rồi. Vạn thú đỉnh là một trong những dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng, đối với luyện dược sư là cực kỳ quý giá. Tuy với cảnh giới của họ bây giờ, có thể luyện đan mà không cần đỉnh, nhưng có đỉnh vẫn sẽ luyện ra đan dược tinh khiết hơn. Một thứ có thể nâng cao phẩm chất đan dược mà cứ thế ném cho hắn. Ngay khi Cốt U định bắt lấy, trên người Dược Trần đột nhiên bùng nổ khí thế mạnh mẽ. Thân hình lão hóa thành một làn sương trắng, xuất hiện ngay trước mặt Cốt U, dược đỉnh trong nháy mắt đã biến thành thân thể Dược Trần. Một chiêu di hình hoán ảnh này khiến Cốt U không kịp phản ứng, Dược Trần lập tức vung chưởng vỗ tới. Ở những nơi giao tranh khác, cục diện cũng trở nên vô cùng khốc liệt, một mất một còn. Trận chiến đã đến lúc này, cũng nên kết thúc rồi. Đại chiến trên bầu trời vẫn tiếp tục, linh hồn của Chúc Khôn lúc này đã có chút ảm đạm, hóa thành hình người. Đôi mắt coi rẻ chúng sinh của lão nhìn ba cường giả đấu thánh của hồn điện bị lão trói như đòn bánh tét, vẻ mặt vô cùng xem thường. Lão muốn giết chết chúng, nhưng sớm đã được Ngô Thiên dặn là chúng vẫn còn hữu dụng, vì vậy, Chúc Khôn tạm thời giữ lại mạng của chúng. Hư Vô Thôn Viêm dù vừa cứu chúng, nhưng bây giờ lại bị Ngô Thiên kìm chân. Ba tên đấu thánh tuy mạnh, nhưng sao có thể là đối thủ của Chúc Khôn? Một hồn điện điện chủ, hai tên đấu thánh có tiếng của hồn tộc, bây giờ lại bị người ta bắt sống, có thể nói là mất hết mặt mũi. Nhưng chúng không có chút sức phản kháng nào, ai bảo kẻ bắt chúng là một con cự long cường hãn chứ? Chúc Khôn khinh thường đạp ba người một cái, sau đó liếc nhìn trận chiến của Ngô Thiên và Hư Vô Thôn Viêm, rồi mang theo ba con gà con, thân hình lóe lên, liền đến trước mặt Tử Nghiên. Dù là Long Hoàng đại nhân đường đường, khi nhìn thấy Tử Nghiên cũng không khỏi lúng túng, không biết phải làm sao, chỉ có thể ngây ngô cười khang. Đôi mắt to của Tử Nghiên lóe lên vẻ u oán, điều này khiến Chúc Khôn cảm thấy vô cùng không ổn. Chẳng lẽ nha đầu này oán giận mình đã bỏ nó một mình trong khu rừng kia sao? Nếu vậy, lão làm cha này thật sự không dễ chịu chút nào, không biết phải làm thế nào mới có được sự tha thứ của con bé. Cái đó Tử Nghiên, ta là... Được rồi. Ta biết rồi, chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Sao người còn không đi giúp Ngô Thiên ca ca? Tử Nghiên trừng đôi đồng tử màu tím xinh đẹp, không hề khách khí với người cha trước mặt, chống nạnh oán giận nói. A, Chúc Khôn vừa nghe, thân thể liền sững lại. Hóa ra nha đầu này không phải oán giận mình bỏ rơi nó, mà là oán giận mình không đi giúp nam nhân của nó. Đúng là cùi chỏ quay ra ngoài mà. Cha con gặp lại nhau một lần có dễ dàng không? Mới vừa gặp mặt, đã lại muốn đi đánh nhau, vi phụ mệt lắm rồi mặc dù trong lòng ghen tuông ngập trời, nhưng bề ngoài lão lại vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, ừ được, Tử Nghiên ngươi chờ, cha ta đi giúp hắn ngay. Tử Nghiên lém lĩnh vừa nhìn đã biết người cha này đối với mình có một sự áy náy rất lớn, dù không hiểu tại sao. Nhưng dù sao đi nữa, cảm giác quen thuộc do huyết mạch mang lại vẫn khiến nàng rất hài lòng. Hóa ra phụ thân của mình còn sống. Đột nhiên có một người cha, tuy có chút không quen, nhưng cũng rất hưởng thụ. Ít nhất sau này khi cùng tên quỷ đáng ghét kia kết duyên, cũng có người để bái lạy không phải sao. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên lập tức hưng phấn xua tay, thúc giục, được rồi. Đừng lề mề nữa, cha mau đi đi. Nghe vậy, Chúc Khôn, một tồn tại không biết đã sống bao lâu, đôi mắt hoang cổ kia lại bất giác ương ước. Ai? Vào lúc này, ở không gian thánh đan thành và trong thế giới đen kịt mênh mông, hai tiếng thở dài hưng phấn đồng thời vang vọng. Giờ phút này, lão già bị nhốt cả ngàn năm cuối cùng cũng lần đầu tiên nở một nụ cười ấm áp. Dù ở trong không gian phong ấn này, lão không biết gì về những gì xảy ra bên ngoài, nhưng sự ấm áp từ trong sâu thẳm lại khiến lão động lòng. Nhìn hoa cỏ trước mặt, lão Chúc Khôn lần đầu tiên cảm thấy những đóa hoa này thật quyến rũ, hương thơm thật ngào ngạt. Trên bầu trời thánh đan thành, hai loại hỏa diễm che kín bầu trời đang thôn phệ, thiêu đốt lẫn nhau. Chúng lúc này lại đạt đến trạng thái cân bằng. Điều này đối với Hư Vô Thôn Viêm mà nói là không thể tưởng tượng được. Linh hồn hỏa diễm này rõ ràng yếu hơn gã, nhưng lại có thể cầm cự với gã đến mức này. Hơn nữa cảm giác thiêu rụi của hắn lại khiến gã có cảm giác như đang đối mặt với đà xá cổ đế. Cảm giác này rất mãnh liệt. Quan trọng nhất là, gã thậm chí còn cảm giác bí pháp và công pháp mà linh hồn hỏa diễm trước mặt sử dụng còn cao cấp hơn cả đà xá cổ đế. Phải biết rằng, năm xưa đà xá cổ đế muốn khống chế gã khi ở đấu hoàng đỉnh phong cũng phải tốn không ít công phu. Mà Ngô Thiên trước mặt này, chỉ dựa vào thực lực tam tinh đấu thánh đã có thể đạt đến trạng thái ngang hàng với gã, sao có thể như vậy? Lẽ nào công pháp và bí pháp của hắn còn vượt qua cả thiên giai sao? Không thể nào. Sau khi nghe xong lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Âm Nguyệt tiên tử cũng biết rằng, chuyện để Dược Trần làm con trai là không thể. Vì vậy, Âm Nguyệt đành phải từ bỏ. Dù sao, làm đồ đệ của Ngô Thiên cũng là một vinh quang vô thượng. Được một đấu thánh thu làm đồ đệ, trên đấu khí đại lục này quả thực là một bước lên mây. Đương nhiên, bản thân Ngô Manh cũng là một thiên tài tuyệt thế. Chỉ là tính tình này cần phải quản giáo lại một phen. Ngô Thiên lúc này rất bận, không có thời gian,

Bây giờ trong Thiên Yêu Khôi lại có thêm lão Bát Tù Địa và lão Tứ Huyết Hà. Ôi! Huyền Không Tử thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu sắc. Mỗi lần thấy lão già nhà ngươi đều đa sầu đa cảm. Hồn Điện lại ra tay rồi, lần này là với Hoa Tông và Âm Cốc. Đối với đồng minh, Ngô Thiên đương nhiên không giấu giếm, trực tiếp kể cho ba người. Ba người nghe xong đại khái quá trình, miệng giật giật. Rời đi chưa được hai ngày đã lôi cả Hoa Tông và Âm Cốc lên thuyền. Loại thao tác thần cấp này cũng chỉ có Ngô Thiên mới làm được. Mẹ kiếp, tông chủ Hoa Tông bây giờ còn là nữ nhân của ngươi thật không có thiên lý. Nghe nói Hoa Tông còn có Thanh, Hoa hai vị bán thánh đứng sau, Huyền Không Tử ba người đều gật gật đầu. Như vậy liên minh này cũng càng vững chắc. Có điều, mối quan hệ vững chắc này sao toàn liên quan đến phụ nữ vậy? Phần Viêm Cốc là dựa vào con gái của cốc chủ Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi. Hoa Tông thì khỏi phải nói, Vân Vận trực tiếp là một trong những lão bà của hắn. Mặc dù nàng vẫn chưa chính thức bái đường, nhưng chuyện này đã sớm xác định. Âm Cốc là vì đồ đệ Ngô Manh, chuyện này thật thần kỳ, đồ đệ cũng họ Ngô. Thật khiến người ta không thể không nghĩ nhiều một chút. Mà Đan Tháp của họ cũng vậy, Tào Dĩnh và Đan Thần hai nữ cũng có quan hệ mật thiết với hắn. Mức độ vững chắc của liên minh này quả thực khiến Tam Cự Đầu đau đầu. Sao mấy thế lực lớn của họ người thừa kế đều là con gái vậy chứ? Thế này thì tốt rồi, bị người ta một mẻ hốt gọn Huyền Không Tử nhắm mắt lại, rồi trịnh trọng hỏi Ngô Thiên, các chủ, ngươi có từng nghe nói đến Tiểu Đan Tháp không? Hết chương 1169. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!